A ngươi, không được. Chúng ta còn không có bái thiên địa đây. Ngay cả cái hiếm đều bị gạt, Tiểu Kiều lập tức tỉnh ngộ lại, hai tay khước từ lấy Diệp Thiên, không cho hắn tiến thêm một bước. Chương 198, Tiểu Hồng Quả. Diệp Thiên thông hai mắt đỏ, nhìn chằm chằm vậy đối với ở trước mắt lắc lư không dứt trắng đoàn thỏ, đỏ ửng nhàn nhạt hầu như cùng trắng đoàn bảo bối không phân được giới hạn, nho nhỏ phấn hồng sơn. Tiêm nộn nộn, tản ra tươi non ánh sáng màu. Đẹp quá. Hắn gỡ ra Tiểu Kiều khước từ hai tay, nhẹ nắm ở của nàng trắng đoàn bơ ngực chậm rãi nhào nặn. Trà sát, ngón trỏ ngón cái kẹp niết lên khéo léo vi tiểu phấn hồng anh đào nhu niệm xoay tròn, mềm trung mang nhận tiểu hồng quả dần dần phồng lớn. Ai nha? Đừng đừng đừng. Ân. Thật là nhột. Bại hoại. Đừng nặng. A. Tiểu Kiều bị hắn chặt ngăn chặn thân thể khó nhịn mà dãy rủa, ngực trên vu chuyển tới tê dại, ngứa, khô nóng làm cho nàng ngầm khẽ lên tiếng, ửng đỏ gương mặt của trên là không che giấu được ý xấu hổ, nhỏ bé ưỡn lên mũi quỳnh chóp mũi đều tràn ra nhẹ nhẹ mồ hôi hột. Diệp Thiên chạm đến lấy Tiểu Kiều thanh xuân thành thục bà bối, nhu non trung mang theo kiên. Cố gắng, mềm mại lại tràn ngập khuynh hướng cảm xúc. Nàng nu mềm thành thục đống, thể rất nhỏ vặn mèo, mí môi tiểu miệng tiểu thở gấp nỉ non, khỏe miệng hơi nhếch lên, có vẻ là đẹp đẽ như vậy. Ngón tay khêu nhẹ tán lạc tại đồng đảo lên một tia nhu thuận tóc dài, phấn non bơ ngực mang theo kiểu diễm tiểu hương quả, chuyển hiện tại ở trước mặt hắn. Diệp Thiên Bình lấy hô hấp, từ từ đem môi in vào, từ nhũ, dễ thẳng hôn đến tiểu hương quả, rất sợ quên mặc cho bực nào địa phương, lưới tiêm quấn lượn quanh trên nộn nộn anh đào. Ừ, ân hử, Tiểu Kiều phát sinh hơi than nhẹ. Nhu mềm tay nhỏ bé dĩ nhiên kìm lòng không đặng ẩm đầu của hắn, dùng sức hướng mình bơ. Nhũ đè ép. Diệp Thiên duỗi tay nắm chặt nàng đạn tính 10 phần bà bối, đầu ngón tay thật sâu rơi vào trắng nõn mềm. Trong thịt, mềm mại tiểu hồng quả từ trong kẽ tay chui ra ngoài, tiêu ngạo nhếch lên đứng thẳng. Hắn dùng đầu lưỡi ở nàng đỏ ửng nhàn nhạt trên hoa quay vòng, hàm răng lúc nhẹ lúc nặng cắn của nàng tiểu hồng quả dùng sức hấp. Mút. Thật lớn. Thơm quá. Thật là mềm. Thật là trơn. Mềm mại anh đào ở Diệp Thiên trong miệng dần dần trướng đại bột cứng rắn, hắn đem toàn bộ hồng ngất đều hút vào trong miệng, lưỡi đầu không ngừng ở phía trên xoay quanh, mà một viên khác trên bảo bối tiểu hồng quả cũng bị hắn dùng ngón tay vân về trà sát lại, thiêu cuốn quyền điểm, như lửa lô thông gió tựa như đưa nàng dục hỏa càng thúc dục càng vượng. Mùi thơm ngào ngạt nhũ hương truyền vào phế phủ, đem hắn mê triệt để mê muội, tươi non anh đào đều bị hắn chuẩn hút triệt để cứng rắn. Cố gắng, nếu như tất cả cứ theo lẽ thường xuống phía dưới, Tam quốc đệ ba mỹ nữ, Tiểu Kiều, tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành hắn trong bụng vật. Nhưng là, khi hắn hạ thân xưng giống như dễ thiêu hỏa côn thời điểm, khi hắn chuẩn bị toàn bộ trần. Múa thời điểm, Lão Thiên lại mở cho hắn một cái thiên đại vui đùa. Đang hưởng thụ mềm mại nhu vú mềm. Cơ bắp Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào to, con bà nó. Người tổ tông 18 đời. Đờ cờ lờ mờ mờ. Toàn bộ đều đờ cờ lờ mờ mờ. Tiểu Kiều mơ hồ, trong miệng ân ân lấy. Diệp Thiên ly khai để cho nàng toàn thân như kiến phệ, cái loại này ngứa cảm giác nhột để cho nàng không tự chủ ưỡn ngực. Bô, chủ động đem chính mình quả cầu to cầu hiến cho Diệp Thiên thưởng thức. Đại Kiều nguyên bản nhân ngượng ngùng mà rời qua một bên vuốt tay cũng lộ lại, nghi ngờ nhìn hắn, không biết Diệp Thiên nổi điên làm gì. Ai? Ta thích cầu cầu, ta đây muốn đi, chờ chút trở lại vì ngươi xoa bóp, lại hôn một cái. Diệp Thiên hướng về phía Tiểu Kiều đại bạch thỏ nói vài lời lời thật lòng, hướng về phía sung huyết bội. Bắt đầu tiểu hồng quả hôn một cái, sau đó có chút không thôi đứng lên. Nương tử, hai người các ngươi ở chỗ này đừng đi ra, phu quân ta có đại sự muốn làm. Nói xong, Diệp Thiên thân hình chậm rãi trở thành nhạt, chỉ chốc lát sau liền biến mất. Nhìn Diệp Thiên dần dần biến mất thân ảnh, Đại Kiều há to mồm ba, trong lòng bị hung hăng chấn động đến, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên sẽ không thấy? Diệp Thiên rốt cuộc là cái gì người? Hắn lại có lớn như vậy bản lĩnh? Chút bất chi bất giác. Nàng đối với Diệp Thiên chống cự tâm cư nhiên đang từ từ biến mất, ngược lại thật nhiều cho phép hiếu kỳ. Tỷ tỷ, nhanh lên một chút, phu quân khí tức càng ngày càng gần. Dưới bầu trời đêm, trắng nhợt một xanh hai bóng người cực nhanh lóe ra, ở trong tinh dạ lôi ra hai cái sáng lạng đeo dùi bằng, đẹp đẽ mà tịch lệ. Nhìn chăm chú nhìn một cái, hai đạo thân ảnh kia lại là Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Cao quý đoan trang, ôn nhu nhàn thục, khí chàng khổng lồ mỹ lệ bạch xà yêu xoa một chút trên trán đổ mồ hôi, có chút dầu gì nói ra. Phía sau nhiều như vậy, cũng không biết tướng công có thể hay không đối phó được. Yên tâm đi tỷ tỷ, tướng công tu vi so với ta ngươi hai người cao hơn nữa, nhất định sẽ giúp chúng ta hung hăng đánh chết bọn họ. Hừ. Nếu như không phải là bị Hoàng Diệu Thủy Mẫu đả thương, bản yêu vương mới sẽ không bị sợ những người này đây. Còn muốn chiếm tiện nghi. Hừ. Nhìn chúng nó bị Hoàng Diệu Thủy Mẫu truy sát bản cô nương tâm lý người cứ như vậy thoải mái đây. Tiểu Thanh rầm rì, rất bất mãn, rất tức giận, thật vất vả sắp đem Hoàng Diệu Thủy Mẫu cho giết, lại không nghĩ rằng nửa đường tuần ra cái vương bắt đản, đem hai người nỗ lực lập tức nước chảy về biển đông, nàng không tức giận mới là lạ. Gần, tướng công phát hiện chúng ta. Bạch Sắc sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, nàng vừa dứt lời, hư không đột nhiên một hồi nước gợn tựa như nhộn nhạo, tiếp lấy một nói thân ảnh màu trắng liền hiện lên hai nữ trước mặt, chính là Triều Tư Mộ Tưởng thân ảnh quen thuộc. Đương nhiên, Tiểu Thanh mong nhớ ngày đêm là hy vọng hắn mau lại đây liền chính mình, không phải bao hàm ý gì khác. Tướng công, giống như là tìm được chủ kiến một dạng, Bạch Tố Trinh hai mắt từng đỏ, vọt một cái về phía trước, giống như nhũ yến về nhảy vào Diệp Thiên trong lòng. Cùng Tiểu Thanh bất đồng, nàng vẫn luôn ở Tơ Vương Diệp Thiên, lúc này gặp lại, nhịn không được nước mắt lã chã. Tiểu Thanh cũng bay tới, nàng rất tự giác gầm Diệp Thiên một cánh tay, Chu Tiểu Miệng Nhi thì thầm nói, đại phôi đản, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Ngươi biết, ta và tỷ tỷ bị người khi dễ, ngươi biết, người khác muốn giết chúng ta tỷ muội, ngươi biết, ta và tỷ tỷ kém chút không về được, ngươi biết, ngươi nếu như trễ nữa tới một giây đồng hồ, rất có thể liền không thấy được tỷ muội chúng ta, ngươi biết, ngươi biết, ngươi biết, ngươi biết. Được rồi, Diệp Thiên đầu hàng, hắn đem hai nữ ôm thật chặt vào trong lòng, chóp mũi chạm đến ở hai người nhu thuận trên sợi tóc, nhẹ ngửi lưỡng trùng bất đồng phát hương, mâu quang càng ngày càng sâu thúy, cho phu quân nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì. Tướng công, ngươi không biết, phía sau những người đó có thể ghét ghê, ta và tỷ tỷ ở trong vực sâu phát hiện bảo bối, vốn định đem lấy đồ lấy ra đưa cho tướng công, thật không nghĩ đến bảo bối có thượng cổ manh thú thủ hộ, ta và tỷ tỷ hai người cùng nó đại đả một điều khiển, chạy tới đều nhanh đánh thắng, có thể phía sau những người đó lại hoành thò một chân vào, kết quả chọc giận manh thú, một vệ sáng xuống phía dưới sẽ chết phân nửa người, bọn họ cư nhiên a. Trách nhiệm quy kết đến trên người chúng ta, ngươi nói bọn họ ghê tởm không đáng ghét. Hừ. Tướng công, cho ta hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Thay bản mỹ nữ cùng tỷ tỷ báo thủ. Tiểu Thanh hung hăng khí phách hiên ngang, rất tức giận, nhưng là rất là đắc ý. Nghe lời nói này, Diệp Thiên cười ha ha, trong mắt sát ý hầu như phun ra. Lại dám khi dễ chính mình lão bà, đây không phải là động thủ trên đầu thái tuế, muốn chết sao? Chương 199, mắng chửi người. Không bao lâu, vô số bóng đen thoáng hiện, đứng sừng ở ba người trước người 10 trượng chỗ. Diệp Thiên phóng nhãn nhìn lại, một cảm giác buồn nôn đột nhiên xông lên đầu, những thứ này yêu quái dáng dấp thật sự là quá có hình quá ra sức, thế cho nên làm cho hắn kém chút đem năm ngoái cơm tất niên đều cho nhổ ra. Ước chừng có nhân loại dáng vẻ, nhưng là cũng chỉ có trên thân là như thế này, có giữ lại đuôi cá. Trên thân dài vây cá, trên mặt còn giữ mang cá, có chiều dài mấy đối thủ chân, trên đầu còn chĩa vào hai cây râu dài, có sắc mặt như khô héo vỏ cây già, cái hố nhỏ gắn đầy dáng dấp thấy Diệp Thiên càng ngày càng không muốn xem. Ước chừng hơn vạn quái vật, có người thể hình hình thái, có thể bay đi, nhưng tu vi người cứ như vậy yếu đây. Lẽ ra chỉ có đạt được nguyên anh kỳ sau mới có thể hóa hình, những quái vật này hiển nhiên không như bình thường. Tựa hồ minh bạch Diệp Thiên thần sắc biến hóa nguyên nhân, Bạch Tố Trinh giải thích, tướng công. Những thứ này thủy quái cũng không phải là đi qua phương thức bình thường hóa hình, chúng ta yêu tộc có một loại điểm yêu thuật, có thể cho chúng sinh linh khai linh trí, biến hóa thành hình người, bất quá bởi không có trải qua kiếp lôi thanh tẩy, bọn họ hóa hình tuyệt không triệt để, hơn nữa linh trí cực kỳ tối xuống, chỉ có sung mãn làm con cờ thí phận. Cái này thế giới thì ra là thế điên cuồng, Diệp Thiên không phải không thừa nhận, tu vi càng cao, hắn tiếp xúc được sự vật cũng liền càng ngày càng thần bí, mảnh không gian này xa hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng như vậy. Không muốn người biết cố sự chỉ sợ cũng không thiếu. Các hạ, ta thủy tộc từ trước đến nay cùng nhân tộc nước giếng không phạm nước sông, đây là ta thủy tộc chuyện của mình, hy vọng các hạ hay là chớ nhúng tay tốt. Âm trầm thanh âm truyền đến, làm cho Diệp Thiên chuẩn bị mở đánh bước chân dừng lại, toàn thân hắn đều nổi lên một hồi nổi da gà. Ở đám người phía trước nhất, một người tính trạng thái sinh vật chậm rãi đi tới. Cảm thụ được hắn trên người tán phát ra mạnh mẽ khí tức, Diệp Thiên trong lòng lại là một hồi rên rỉ. Nguyên anh kỳ tu giả lúc nào như thế không bao nhiêu tiền, hai cái tiểu mỹ xà cũng không tính, lại còn tới một người như thế có hình lao ra hỏa. Có tứ chi, khuôn mặt cũng còn giống người, nhưng này khô héo ra thịt khiến người ta nhìn thật sự là quá sấm nhân, người mặc rộng lớn hát bào, một đôi tay như quỷ trảo, chứng kiến hắn đã nghị đối với hắn ra man. Lao ra hỏa, chuyện của lão tử còn cần ngươi để ý tới sao, tiểu ra ta nguyện ý nhúng tay, ngươi có thể bắt ta làm sao tích. Diệp Thiên nghiền ngẫm mà nhìn trước mắt hát bào lao giả. Trong mắt đều là khiêu khích dí tứ hàm xúc, cái này lao ra hỏa lại còn nói cái gì không giảm ra sự tình. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh có thể là hắn lao bà, làm sao có thể chỉ là hắn thủy tộc nội bộ sự tình. Xem ra các hạ là muốn cùng chúng ta thủy tộc là địch. Hắc bào lao giả híp mắt lại khe, hắn nhìn không thấu Diệp Thiên tu vi, thực sự không rõ nhân loại khi nào cũng có nhân vật lợi hại như thế, điều đó không có khả năng, nhất định là có cái gì ẩn tàng khí hơi thở pháp bảo. Âm trầm thanh âm nghe được Diệp Thiên vô cùng khó chịu, khoe miệng hắn tràn ra một nụ cười lạnh lùng, lớn tiếng mắng. Lao ra hỏa, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dạng dài ngắn thế nào, đúng ta còn muốn cảm tạ ngươi, là ngươi làm cho ta biết chán ghét chân đế, là ngươi cho ta xem đến xấu đến sự kiện quan trọng làm gương mẫu, ngươi kiểu tóc có thể mê đảo bao nhiêu thiên bồng nguyên soái hậu nhân a, mùi của ngươi có thể đưa tới bao nhiêu con muỗi họ hàng gần, con rồi. Y phục của ngươi có thể cho bao nhiêu tên khất cái sâu đậm nhớ kỹ ngươi, bởi vì bọn họ biết còn có chỉ mặc quần cuộc xin cơm. Chân của ngươi khí đủ có thể để cho trái đất rừng, nước sông đảo lưu, người sống bị thúi hít thở không thông. Trước tiên nói một chút về đầu của ngươi à, bọ chó có thể ở bên trong vượt qua xuân hạ thu đông, da đầu tiết như hoa tuyết vậy mỹ lệ, rơi ở nơi nào, nơi đó sẽ có vô cùng mùi thúi bồi bạn tả hữu, hoa cỏ khô vàng, sinh mệnh điêu linh. Vóc người của ngươi thon thả như mang thai bò cái. Ngươi đại não so với nhà ta heo thông minh nửa lần. Da thịt là ngươi bảo vệ tốt nhất ô, nằm than cốc trong muốn tìm nửa năm. Cha mẹ của ngươi bởi vì ngươi mà vui sướng, bởi vì ngươi rất giống bọn họ, cùng bản không giống như là mua được hải tử. Ngươi thủ hạ bởi vì có ngươi mà tự sát. Ngươi mãi mãi vì ngươi đi tìm ngươi đã đi 500 năm ra ra. Là răng của ngươi nói cho ta biết, lẽ nào cậu cùng thủy yêu là một cái tổ tiên. Ngươi tắm một lần tắm cần bao nhiêu lính tôm tướng của tới vì ngươi thiêu nước bùn. Nước miếng của ngươi rơi ở nào có thì có chớ trùng tồn tại, cảm tình ngươi chính là một đống hôi gì đó, lại gì đó à. Ha ha ha. Nói cho cùng a. Hắc bảo lão giả cười lớn tiếng đứng lên, mặc dù đang cười, có thể tiếng cười kia trung ẩn chứa sát ý cũng là băng hàn thấu xương, sát khí mười phần, toàn bộ cho ta trên, người này xếp vào ta thủy tộc phải giết danh sách, không chết không nớt. Ha ha, chỉ bằng. Nay tiểu lâu la, ngươi còn muốn giết ta, hắc, lao tử hôm nay để cho bọn họ một cái đều không sống. Diệp Thiên cảm giác mình huyết dịch của cả người đều sôi trào, lại dám khi dễ chính mình lão bà. Thật là sống sốt ruột. Chân lực điên cuồng vận chuyển, như hồng thủy một dạng ở hắn thể nội kinh mạch trung ghé qua, phun ra kim sắc lưu quang phảng phất một vòng liệt dương bạo phát, đem trọn cái thiên địa chiếu sáng óng ánh khắp nơi, bàn tay to chỉ thiên, một thanh trăm trượng kiếm quang gào thét ra. Xâm nhiên kiếm khí hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, hư không nhộn nhạo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rạn nứt, trong không khí loẹ ra một tên tiếp theo một tên mảnh nhỏ tiểu khí toàn, đó là không gian vặn vẹo sau hình thái. Diệp Thiên hai tròng mắt tựa như điện, phun ra sát ý hầu như ngưng kết thành thực chất, cước bộ chuyển động, hóa thân làm ảnh, luân khởi kiếm quang liền hướng đám kia trong mắt hắn dường như phế vật thủy tộc trong lớp đi. Hắc bảo lão giả cũng không có ngăn cản Diệp Thiên, dường như những thứ này tộc nhân tử vong đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng tựa như, hắn mị lấy con mắt lặng lặng nhìn, tựa hồ muốn ở trong đó nhìn ra điểm cái gì. Diệp Thiên vọt tới thủy tộc trong đám, trăm trượng kiếm quang tả hữu vung chém, tảng lớn lính tôm tướng cua tại hắn dưới kiếm vỡ nhỏ, hóa thành bọt máu. Hắn tựa như nhất tôn tuyệt thế sắt thần lâm thế, chém đồ ăn cắt dưa vậy tàn sát gần nghìn tu giả, thảm thiết sát khí kèm theo mùi máu tanh nồng nặc xông vào mỗi cái vật còn sống trong lòng. Cái loại này sâu tận xương tủy băng hàn để cho bọn họ cả người run rẩy. Ở tại bọn hắn trước mắt cấp tốc vũ động kinh thế kiếm ảnh, là như vậy phiêu, giật, là như vậy hoa mỹ, mà khi kiếm ảnh bao trùm xuống lúc, cái loại này như muốn chém phá thương khung sợ thiên sát cơ để cho bọn họ nhục thân vỡ nát, hồn phi minh minh, kiếm chưa tới, người đã chết. Những thứ này thủy tộc tu vi thật sự là không đáng chú ý, ngay cả kim đan kỳ chưa từng vài cái, hoàn toàn không phải Diệp Thiên hợp lại địch. Người thứ nhất kim đan kỳ thủy tộc hướng hắn xuất thủ lúc, hắn tránh cũng không tránh, trực tiếp nắm chém hướng mình trường đao, răng rác. Vài tiếng, hắn đem trường đao bẻ thành một đoàn bã vụn, sau đó tiện tay bổ tới, kiếm quang quét ngang, phốc. Một tiếng, máu bắn tứ tung, một cái đầu lâu nhất thời bay ra ngoài, vọt lên huyết tuyển ứa ra cao mấy trượng, lại nhuộm đỏ một phương thiên không, thôn phệ phát động. Tu vi miễn cưỡng để thăng một chút nhỏ. Ai cản ta thì phải chết. Diệp Thiên cầm kiếm quang, hướng phía một gã khác kim đan sơ kỳ thủy tộc phủ đầu chém xuống, thủy tộc tu sĩ giơ kiếm vung ngăn cản. Chương 200, Trọc Long. Giang giác. Phốc phốc. Hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên, kiếm quang trực tiếp chém gãy thân kiếm, đem tu sĩ từ cái chán khi đến thân hoàn toàn chém thành hai khúc, huyết thủy nội tạng hoa lạp lạp bỏ ra một mảnh diễm lệ huyết màn, kèm theo đằng đằng nhiệt khí. Mất đi sinh cơ thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Mỗi nhỏ nữa, cũng là thịt, không thể để cho phí, trực tiếp thôn phệ. Xoát, xoát, xoát. Vô số thân ảnh bọc hắn vây, những thứ này thủy tộc tu vi cũng không cao, phổ biến tiên thiên kỳ, vũ khí trong tay đều là thanh nhất sắc trường đao. Cân nhắc thiên thủy tộc tu sĩ dơ cao vũ khí đồng thời hướng Diệp Thiên bổ tới, mấy ngàn người ngưng tụ khí thế vẫn còn có chút dọa người, bất quá đối với Diệp Thiên mà nói, những khí thế kia bất quá cháu đi thăm ông nội mà thôi. Thương thương thương. Diệp Thiên nhanh như lưu tình, vốn có thiên long lực, trong tay kiếm quang lóe ra chói mắt quang hoa, một cái 360 độ xoay tròn, một vòng vàng lóng lánh hình tròn kiếm khí phảng phất như tia chớp hướng bốn phía nổ bắn ra, bén nhọn tiếng rít vang lên, hư không phảng phất đều bị một phân thành hai. Cách, cách. Tiếng vang truyền đến, trong tay bọn họ binh khí toàn bộ bị dao động thành bụi phấn. Trăm trượng quang kiếm nhất cái chém thẳng, phúc. Một tiếng, đem một đại trường điều thủy tộc tu giả sống sinh sinh băm thành hai nửa. Tiên huyết lại tựa như một dòng sông dài từ cựu thiên rơi. Xích. Vung tay lại, lam quang lóe lên thanh kiếm rất nhanh chém về sau. Tại chỗ đem một gã tu sĩ đầu người cắt rơi, hoành bay ra ngoài vài chục trượng chỉ có rơi xuống phía dưới, thi thể không đầu phun tiên huyết trùng điệp xuống phía dưới không rơi đi. Mặt vỡ chỗ kinh mạch huyết quản phốc phốc phốc phốc phun không ngừng, liền giống như từng con giun đang ngoạ ngoại. Đều là phế vật, nhân số nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì, ta đưa các ngươi toàn bộ thuộc về Tây Thiên, giết. Diệp Thiên một tiếng quát lên điên cuồng, kiếm quang chỉ thiên, chân lực cấp tốc dũng mãnh vào kiếm thể trùng, giống một tiếng long ngâm từ trong thân kiếm truyền ra, kiếm quang cự chiến, ong ong ong tựa hồ muốn nổ bể ra đến, sáng chói trường kiếm ở trong tay hắn nặng hơn vạn quân, căn bản là không có cách lay động, quả thực không giống như là kiếm, mà như là giống như núi cao. Ầm. Diệp Thiên một kiếm rung ra, nối liền trời đất kim sắc sắc trường kiếm lại tựa như một tòa lớn nhạc vậy áp đính xuống. A. A. A. Bốn. Một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trường kiếm chỗ đi qua, bất luận là lính tôm tướng cua vẫn là cá mập trắng, toàn bộ văng tung tóe, lực lượng cường đại trực tiếp phá hủy thân thể bọn họ, kích xạ năng lượng đem này thân thể tàn khuyết nghiền thành từng khối, một đống thịt vụn ở giữa trời cao phiêu đãng, từng tầng ngư ra ở cuồng phong hữu hữu dưới phốc phốc rung động, đem cái này nhất phương thiên địa làm nổi bật được như tu la địa ngục. Diệp Thiên cầm kiếm vọt lên, tóc dài bay lượn, che khuất hai gò má của hắn. Một thân sát y đang chậm rãi ngưng tụ lại, trong tay kiếm quang cũng bắt đầu hưng phấn, to rõ ràng kiếm ngân vang vang vọng thương khung, hư không ở chấn động, đại địa đang run run rẩy. Đại chiến mới chính thức bắt đầu. Hiện tại an tĩnh, giờ đến phiên ngươi. Diệp Thiên giọng nói lạnh lạnh, một thân sát y nhắm thẳng vào hắc bào lão giả. Mùi máu tanh nồng nặc bay vào ngực trước, toàn thân hắn đều ở đây hưng phấn. Hắc hắc, bản vương chỉ bất quá muốn thử xem ngươi cân lượng mà thôi, hiện tại xem ra bản vương những thủ hạ kia là thử không ra ngươi bản lĩnh thật sự, ta lưỡng liền tới hảo hảo vui đùa một chút đi, nhớ kỹ, ta gọi Trọc Long, đến Diêm Vương ra, không đúng, ngươi đến không phải Diêm Vương vậy, bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn tiêu thất ở trong thiên địa, tiếp ta một chiêu. Trọc Long thân như quỷ mị, trong nháy mắt chuyển qua trước người hắn, một thanh hắc sắc đại đao ở giữa không trung nhanh chóng huyền hóa thành trăm trượng cao thấp, trên thân đao một tầng màu đen nhánh khói mù lờ, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Cong. Diệp Thiên không yếu thế chút nào, trong tay cự kiếm đối với chém đi, phát sinh chói tai âm thanh. Như là hai tòa thiết sơn đụng vào nhau, chấn mọi người màng nhĩ ông ông tác hưởng. Hắc, an ta nhất chiêu. Trường kiếm như cầu vồng, Diệp Thiên bổ ngang chém thẳng, như là đang huy động một tòa đại sơn, thế trầm lực mãnh, không thể ngăn cản. Mà Trọc Long trong tay đại đao lại tựa như có thể chém đoạn sơn nhạc, lực lượng hùng hồn, cuồng bạo không gì sánh được, như một nói thiểm điện ở tàn sát bừa bãi hư không. Cong. Cong, cong, ầm, ầm, ầm. Trống trải trên bầu trời vang lên đinh thai nhức góc tiếng va chạm, thân ảnh của hai người gắt gao kêu quấn cùng một chỗ, trong không khí không ngừng truyền đến năng lượng đụng nhau ba động, như là trong nước hồ yên tĩnh đầu nhập cục đá giống nhau nhộn nhạo lên một vòng rung động. Hắc sắc cùng năng lượng màu vàng nóng ở trên trời mãnh liệt đan vào, từng mảnh một rung trời tiếng nổ vang truyền đến, hình cung cuộn sóng hướng bốn phía rất nhanh lan tràn, hư không run run, gần như sắp bị đập vỡ vụn. Giống Diệp Thiên hét dài một tiếng, cả người buộc phát ra vạn trượng quan mang, giống như là nhất tôn kim thân chiến thần. Hắn toàn thân rực rỡ, thần diễm đằng đằng, như đúc bằng vàng ròng, tràn ngập cảm giác lực lượng mạnh mẽ, liên phát sợi đều bị nhuộm thành kim hồng hào quang, như là một đám kim hồng thần hỏa đang nhảy nhót. Cả người hắn như một tôn thần linh giác tỉnh, cả người kinh khí trung thiên, đại dương mênh mông một dạng khủng bố ba động đang cuộn trào mãnh liệt, không gì sánh nổi mạnh mẽ đại khí hơi thở buộc phát ra. Lão quỷ, để cho ngươi nếm thử ta đây thân thể cường hãn, giống. Hắn huy động kiếm quang, áp sập hư không, chém rách thương khung, mảnh thiên địa này trong sát na tan vỡ, một mảnh năng lượng kinh khủng sóng biển cuộn trào mãnh liệt, như là vạn sóng lớn liên tiếp đánh tới. Trọc Long biết chiêu này lợi hại, hắn không thể không cẩn thận đối đãi, trong đan điển chân lực cấp tốc vận chuyển, hướng về quang đao cuồng trào mà vào. Len keng. Chói hai tiếng đao ngâm truyền đến, hắc sắc đại đao nước sơn đen như mực, như là thật, hắc vụ lượn quanh trong lúc đó, sát sinh đại đạo, thiên địa pháp tắc đang mãnh liệt đan vào. Đoạn thiên nhất trảm. Chọc long hướng về phía thương khung chém xuống cự nhận, màu đen đại đao hùng có không gì sánh nổi uy thế, phảng phất kéo thiên địa ý chí, chỗ đi qua, hư không đứt thành từng khúc, vô hình sát nghiệm giống như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt, đáng sợ ba động như núi lửa giống nhau phun trào. Ùng ùng. Kinh thiên nổ vang làm cho cả thiên địa đều chấn động, hắc sắc cùng năng lượng màu vàng nóng va chạm nổ tung, vô tận thần quang như mưa rơi giống nhau hướng bát phương kích bắn đi, mỗi một sợi lưu quang đều xuyên thủng hư không, thương khung bị bọn họ đánh thiên sang bách khổng. Mảnh không gian này chỉ có thể chứa nguyên anh kỳ tu giả cường độ công kích, hắn mạnh mẽ đánh liền đem không gian đánh nát. Phốc. Diệp Thiên thân thể kịch chấn, phun một ngụm máu tươi bắn ra, trong thiên địa khắp nơi đều là đại đạo pháp tắc, tràn ngập hủy diệt cùng máu tanh khí tức, làm cho hắn có mạt nhật đem đi tới cảm giác, dường như lão thiên muốn tiêu diệt hắn. Khục. Hắn không ngừng ho ra máu, thân thể nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Không phải không thừa nhận, cái này chọc long còn có chút thế lực, Diệp Thiên dĩ nhiên thụ thương. Ha ha, tiểu tử, như thế nào đây? Còn non điểm đi, trở lại. Nhìn Diệp Thiên thụ thương, chọc long đống nhiên lúc hưng phấn, vốn cho là hắn đã đạt được nguyên anh trung kỳ, lại không nghĩ rằng như thế không lịch sự đánh, tiểu tử này cũng liền công phu miệng lợi hại, hắn luôn khởi dao mổ tia laser, cười lớn lần nữa vung chém, thẳng đến Diệp Thiên cửa chính. Tướng công cẩn thận. Cách đó không xa, đang quan chiến Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tỷ mỗi hai thấy Diệp Thiên thụ thương, tâm lý không khỏi bối rối. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, Đại chiến Chọc Long. Hắc hắc, vừa rồi ta không phải nói sao, để cho ngươi nếm thử ta đây lực lượng của thân thể, cái này cần phải tới thực sự. Diệp Thiên cười nhạt, ngừng bay ngược thân thể, ổn định thân hình, hướng đang chuẩn bị bay tới hai nàng khoát khoát tay, sau đó không ở giữ lại thực lực, hét dài một tiếng, cả người khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, thịt trên người kìm quang càng phát ra rực rỡ chói mắt. Năng lượng kinh khủng ở trong người nổi lên. Gào. Hắn giống to một tiếng, kim mang sỏ xuyên qua hư không, như là một luân thái dương treo cao phía chân trời, biến đêm tối thành ban ngày. Nóng rực kim lửa sôi trào nhảy, diễm hỏa cùng lửa giận đều đang thiêu đốt hừng hực. Chuyện gì xảy ra? Xa xa, Giang Đông Nhị Kiều rõ ràng cảm giác thiên không minh lượng rất nhiều, xốc lên màn che hướng nhìn ra ngoài, đã thấy trên bầu trời có một bóng người màu vàng nóng đang long lánh. Các nàng há to mồm ba, không thể tin tưởng. Hiện tại còn giống như là buổi tối đi. Ẩm. Thiên địa vỡ nát, thiên khung dường như cũng bị ném đi, đại địa tựa hồ vĩnh viễn luôn xuống, hết thảy đều không còn tồn tại. Diệp Thiên sợi tóc cuồng loạn bay lượn, mâu ẩn huyết sắc thần quang, giờ khắc này, hắn cảm giác mình tựa hồ có thể xuyên thủng đất trời, bóp chơi nhật nguyệt, trong tròng mắt huyết sắc thần mang, rủ xuống vạn đạo sắc cơ, như nhất tôn thái cổ ma thần phục sinh, làm cho chọc long tim đập nhanh, khí thế kinh khủng ép tới xương của hắn cách kéo kẹt rung động. Thân thể hắn cũng không nhịn được kịch liệt run rẩy đầu khởi đến, thời khắc này Diệp Thiên đã hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của hắn. Diệp Thiên giống như một vệt ánh sáng, lại tựa như một đạo ảnh, vừa sải bước đến chọc long bên người, huy động kiếm quang, gắng sức chém xuống. Hắn mỗi một cái động tác đều chậm tới cực điểm, mang theo nặng nề như núi khí thế, làm cho hư không run run, thương khung kịch chấn, như sóng thần ngập trời. Ngập trời uy thế tập trung chọc long. Nhìn như rất động tác chậm lại quỷ dị cho chọc long một loại không thể nào trốn tránh cảm giác, hắn nhấc ngang cự đao, đỡ đại đao lên đỉnh đầu, một ngụm tinh huyết tốc độ bắn ra, hất tới cự đao trên thân đao, đen nhánh thân đao đem búng máu tươi một giọt không dư thừa địa toàn bộ phận hút rơi, nhọn tiếng đao ngâm vang lên lần nữa, trên thân đao lượn quanh hắc mang trở nên càng ngày càng dày đặc. Ầm. Nhất đao nhất kiếm ở trên không mãnh liệt chạm vào nhau, đáng sợ ba động, như vô cùng hỏa sơn phun trào, lại tựa như ngay cả thiên hải hét dài tịch quyển bát phương. Thiên địa trên dưới đều đang cuộn trào. Đây là óng ánh khắp nơi cơn bão năng lượng, bao phủ cả phiến thiên không, nhân giới bích lũy hầu như trong nháy mắt bị phá, sâu thẳm trong hắc động, chọc long bị đánh bay ra ngoài, tiên huyết cuồn cuộn, mang ra khỏi một cái nhỏ dài huyết tuyến. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đi chết đi. Diệp Thiên như ảnh tùy hành, hai con mắt màu đỏ ngòm như đao sắc bén, trong tay thần kiếm lần nữa chém thẳng. Chọc long giữ vững thân thể, trong miệng tự lẩm bẩm, thần bí phù văn từ trong miệng hắn phun ra. Từng cái như con nòng nọc vậy tự phù phảng phất vốn có mị lực kỳ dị, mang theo lăng nhiên sắc cơ, nhanh chóng dũng mãnh vào thân đao, xanh đen thân đao hắc mang vạn trượng, chấn động mãnh liệt, len ken rung động vốn có không có gì sánh kịp lực lượng, quả thực có thể chặt đứt thương khung, rầm rộ. Ông. Chọc long khỏe miệng luật động càng ngày càng dồn dập, phát ra năng lượng cũng càng ngày càng kinh người. Ầm. Chú Văn Đình chỉ bắt đầu khởi động, kinh thế đao mang nối liền trời đất, thiên khung bởi vì nó mà sợ run, hư không đang không ngừng sụp đổ. Trôi này ma đao ở chú văn quán chú, như nhất tôn tuyệt thế hung thần, uy thế ngập trời. Đây là Trọc Long tuyệt học thành danh, cũng là hắn có thể tế thân với thủy tộc lão đại nguyên nhân chủ yếu. Đang bổ về phía Trọc Long, Diệp Thiên đột nhiên thần tình vẻ sợ hãi, trôi này Kình Thiên Ma đao phảng phất tựa như một vị viễn cổ ma thần nhìn chằm chằm hắn, cái loại này kiềm nén cùng nặng nề làm cho hắn như hãm ao đầm, cả người xương cốt kéo kẹt rung động, hắn biết một chiêu này tất nhiên là kinh thế sát chiêu. Hắn không dám khinh thường, một thân chân lực tuôn ra vào thân kiếm, sát khí nhanh chóng ngưng tụ, sáng chói thân kiếm trong nháy mắt huyết hồng, tóc dài bay lượn khắp nơi, hai mắt như trong suốt hồng bảo thạch một dạng sáng. Lưỡng đạo tia máu từ trong mắt hắn bỗng nhiên bắn vào thân kiếm, dao động phá thiên địa, kiếm ngân vang vang vọng hoàn vũ, huyết diễm ngập trời, sát khí như thiên hỏa đến trái đất, bao phủ cả phiến thương vũ. Bạch, bạch. Hai bóng người đồng thời tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã đến gần vô hạn. U Minh Trảm. Đen nhánh ma đao xé liệt không gian bích lũy, hoa quá thiên đạo quy tích, như một tòa bàng bạc trọng nhạc đập về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên hai mắt sát ý lăng vân, không sợ hãi chút nào. Thì sơn huyết hải trong đứng thẳng một đạo thân ảnh cô độc, hắn ngẩng đầu nhìn trời, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh huyết sắc, sát ý sao động, nhiệt huyết sôi trào, nghìn vạn lần sinh linh bỏ xác dưới chân. Giết, giết, giết. Trong lòng của hắn chỉ có sát ý. Giết hết thương sinh, chém diệt thương khung. Sát ý ngưng tụ thành không phải diệt kiếm ý, việc này thuộc về Diệp Thiên kiếm ý của mình. Sát Thiên kiếm pháp. Huyết sắc kiếm quang mang theo độc hữu chính là đạo chi dấu ấn. Che khuất bầu trời huyết quang như vạn tầng sóng lớn vậy chém xuống, hư không đánh rách tả tơi, sấm gió xoàn xoạt, diệt thế sát cơ vân thiên hách mà. Ầm, ầm, ầm. Kinh khủng nổ vang ở đao kiếm đụng nhau trong nháy mắt như lôi đỉnh phủ xuống nhân thế, bất luận là Trọc Long vẫn là Diệp Thiên chính mình, đều bị cái này hám thiên chấn địa âm ba đâm vào thất khiếu chảy máu. Két, két. Phanh. Huyết sắc kiếm quang cùng hắc sắc ma đao đồng thời vỡ vụn. Vô tận quang vũ kèm theo tan biến hết thể hình cung dòng năng lượng ầm ầm đập về phía hai người. Phúc. Trọc Long không bị khống chế phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Còn như Diệp Thiên, hắn mặc cho dòng năng lượng đối với cùng với chính mình oanh tạc, quang vũ ở thịt của hắn. Thể trên bắn ra từng cái lỗ nhỏ, hắn lại không chút sức mẻ, mặc cho chùm tia sáng tới người. Cao ngất kia dáng người làm cho đang ở phía xa xem cuộc chiến Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đôi mắt đẹp hiện lên quang, Tiểu Thanh càng là kích động đến vẻ mặt từng hồng. Anh hùng mị lực hầu như vào giờ khắc này trình diễn đến mức tận cùng. Một lúc lâu, dòng năng lượng tiêu thất, thiên địa quay về bình tĩnh. Trăm trượng kiếm quang lần nữa ngưng tụ ra, Diệp Thiên thần tình không thay đổi, mặt lạnh cấp tốc sơn nhạc, vài cái cất bước liền đuổi theo Trọc Long. Đi chết đi. Diệp Thiên nín thở một cái, kiếm quang cử qua đỉnh đầu, toàn lực chém xuống. Trọc Long trong cơ thể bị mãnh liệt năng lượng khuấy thành hỗn loạn, chân lực khó hơn nữa tụ tập, hắn giơ cao đại đao, tinh huyết không muốn tiến địa mạnh bắn ra, lớn hấp thu tinh huyết. Nguyên bản vẻ vải thân đao lập tức hào quang tỏa sáng, biến ảo trăm trượng, hắn giữ vững thân thể, vẻ mặt điên cuồng mà nhìn đang xông về phía mình Diệp Thiên, không sợ hãi chút nào nên chém mà lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Thiên cư nhiên biết lợi hại như vậy, chính mình liều mạng tổn thương nguyên khí nặng nề tiêu hao tinh huyết cư nhiên đều không phải của hắn đối thủ, nhân gian giới tại sao có thể có nhân vật lợi hại như thế, hắn không phải tin tưởng, cũng không cam chịu tâm. Trăm trượng kiếm quang hướng về phía Trọc Long lần nữa lập bổ xuống, kim sắc huyết sắc chiều dâng ngập trời. Là có tính chất hủy diệt khí cơ, như ngủ đông ở trong địa ngục hung thần xuất thế. Thiên địa lập tức bị chém vỡ, không gian loạn lưu sôi trào mãnh liệt, như là một tấm rách nát họa quyển ở trong cuồng phong hoa lạp lạp rung động, kiếm quang vô kiên bất tồi, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Cái này căn bản không như là một bả binh khí, rất giống là nhất phương ánh vàng rực rỡ huyết yêu kiều thiên địa, phảng phất thế giới đang tiến hành đụng nhau, vô ngân hư không đổ nát, như là ở hủy diệt thế giới, ngay cả đại địa đều đi theo hoàng đãng, như là phát sinh một hồi đại địa chấn. Ầm. Chương 202: Vô tình thôn phệ. Tuyệt thế hung binh chạm vào nhau, phát sinh nổ rung trời, năng lượng màu vàng nóng mũi kiếm cùng nước sơn đen như mực lưỡi dao kịch liệt đan vào bạo tạc, nhất phiến phiến không gian loạn lưu bị vỡ nát, toàn bộ bầu trời bị kích động sóng năng lượng chấn đắc mãnh liệt lay động, cái không gian này đến cực hạn, khuyết tán ra hình cung khí lãng không ngừng cắt không gian chung quanh bích lũy, một đạo tề chỉnh hình tròn khe hở ở tại bọn hắn bốn phía hình thành, hư không dường như đều bị bọn họ cho cắt thành hai nửa. Trọc Long thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài, toàn thân đều bị nổ máu thịt bé bét, hoàn toàn mất đi nhân dạng, trong cơ thể đan điển kinh mạch nguyên anh đều bị chấn đắc từng mảnh vỡ vụn, hai mắt cũng dần dần mất đi thần thái, hắn đã không được. Mạnh mẽ năng lượng cũng lan đến gần Diệp Thiên, hắn bên ngoài thân thể vết đao lỗ thủng gắn đầy, máu me đầm địa, ngoại thương tuy nặng, nhưng trong cơ thể cũng là không có ảnh hưởng gì, chỉ có thể coi là tiểu thương. Trung quy đến cùng, Trọc Long chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Tuy là hắn sở hữu mình bản mệnh pháp khí cùng hơn 1.000 năm giao chiến kinh nghiệm, nhưng tu vi dù sao không bằng, cuối cùng chỉ rơi vào một cái thất bại hạ tràng. Thuấn Di đến Chọc Long bên người, nhìn hắn dáng dấp thê thảm kia, Diệp Thiên trong lòng nổi lên một loại khoái ý, cái này cái Vương Bát Đản dẫn một đám người khoái chuyện tốt của hắn, còn làm cho hắn thụ thương, ghê tởm hơn chính là khi dễ chính mình lão bà, hắn muốn từng điểm dằn vặt hắn, làm cho hắn thống khổ, kiếm quang thu nhỏ lại làm một trượng cao thấp, hung hăng cắm vào hắn đan điền, thôn phệ phát động, hắn một thân tinh khí nhanh chóng dũng mãnh vào Diệp Thiên trong cơ thể. Hắn cố ý thả chậm tốc độ, hắn muốn xem Chọc Long ở dưới người mình cầu xin tha thứ. A, ngươi chết không yên lành bốn. A, tinh khí trong cơ thể bị từng tấc chóc, cái loại này như hàng vạn con kiến vệ người đau đớn làm cho Chọc Long phảng phất hồi quang phản chiếu một dạng, tiêu thảm thiết điên cuồng mắng không ngớt, hai tay hắn cầm thật chặt kiếm quang, muốn chi quất ra thân thể của chính mình, bàn tay cát, tiên huyết tràn ra, chạy tới trên thân kiếm, sẽ lập tức bị hấp thu sạch sẽ, hắn dây rủa bất quá là đồ lao vô công mà thôi. Hắc hắc, lão quỷ, có phải hay không rất thống khổ? Ngươi không phải mới vừa rất mạnh sao? Hiện tại làm sao suy? Chậm rãi hưởng thụ đi. Diệp Thiên cười nhạt. A, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi bốn. A, a ngươi bốn. Ngươi giết ta đi. Van cầu ngươi giết ta đi. Đừng hấp bốn. Giết ta. Cho ta một thống khoái. Chọc Long toàn thân đều ở đây quất xúc kinh luyên, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể mắng vài câu. Có thể chỉ chốc lát sau liền biến giọng nói, hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, cầu Diệp Thiên một kiếm giết hắn, cái loại này sống không bằng chết tư vị không thân trải qua căn bản cũng không có thể lĩnh hội trong đó thống khổ. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lúc này cũng đi tới, thấy Chọc Long bộ dáng kia, đều có chút nhìn không được, thật sự là quá ác tâm. Chọc Long tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ làm cho Diệp Thiên tâm linh đạt được thỏa mãn cực lớn, hắn toàn lực phát động thôn phệ. Chọc Long tinh khí trong cơ thể như lao nhanh sóng lớn rất nhanh dũng mãnh vào Diệp Thiên trong cơ thể, bị tế bào của toàn thân hắn cùng Nguyên Anh nhanh chóng luyện hóa hấp thu, đại lượng tinh khí tiêu thất làm cho Chọc Long nhãn thần trở nên u ám, thân thể liên tục quất. Xúc, tiếp lấy nhanh chóng uể oải khô quát, ngay cả kêu thành tiếng khí lực cũng không có. Sau một lát, Chọc Long triệt để bỏ mình, Diệp Thiên ngoại thương khỏi hẳn, thần quang nội liễm, hắn lại lần nữa biến thành một cái thanh tu anh tuấn thiếu niên, như nhà bên đại nam hải mở dạng, vẻ vô hại hiền lành. Chỉ bất quá, cái này xích thân trần thể dáng dấp dường như có chút bất nhã. Phu quân, không nghĩ tới tu vi của ngươi đã đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, cái này thế giới chỉ sợ đã không có người là phu quân đối thủ. Trinh Nhi thật lâu trước cũng đã nói, phu quân nhất định sẽ siêu việt Trinh Nhi, hiện tại quả nhiên là như vậy. Bạch Tố Trinh đi tới Diệp Thiên trước người, mỉm cười nói. Nàng cũng không có đi hỏi Diệp Thiên công pháp tu luyện, nàng biết, hắn công pháp tu luyện khẳng định không phải thiên địa có khả năng cho phép tồn tại. Thôn phệ nhân tinh khí vì mình dùng, bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, cũng sẽ không cho phép bên ngoài chữ hàng hậu thế. Tiểu Thanh nhưng thật ra muốn hỏi một chút, hắn đối với Diệp Thiên công pháp kia ngược lại là ưa thích chặt, nếu như có thể giao cho mình thì càng tốt, như vậy nàng cũng sẽ không dùng mỗi ngày tốn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cũng liền ý nghĩa nàng có nhiều thời gian hơn đi chơi. Bất quá nàng cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, loại tà ác này công pháp tốt nhất vẫn là đường hiểu tốt. Đối với Mỹ Nhân Nhi khích lệ, Diệp Thiên cười cười. Ánh mắt như lửa, một không nháy mắt nhìn chòng chọc lên trước mắt mỹ nhân, quần áo lụa trắng váy phụ thân, thuần trắng, ca hiếm nửa lộ, cao ngất sung mãn đồng đảo cao ngất phong doanh, tràn ngập sinh mệnh lực phập phồng. Nương tử, ta nhớ ngươi muốn chết. Diệp Thiên nói rằng. Sau đó hắn giang hai cánh tay, đem Bạch Tố Trinh một bả ôm vào trong lòng, môi càng đối với lấy kiểu diễm ướt át hồng môi hung hăng hôn đi. Đây là hắn lần đầu tiên chủ động ôm hôn Bạch Tố Trinh. Hắn càn rỡ hôn, bá đạo, giữ lấy, cường thế sáu. Bạch Tố Trinh không có bất kỳ khước từ, nàng không hy vọng Diệp Thiên ở trước mặt mình có bất kỳ cảm giác mất tự nhiên, nàng khát vọng Diệp Thiên đối đãi mình tựa như đối đãi kỳ tha nữ nhân. Nàng chủ động vươn tay, hoàn trên cổ của hắn, mở tiểu miệng, mặc cho lưỡi của hắn đầu công thành đoạt đất. Diệp Thiên lưỡi to đầu ở nàng tiểu trong miệng đuổi theo đinh hương tiểu xá, cùng với quấn quýt triền miên, tiểu hương lưỡi mềm nhũn hoạt hoạt, rất ngọt rất thơm rất dụ người. Hai người giao cảnh ôm hôn, không coi ai ra gì, ở trong trời đêm, ở trên không trên. Tiểu Thanh trừng lớn con mắt, không thể tin tưởng. Diệp Thiên tham lam mút thỏa thích lấy nàng hương chợt nhu non ba tấc đinh hương, thẳng đến Bạch Tố Trinh tú ưỡn lên mũi ngọc, ngoa ngoệ anh đào tiểu miệng phát ra trận trận thở gấp thân âm, mới y không thôi buông nàng ra nở nàng tính cảm cặp môi thơm. Bàn tay của hắn rời xuống đến to lớn hồn viên dụ người đẹp vũ, nơi tay chạm một mảnh ôn nhuận nị hoạt. Diệp Thiên khỏe môi nết lên một luồng tiêu ý, bàn tay to bắt đầu công kích Bạch Tố Trinh trước ngực mở mở ra tuyết trắng quần lụa mỏng khâm mang, nàng thở gấp điên cuồng mà run rẩy. Bạch Tố Trinh đối với Diệp Thiên cách làm rất không thích ứng, cảm thấy cực độ khẩn trương lại khủng hoảng, mặt cười đỏ bừng. Tuy là nàng rất thích Diệp Thiên, nhưng đối với loại trình độ tiếp xúc này hiển nhiên hơi quá, nàng là băng thanh ngọc khiết trong nước tiên tử, chưa từng bị nam nhân như vậy tiết độc quá, coi như là Diệp Thiên cũng chỉ có thể hôn hôn hôn hôn, nhưng lại không thể tiến thêm một bước. Tướng công, đừng, đừng như vậy. Nàng lớn tiếng kêu lên. Trinh Nhi, phu quân ta muốn ăn ngươi. Diệp Thiên khuôn mặt hiện lên ra tà tà nụ cười. Không phải, tướng công, Trinh Nhi bốn. Trinh Nhi còn chưa chuẩn bị xong bốn. Bạch Tố Trinh có điểm kích động, ngực trước một đôi thịt. Sơn không ngừng loạn choạng. Trinh Nhi, chớ khẩn trương, buông lỏng một chút. Diệp Thiên nhìn ở trước mắt mình không ngừng lắc lư ngọc thỏ, thật không nhịn được nghĩ lớn hôn một cái, đi cắn một cái, chân mềm vai ngọc, phong đầy ngực. Bô, nhỏ và dài thắt lưng, nhu hòa đường cong ngưng tụ ở một đôi trắng loãng như ngọc, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần ngọc trên bàn chân. Tướng công bốn. Trinh Nhi thật chưa chuẩn bị xong. Bạch Tố Trinh vai nhắn nhủi chân mềm trắng loãng mặt cười, lưỡng không như yên tế mi êm ái mở rộng, một đôi sáng ngời lớn trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, mũi quỳnh như bạch ngọc phỉ thúy hoa văn trang sức. Tốt không thể tốt hơn đặt tại kiểu nét mặt, như nón nà một dạng, thật mỏng phấn miệng nhỏ nhẹ dương, hai mảnh ướt át chân nhuận đỏ bừng môi mỏng tản mát ra dụ nhân mị lực. Chương 203, Bạch Nương Tử. Chờ dưới liền chuẩn bị được. Diệp Thiên tùy ý trả lời một câu, Bạch Tố Trinh cao nhã lụa trắng trong suốt quần dài thật chặt quấn ở ngọc. Vũ, tính càng khố. Xương lại như vậy to lớn dụ người, của nàng ngăn lay động lệnh giữa hai chân nhô ra rõ ràng in ra, vô cùng hưng diễm. Hắn định hung khi không đứng ở nhu mềm nhô ra trên, một cái đỉnh động, một tay nhào nặn. Nắm bắt nở nang kiểu đồn lệnh một tay kia mạnh mẽ đưa vào Bạch Tố Trinh lụa trắng trong quần nhựu. Lẫn của nàng ngọc thỏ. Bạch Tố Trinh mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ mang sợ thần tình, không khỏi làm cho Diệp Thiên huyết mạch sôi trào. Hắn thưởng thức mỹ nữ trước mắt, vậy đơn giản là trong mắt chứa thu thủy, mi vẽ núi xa bầu trời thần nữ. Tướng công! Ngươi, ngươi! Bạch Tố Trinh càng thêm ngượng ngùng. Dưới hai tay ý thức kéo căng lụa trắng váy, màu trắng kia quần dài mở càng thêm vào lui. Vẻ đẹp của nàng chân có vẻ xinh đẹp như vậy dụ người, tuyết trắng êm dịu mà thon dài, phong đầy cặp đùi mượt mà loe sáng bóng, mảnh khảnh bắp chân khỏe mạnh thẳng tắp, cổ chân rất đẹp, càng đột xuất chân đường nét, trần trụi tiểu cước nha càng là trắng non dụ người. Diệp Thiên cười hắc hắc, vung tay lên, một nói màn ánh sáng màu vàng nóng nhất thời hiện lên lòng bàn chân, hắn bổ nhào Bạch Tố Trinh đến ở màn ánh sáng màu vàng dưới. Tựa như một con đói bụng dã lang, nhìn thấy khả khẩu mỹ thực, tốc độ cùng lực đạo đều là trước nay chưa có mạnh mẽ. Chỉ cần vừa nghĩ tới bị chính mình áp dưới thân thể nữ tử đang là cao quý đoan trang, chi tính ưu nhã Bạch Nương Tử, Diệp Thiên hưng phấn trong lòng cũng sẽ bị không hạn chế đề thăng. Trước đây tu vi thấp, đối mặt Bạch Nương Tử lúc tổng hội cảm giác được áp lực, nhưng là bây giờ, hắn thầm nghĩ tùy ý chơi lộng này là mỹ thể, để cho nàng tại chính mình quất dưới đau khổ cầu xin tha thứ. Diệp Thiên kéo Bạch Tố Trinh làn váy. Nàng ấy thon dài đôi chân hầu như tất cả đều bại lộ tại ngoại, bắp đùi cùng trên bắp chân bắp thịt của đều là như thế đều đều, thực sự là nhiều một phần thì quá béo tốt, thiếu một phần thì quá gầy, dù người hà tư, câu nhân hồn phách. Từ Diệp Thiên trong ánh mắt Bạch Tố Trinh ý thức được mình đi quang, nàng vội vàng đánh rất Diệp Thiên bàn tay to, hộ tống mình làn váy. Diệp Thiên từ Bạch Nương Tử cổ áo nhìn thấy một mảng lớn tuyết trắng mềm mại da thịt cùng hơi lộ ra nhũ câu, thuần trắng mỏng cái yếm trên, hai khỏa anh đào nhô lên đột điểm tựa hồ cũng hiện lộ ra. Hắn lớn mật nhìn chằm chằm Bạch Nương Tử, thấy nàng quần trắng gắt gao bao lấy nàng ấy phong đầy ngọc phong, hai khỏa ẳng cổ to bằng quả nho ở nàng dưới và táo rõ ràng kiểu, trên người của nàng nhìn qua là như vậy tính cảm giác, đem phong đầy ngọc. Đỉnh dụ hoặc lực ở như ẩn như hiện trong lúc đó phát huy đến cực hạn, phong doanh bảo bối đem ngực trước ý phục thật cao nhô lên một ngọn núi. Theo ngực, bô phập phồng, ngọc. Trên đỉnh núi bồ đào vết tích cũng mơ hồ có thể thấy được. Diệp Thiên không cố kỵ gì, tự nhiên bừa bãi làm càn. Trinh Nhi, ngươi thật đẹp. Diệp Thiên ngửi được Bạch Tố Trinh nhu mềm tiểu thân thể truyền đến một loạt mùi thơm của cơ thể vị tốt đẹp hay xúc cảm, cộng thêm Bạch Nương Tử vô ý thức vặn vẹo kiểu thân thể phong. Ngông thỉnh thoảng lại kích thích hắn kiên đĩnh hạ thân. Diệp Thiên càng thêm thấy vô cùng rõ ràng, Bạch Nương Tử một thân băng cơ ngọc cốt, trên gương mặt tươi cười ra thị phóng ánh trong suốt, đã có diễm lệ thẹn thùng phấn hồng, lại có thánh khiết cao hoa đại khí, còn có không che giấu được xuất trần kiều mị. Vạn trùng phong tình cư nhiên ở y trên thân người xảo diệu dung hợp vào một chỗ. Tướng công bốn. Ngươi, ngươi xem đủ. Bạch Tố Trinh nhìn qua tựa hồ có điểm tức giận, con cong đôi mi thanh tú, mũi quỳnh hồng môi. Cao quý trung không mất vũ mị, tiểu diễm trung không mất thành thục, đào hoa mặt đang tức giận lúc càng thêm đỏ ửng, chỉ thấy nàng lông mày con cong, môi anh đào đào thai, vóc người đường cong là lướt. Trinh Nhi, xem là không đủ, chúng ta ngày hôm nay liền động phòng đi, ở nơi này. Diệp Thiên đã không muốn đợi lát nữa, tiếp tục chờ tiếp, phỏng chừng sẽ không đầu, bây giờ thời cơ thích hợp, tuy là bên cạnh còn có một bóng đèn, nhưng nha đầu kia sớm đã bị hắn không nhìn. Bạch Tố Trinh vô cùng kinh hoàng, dùng răng muốn đứng dậy, tiểu cố gắng phong doanh ngực. Bô kịch liệt phập phồng, trên trán đã thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi hột. Diệp Thiên sao để cho nàng như nguyện, đem sự mạnh mẽ kìm ở màn ánh sáng màu vàng trên, cao quý chính là Bạch Nương Tử Hương. Đồn phong tùng tròn trịa, nhũ, lãng ngông, sóng, làn gió thơm trận trận. Thật là đẹp không sao tả xiết, dụ cho người hà tư. Bạch Tố Trinh vóc người tương đối cao thiêu, kiện mỹ, đồng đảo, eo nhỏ nhắn, phong. Mông, ở bó sát người quần lụa mỏng vẽ bề ngoài dưới có vẻ có lồi có lõm, nhất có sức hấp dẫn chính là dưới làn váy trần lộ ra ngoài cặp kia đặc biệt thon dài chân nhỏ, chẳng những đường nét thẳng tắp ưu mỹ, hơn nữa cao thấp tinh tế thích hợp, trắng loạn bóng loáng trên da thịt không có chút nào tì vết nào, chỉ có thể dùng hết mỹ hai chữ để hình dung. Kinh hoàng trong Bạch Nương Tử mặt cười đường đỏ, dường như hai đóa thịnh mở đào hoa, thon dài lông mi cao gầy nhếch lên, dù người phạm tội tính cảm giác hồng môi khẽ nhếch, rất là bối rối. Lại hợp với bạch ngọc không danh chợt dính ra thịt, tất cả là như vậy hoàn mỹ. Trinh Nhi, tướng công ta có thể muốn động thủ a? Diệp Thiên không băn khoăn nữa, đem tay trái cũng đưa đến Bạch Nương Tử ngực, càng rỡ, không chút nào kiêng kỵ đùa bỡn cặp kia tha thiết ước mơ mềm chợt hương. Sơn, cùng hai quả mềm mại ướt át quả nho. Nhào nặn. Bóp một hồi, Diệp Thiên dùng tay trái ôm Bạch Tố Trinh thon thả, vậy đối với phong đầy thịt. Đạn lập tức liền rơi vào trong ngực của hắn, Diệp Thiên tay trái ở Bạch Tố Trinh ngọc. Vũ tận tình du đi, nàng không dám phản kháng, hai gò má ửng hồng, tiểu thở hồn hển. Ha ha. Diệp Thiên đắc ý cười to, áp ở mỹ trên thân người, làm sằng làm bậy. Cầm một con tiểu cước nha nhẹ nhàng đem chơi, quan sát tỉ mỉ, mượt mà mắt cá chân, vánh bạch cổ chân, sợi nhu, sa tanh vậy sạch trợn chân bối, cước bối trên tế nị da thịt, như ẩn như hiện huyết quản mảy may, nhu nhuận dị thường lòng bàn chân, hương mật vậy giữa kẽ chân năm cái như bạch ngọc tú chỉ, màu trắng nhạt nửa nguyệt tận mơ hồ hẹn. Ngọc Thúy vậy bối giáp xấu hổ mang thiếu, nhẹ nhàng dựng thẳng lên, viên nhu chỉ bụng voi năm con cuộn mình con thỏ nhỏ, lại tựa như hoảng sợ lại tựa như vui. Mềm bạch đỏ thắm bàn chân như tùng miên hương trầm, khúc tú chân tâm như thanh nguyện suối đầm, váy nhuận, phấn non gót chân khẽ xoa phía dưới hiện ra hừng đỏ, hồng nhuận lồi lõm nổi lên, chọc người nhẹ thương tiết yêu. Hai cái ngọc, chân bạch tích, nở nang, chân bóng nhăn nụ, y, lộ ra trắng loạn chỉnh tề mang chân. Diệp Thiên đưa nàng một đôi chân đẹp khẽ nâng lên. Dùng chính mình bộ mặt mà xoa Bạch Nương Tử ngón chân cùng lưng đùi, chân chuột mà hơi lạnh ra thịt làm cho hắn cơn tức tăng vọt. Diệp Thiên êm ái rôi ra bản thân lưới đầu liếm hôn Bạch Nương Tử gót ngọc, lại đem từng cái trong suốt gót ngọc ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng mút. Hấp. Từ từ, lưới đầu theo Bạch Nương Tử yêu mỹ hơi cong mu bàn chân, liếm đến chân bóng ngọc nhuận mắt cá chân, sau đó tiếp tục đi lên hôn hôn liếm. Lộng, cuối cùng dừng lại ở nàng trắng muốt chân bóng trên bắp chân. Đồng thời dành ra hai tay nắm Bạch Tố Trinh một đôi nhu nhuyễn miên hương chân ngọc, chậm rãi đưa nàng thon dài chân chu đôi chân hướng hai bên hơi xa nhau. Tướng công bốn. Ngươi buông. Bạch Tố Trinh xinh đẹp tuyệt trần mặt cười xấu hổ đến đỏ bừng, lại trưởng vừa đen lông mi tiếp theo đôi cắt nước thu đồng lại tựa như đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, một nhóm trong suốt châu lệ chậm rãi chảy ra đôi mắt đẹp. Chương 204, không hài hòa nhân tố. Tiểu Thanh trừng lớn con mắt, thấy tỷ tỷ rơi lệ. Của nàng một đôi tay nhỏ bé gắt gao quyền cùng một chỗ, đã nhẫn mại đến mức tận cùng. Diệp Thiên đối với Bạch Nương Tử cầu xin thờ ơ, bàn tay của hắn dán Bạch Tố Trinh thật mỏng quần áo, hắn rõ ràng cảm thấy của nàng đống. Thể là như vậy đấy đà, như vậy hừng hực tràn ngập vô cùng hương thơm. Hắn tay trái nhấc lên của nàng lụa trắng quần dài, bàn tay thon dài bắt đầu ở cao quý ôn nhuyễn mỹ nữ sàng ngọc. Giữa hai chân sườn âu yếm đứng lên. Trinh Nhi, ta muốn để cho ngươi trở thành tướng công nữ nhân chân chính. Diệp Thiên vừa nói vừa bắt đầu thi triển thiêu. Đùa thủ pháp. A không muốn. Bạch Tố Trinh bị Diệp Thiên thiêu đùa kiểu thở hồn hện, kiểu diễm ướt át hồng môi hơi triển khai một cái khe hở, lộ ra bên trong trắng tinh bối răng, hắn nhìn tim đập thình thịch, liền vội vàng đem môi của mình hung hăng hôn đi lên. Bạch Nương Tử môi là như vậy nhu mềm non mịn thơm tập nhân, sen lẫn chấp nhất yêu say đắm, sử dụng Diệp Thiên toàn bộ thể sắc và tinh thần đều say mê. Kèm theo như vậy lâu dài sâu sắc hôn, một hồi hương thơm điểm mỹ ướt át. Như ngọc dịch quỳnh tương điểm mỹ mật. Nước chảy vào Diệp Thiên trong miệng, hắn hưởng thụ cái này thơm cam điểm, dục vọng ở vào một loại cực độ kháng. Phấn trong. Bạch Tố Trinh đầu lưới là ẩm ướt mềm chân mềm, Diệp Thiên vong tình hấp. Mút lấy nàng nhu non đầu lưới, tham lam nuốt chứng từng cổ một ngọc. Dịch hương. Tân. Một lúc lâu, Diệp Thiên buông ra Bạch Tố Trinh hương ngôi, đem lụa trắng váy khâm mang toàn bộ cởi ra, thuần trắng ca hiếm bó chặt ở của nàng này, một đôi ngạo nhân ngọc phong liền chuyển hiện tại ở trước mặt hắn. Tiểu nhỏ cái yếm không thể hoàn toàn đắp lại Bạch Nương Tử đoạn thiên nhất trạng, đây đối với ngạo nhân hoa. lôi một bộ phận đã trần. Lộ tại ngoại, cổ của nàng, hai vai, trắng đoán hai tay tất cả đều trần. Lộ. Tướng công, van cầu ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Bạch nương tử Mỹ hay tuyệt luân thân thể hiện lộ ra, đột ao hữu trí đồng. Thể thư triển, câu hồn dụ người, thành thục hương thơm, sung mãn đồng đảo cao ngất một đôi ngọc phong trôn ca hiếm của nàng trong. Ở ưu việt Diệp Thiên trước mặt, Bạch Tố Trinh rốt cục đản lộ ra nàng ấy Mỹ tuyệt nhân hoàn, làm người tim đập thỉnh thịch liền ngưng tuyết Bạch Ngọc. Thể, lúc này ôn nhuyễn như nước cao quý Bạch nương tử, thật mỏng ca hiếm dưới nở nàng tế nị kiểu thân thể là lướt có hứng thú, đang làm hải đường xuân ngoạ. Thấp mở ca hiếm ở kiểu thân thể nhẹ chuyển trong lúc đó lộ ra mấy phần nhắn nhủi da thịt cũng càng lộ ra phu như ngưng chi, ôn nhuận trở dính. Thật mỏng ca hiếm căn bản là không có cách ngăn trở Diệp Thiên sắc nhọn như điện thần mục, Bạch Tố Trinh trắng loan da thịt, giống như trong suốt bạch khiết dương chi bạch ngọc gắn kết mà thành, dương liếu chi đều giống nhau nhu mềm eo nhỏ nhắn, thon dài đều đặn ngọc. Chân, đủ để khiến người tâm đãng hồn phi. Theo Bạch Tố Trinh đều đều mà hơi một chút cấp bách thuốc hô hấp, đồng đảo lúc trước một đôi ngưng xương đống tuyết ngọc phòng. Trên không trung khắc ra ưu nhã, vô cùng phong phú sống động đường cong, chu đáo hơn đầy kích động thánh nhân liếu dưới tuệ dụ hoặc ma lực. Mà bó sát người thật mỏng cái yếm, càng đem ngọc phong sông ra tuyệt vời đứng thẳng, một mạch có rách áo ra tư thế. Diệp Thiên đem Bạch Nương tử thân thể bàn một mạch, cẩn thận thưởng thức thân thể của hắn. Bạch Tố Trinh đầu vai êm dịu, phần eo tinh tế, trắng tinh phần bụng bằng phẳng, thân thể đường cong ôn nhu, như tơ lụa trên da không có một chút vết bớt. Diệp Thiên nhìn chằm chằm nàng màu trắng tiếp thể cái yếm. Nàng hồng hương tán loạn, tay mịn chân bóng, ngọc. Chân khẽ giơ lên, eo nhỏ nhắn vặn mẹo, giống như một bức tuyệt đỉnh yêu dảo mị nữ nghĩ. Xuân chân dung, vừa giống như cái hổ mị ma đạo tiểu đãng. Phu, có thể trên mặt khí chất lại là như thế thánh khiết cao quý. Theo nàng tay chân mạn rượu vũ động, khố. Dưới ngực trước xuân. Quang bốn tiết. Tinh xảo cái yếm không giấu được Bạch Nương tử ngực trước tiểu bắt đầu, Diệp Thiên có thể rõ ràng nhìn ra nàng ngọc. Trên đỉnh núi bồ đào đường nét. Của nàng kiều thân thể là như thế là lướt bay bổng, mỏng như cánh ve cái yếm kề sát ở đồng dạng cao vót cố gắng đột ngọc phong. Ngọc phong trên đỉnh hoa anh đào đã sướng sướng, ngược lại so với một kia, không nghèo càng kích động dục hỏa. Nhu hòa khúc tờ đường nét không tự chủ toát ra của nàng dụ hoặc cùng tính cảm giác đến ngực, ý gì nửa che nàng phong doanh ngực. Bô, hai cái hồn viên tuyết phong hầu như muốn từ cái yếm hai bên lăn ra đây, liếu ngang hương ngọc, tê là nhỏ như vậy xảo khả ái. Trinh Nhi. Có muốn hay không ta cởi cái yếm của ngươi? Diệp Thiên thưởng thức Bạch Tố Trinh mảnh nhỏ kinh tâm động phách tuyết cơ ngọc phù, cùng mơ hồ lộ ra bộ phận nhũ câu, lúc này hắn đã muốn ngừng mà không được. Không muốn muốn. Tướng công, van cầu buông có được hay không? Bạch Tố Trinh đôi mắt đẹp ửng đỏ, ngọc phong bởi vì của nàng dễ rủ mà lay động, vô cùng kỳ tính cảm giác, cái yếm của nàng hầu như trong suốt, đó có thể thấy được nàng ngọc. Trên đỉnh núi anh đào đã sừng sững. Rất nhanh Diệp Thiên đem Bạch Nương tử lưu lại ở trên người lụa trắng váy lột xuống, nàng một đôi bảo bối ngoại trừ cái yếm che lấp đã không giữ lại chút nào lộ vẻ hiện tại hắn trước mắt. Diệp Thiên xuyên thấu qua cái yếm có thể tưởng tượng ngọc. Nữ ngọc phong, nhũ bạch như ngọc kiểu mỹ hương sơn, bán cầu trạng phong đầy thêm tiểu cố gắng, như út ngược lên ngực trước chén ngọc. Hồng nhuận ướt át khéo léo anh đào, có như bảo thạch trong suốt hồng nhuận ánh sáng màu lệnh người tốt muốn âu yếm. Hắn êm ái ở Bạch Tố Trinh ngọc thọ trên đầy. Nhao nặn, đùa. Đồng thời, hai mảnh môi nóng cũng không ngừng mà ở cổ của nàng, mép ngọc cùng thủy thai, các loại, chờ mẫn cảm vị trí cạn hôn, nhẹ suýt lấy, một loạt mềm yếu tê ngứa, càng là thoải mái Bạch Tố Trinh hầu như muốn cao giọng kêu lên vui mừng. Tướng công, không được. Bạch Tố Trinh cố gắng chuất phong đầy một đôi ngọc. Dưới đỉnh, một mảnh kia làm người ta bối rối chói mắt tuyết bạch ngọc cơ bắp, làm cho một chủng ngọc chất vậy nhu cùng cảm giác đẹp đẽ. Một mỹ hay tuyệt luân thân thể hiện lộ ra, đột ao hữu trí đồng. Thể thư triển, trắng như tuyết cánh tay cùng thon dài đôi chân chính là như vậy tùy ý bày đặt, nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn thả pháp, Diệp Thiên ôm một loại cảm giác nói không ra lời, cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không thể tiết. Độc như thế thân thể hoàn mỹ, hắn không phải chuyển con ngươi mà nhìn nàng kia trường tú mỹ tuyệt luân khuôn mặt, nhưng thấy mi thiêu hai mắt, má ngưng mới lệ, mũi dính nam mỡ, môi anh đào hé mở, bối răng mảnh nhỏ lộ, mảnh nhỏ hắt mái tóc phân khoác lên sau vai. Thủy hông lóe sáng hai tròng mắt lóe ngượng ngùng mà lại tựa hồ có hơi thương tâm huy mang, hiện lên thuần khiết ưu nhã khí chất. Trinh Nhi, tướng công ta nhịn không được. Diệp Thiên túi người đối với Bạch Tố Trinh mê nhân vành thai khẽ liếm một hồi, tấm thân xử nữ nàng chịu không như thế kích thích, hắn tay nắm cửa đặt ở Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng phập phồng đồng đảo trước, nghiêm túc thưởng thức nàng sáng bóng khuôn mặt, cong cong đôi mi thanh tú, xinh xắn mũi, hoàn mỹ anh đào tiểu miệng, cấu thành một bộ nhiếp nhân tâm phách thanh tú khuôn mặt. Phối hợp đen thủi nhu thuận tóc dài xóa vai cùng tuyết trắng mịn màng cái cổ, quả thực liền giống như thiên sứ một dạng. mỹ lệ. Bạch nương tử gò má là như vậy chân chuột mềm mại, đôi môi là như vậy nhu mềm ngọt. Hai tay của hắn đột nhiên thăm dò vào cái yếm của nàng, đầu tiên là đối với đại bạch thỏ tiến hành thô lỗ chen. Bóp, trong bàn tay truyền đến một hồi kiên. Rất rắn chắc, mềm mại chợt dính thêm tràn ngập đạn tính mỹ hay thịt. Cảm giác, tiếp lấy thuần thục ngón tay đối với bạch tố trinh ngọc phong lại ôn nhu quét nhẹ, dùng bàn tay đè ép viên kia hồng anh đào. A, không được. Chương 205. Bạch nương tử kêu to. Diệp Thiên từ nàng cái yếm trong xuất ra hai tay, nàng cảm thấy mình ngực trước nụ hoa ở hưng phấn mà bột. Bắt đầu. Thật là một đôi cực phẩm hương nũ. Diệp Thiên hai tay tiếp tục cách cái yếm cầm bạch tố trinh hai sung mãn đồng đảo kiên. Cố gắng, tràn ngập đạn tính tiểu mềm tiên đảo, sau đó phục hạ thân tử, dùng chóp mũi chạm đến mềm trợt bà bối, hít sâu một ngụm, nồng nặc nhũ hương xông vào phế phủ, kém chút làm cho hắn hồn phi phách tán, khi hắn cách mỏng cái yếm hàm ở nàng ấy làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng mềm mại. Sở sở xấu hổ ngon miệng quả nho lúc, bạch nương tử gọi ra. Ừ. Tướng công bốn. Ở mê loạn vạn phần, thẹn thùng tất cả chung, nàng đã khó có thể tự giữ. Bạch nương tử như một con dụ người chịu mến không giúp dê con một dạng nhu thuận từ Diệp Thiên đem chính mình kiểu mềm đống. Thề ôm chặt, lớn con mắt thật chặt không ngờ như thế, mắc cỡ đỏ mặt, một cử động cũng không dám. Trinh nhi, tướng công tới thăm ngươi một chút tiểu muội muội. Diệp Thiên đem bạch nương tử bên trong váy nhấc lên. Nàng bán trong suốt thuần trắng muội muội đã có nhàn nhạt thủy ảnh, hắc hắc, Trinh Nhi, dường như ở mức nha. Bạch Tố Trinh ôn nhu vạn phần, tuyết trắng chân nhắn kiểu nhuyễn ngọc dưới bụng, xuyên thấu qua bán trong suốt nội khố có thể thấy một rõ ràng long xuống, nàng hai cái thon dài kiểu trợt tuyết bạch ngọc. Chân xấu hổ ép chặt, che khuất đất thần bí chung một mảnh kia say lòng người xuân sắc. Diệp Thiên tiếp tục động tác, xinh đẹp dưới váy dọc theo Bạch Tố Trinh ngọc đồn từ từ chảy xuống, váy dọc theo của nàng chân trắng bị chọc thân thể của hắn. Hiện tại Bạch Tố Trinh trên người chỉ có cái yếm cùng nội khố. Tướng công, tha ta đi. Hắc hắc, tha cho ngươi. Khó mà làm được. Bạch nương tử cái yếm trong sát na bị Diệp Thiên bái, một đôi phong đầy cao vót bảo bối đột phá vòng vây ra. Vừa nghĩ tới chính mình kiểu mị trắng sung mãn đồng đảo đại bạch thỏ đang trần trụi trần mà đàn. Trinh ở trong mắt Diệp Thiên, Bạch nương tử cũng không khỏi được lún đồng tiền đẹp ửng đỏ, mặt cười hàm xuân, phương tâm thẹn thùng tất cả, đôi mắt đẹp xấu hổ hợp. Tuy là lần trước cũng bị Diệp Thiên xem qua thân thể, nhưng là tình cảnh bất đồng, tâm tình bất đồng, hơn nữa kết quả cũng lớn khác nhiều. Ừ. Một tiếng thẹn thùng vạn phần ưng, Bạch Tố Trinh đỏ bừng hai gò má, mau nhanh nhắm lại xinh đẹp lớn con mắt, cũng bản năng dùng một đôi tuyết ngó sen tựa như cánh tay ngọc che chính mình đang kiêu ngạo kiên. Cố gắng, tuyết trắng nhu mỹ thánh khiết hoa. Lôi. Nhìn cái này tính cảm giác cao quý chính là mỹ nữ xà trắng đoán làm cho người khác hoa mắt choáng váng đầu trong suốt tuyết ra, là như vậy mềm mại. Nhắn nhủi, ngọc trợn, cặp kia ưu mỹ nhỏ nhắn mềm mại tuyết bạch ngọc dưới cánh tay hai luồng sung mãn đồng đảo tuyết trắng, nở nang ngọc xinh đẹp nửa đoạn sử nữ hoa. Lôi, so với toàn bộ trần, lộ còn dụ phạm nhân tội. Đây hết thể đều làm Diệp Thiên tim đập thình thịch, hắn vươn một đôi tay, phân biệt kéo Bạch Tố Trinh tuyết ngó sen cánh tay ngọc, mềm nhẹ mà kiên quyết lôi kéo. Việc đã đến nước này, Bạch Tố Trinh biết mình hôm nay là trốn không thoát, ôm ở phía dưới, liền ngượng ngùng vạn phần một chút xa nhau ưu mỹ nhỏ nhắn mềm mại tuyết bạch ngọc cánh tay. Một đôi sung mãn đồng đảo trắng như tuyết đại bạch thỏ nộ tùng ra. Diệp Thiên ôm nàng, chỉ cảm thấy ngực trước ôm lấy một cái nhu non ôn nhuyễn thân thể, hơn nữa có hai tòa nhu mềm cao nhọn ngọc thỏ đè ở ngực trước, là như vậy có đạn tính. Tay hắn cầm kiều cố gắng phong đầy ngọc thỏ, cảm thụ được kiều cố gắng cao ngất bảo bối ở hai tay mình dưới trưởng cấp bách thúc phập phòng. Diệp Thiên động tác trong tay không ngừng gia tăng, hai tay không dằn nổi mà bưng lấy Bạch Tố Trinh đại bạch thỏ. Bạch Tố Trinh cảm thấy hai tay hắn tùy ý sờ cùng với chính mình kiên định bảo bối, nói xác thực không phải đang sờ, mà là đang công kích. Nơi này tỉnh lược chắc chắn, không dám viết. Diệp Thiên miệng vừa hạ xuống, đồng thời đem hai quả hồng anh đào hàm vào trong miệng hưởng dụng, đây là Bạch Tố Trinh hồng anh. Đào, đã ngon vừa đỏ non. Ở Diệp Thiên khi thì trọng bóp khi thì quét nhẹ dưới, Bạch Tố Trinh ngọc phong tiến thêm một bước nở, trên đỉnh núi hồng anh đào càng là phiên phiên khởi vũ, khả ái quả nho ngượng ngùng tràn phóng. Hắn đem tuyết này ngọc tựa như bảo bối ngậm vào trong miệng tế tế mút hút, trong suốt trắng tinh bảo bối chẳng những nhắn nhủi trơn chuột, tràn ngập đạn tính, còn tản mát ra một loại thấm vào ruột gan nhũ hương chút ý vị lệnh hắn khoái hoạt được quả thực muốn bay lên. Tiết khố gạt sát na, Diệp Thiên hầu như trên run rẩy hai tay xoa đi, sung mãn đồng đảo quang non gò đất không có một tia tạp chất, chân chuột trắng non tiểu man đầu trên cái kia màu hồng khe hở không ngừng khép mở, tràn ra nhiều lần thanh tuyển, dụ nhân hương vị phiêu dật, Diệp Thiên điên. Hắn triệt để mất lý trí. Hồng lấy con mắt liền hôn đi. Bạch Tố Trinh lập tức trừng lớn con mắt, nàng há to mồm bà, phảng phất là muốn kêu một tiếng A. nhưng là từ không biết bị vật gì vậy trở lại. Làm Diệp Thiên thân thể cao lớn áp ở Bạch Tố Trinh nhu mỹ đông thể trên, hắn xa nhau mỹ nhân bắp đùi, hai tay nâng lên nị hoạt hương ông, nóng bỏng hung khi hướng về phía phấn phấn nộn nộn câu khe lập tức thẳng tiến đi bốn. Tiếng ai minh tiếng, huyết thủy phiêu tán rơi rụng, băng thanh ngọc khiết cao quý bạch nương tử, đúng là vẫn còn bị Diệp Thiên thu nhập hậu cung. Dễ nghe điểm mỹ thân tiếng rên truyền khắp hư không, hai người liều chết triền miên, quên hết mọi thứ. Một bên Tiểu Thanh triệt để há hốc mồm, nàng ngơ ngác nhìn hai người ra ra vào vào địa phương, nơi đó có nhẹ nhẹ vết máu chảy ra bốn. Không khỏi, Tiểu Nha đầu lửa giận trong lòng dâng lên, nàng hướng phía Diệp Thiên hét lớn, hỗn đản. Ngươi cư nhiên khi dễ tỉ tỉ, rơi lệ cũng không tính, hiện tại cư nhiên xuất huyết, ta cắn chết ngươi. Kết quả là, Tiểu Nha đầu lập tức nhào tới Diệp Thiên trên lưng, mở tiểu miệng sát na. Hai khỏa độc nha hiển lộ, lóe ra bén hàn mang, hướng về phía Diệp Thiên bả vai liền cắn. Cong. Một hồi sao hỏa tử lóe ra, Tiểu Thanh xà cảm giác mình dường như cắn ở trên tinh cương, bộ đội, so với tinh cương còn cứng hơn, kém chút đem của nàng độc nha cho đứt đoạn. Nàng tuyết tuyết kêu đau, thấy độc nha cắn không mặc, đồng nhiên cơ quả đấm nhỏ ngồi ở trên lưng hắn hung hăng lôi động. Đây là một bất kỳ quái trang cảnh, một người nam nhân đè nặng một nữ nhân làm nào đó mắc cỡ vận động. Mà nam nhân kia trên lưng lại còn làm một nữ nhân cho hắn tăng thêm sức. Thời khắc này Diệp Thiên sớm đã mất đi ôn nhu, thân thể ở Bạch Nương Tử Mỹ lệ đống. Thể trên tủng. Động, mà Bạch Tố Trinh thì tại dưới người hắn thẹn thùng nhuyễn. Động tuyết trắng như ngọc đống. Thể, dục cự hoàn nên, đỏ tươi kiểu Diệm Anh đảo tiểu miệng khẽ nhếch lấy, kiểu rên hừ nhẹ, dịu rít kiểu thở gấp. Đột nhiên, hắn túi người hàm ở sung huyết cứng rắn. Cố gắng buột. Bắt đầu đỏ bừng ô mai. Lưới đầu nhẹ nhàng quấn lấy nhu non anh đảo một hồi điên cuồng. Mút, một tay cầm một con khắc run dậy kiểu cố gắng nhu mềm tuyết trắng tiêu. Nhũ nhào nặn. Cha, mềm nhũ nhũ. Câu ở trong tay hắn không ngừng biến đổi hình dạng, cái loại này mềm yếu cùng hương. Chợt làm cho hắn yêu thích không nỡ rời tay. Bạch Tố Trinh lông mày hơi nhíu, bối răng khẽ cắn, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, đào thai xấu hổ đỏ như lửa, tại nơi hung khí từng bước thâm nhập tuyết hoàn mỹ mỹ lệ ngọc thể trong quá trình. Một hồi làm người ta hoa mắt choáng váng đầu cường liệt nhanh. Cảm giác kích thích trào sinh, thanh nhã mỹ nhân cấp bách thúc mà thở gấp rên rỉ, tiểu rên huyền chuyển. Ở Diệp Thiên Hữu, lận chung, Bạch Tố Trinh khó kìm lòng nổi mà nhuyễn động, thở gấp đáp lại, một đôi kiểu trợt tú dáng dấp ngọc. Chân khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, vòng tại hắn sau thắt lưng, theo hung khí mỗi một cái ra vào mà đón ý nói hùa mà ép chặt khẽ dơ lên. Chương 206, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Diễm so với hoa kiểu mỹ lệ tú má lún đồng tiền lệ sắc kiểu ngất như lửa, môi anh đào khẽ nhếch, tiểu rên huyền chuyển, rên rỉ điên cuồng. Thở gấp, một đôi nhu mềm trắng như tuyết như ngó sen cánh tay ngọc ôm chặt lấy Diệp Thiên rộng rãi hai vai, như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần khả ái như ngọc tay nhỏ bé thật chặt khu vào trong bắp thịt, ra sức thừa nhận Diệp Thiên mưa. Lộ làm dịu. Quần quần nhiệt khí tự hạ thân trung truyền đến, khuyết trương cùng toàn thân, ở Bạch Tố Trinh tuyết trắng chói mắt mỹ diễm đống. Thể trên lau tầng tầng hừng hà. Thân thể không tự chủ được rung động, ngực trước cao thẳng kiên cố đại bạch thỏ, sóng lớn vậy phập phồng nhảy lên, huyễn ra ôn nhu mãnh liệt nũ. Sóng, trên người thấm ra đổ mồ hôi điểm một cái như mưa, hôn tạp ở người trong dục cho say, liêu người tâm hồn yêu. Dịch nhỏ bé hơn, như khóc như kể tiểu. Ngâm giường. Trong tiếng, nam điên cuồng nữ mị, đùng đùng liên tiếp cấp bách thúc thịt. Tiếng va chạm tiếng thở dốc rên rỉ tiếng, thân thể hai người vây qua vây lại càng thêm lợi hại, đổ mồ hôi vẩy ra. Mùi thơm lạ lùng tràn ngập, trong hư không rên dị kiểu. Tiếng thở liêu nhân trận trận, ý liền nhỉ xuân sắc tràn ngập toàn bộ bầu trời. Một hồi lâu sau, làm chân trời đã nổi lên một màn màu trắng bạc thời điểm, Diệp Thiên rốt cục phóng ra, hai tay hắn cầm lấy Bạch Tố Trinh phong doanh mềm yếu bà bối, thân thể liên tục rung động, lấy mắt trần có thể thấy, Bạch Nương Tử bằng phẳng bóng loáng bụng dưới nhanh chóng gồ lên, thật giống như thổi phồng tựa như. Mà trên thực tế cũng là Diệp Thiên đánh vào tinh hoa trong đó bốn. Song tu quang vượng sáng lên, hai người lần lượt nhắm lại con mắt. Linh khí bốn phía điên cuồng dũng mãnh vào hai bên trong cơ thể, Diệp Thiên toàn thân xích hà nở rộ, thân thể hắn bao phủ lên một tầng thần bí đỏ ửng, như là có ngọn lửa đỏ bừng đang thiêu đốt. Thân thể hắn giống như là một cái động không đáy, vĩnh viễn cũng vô pháp tràn đầy, hết thể lao nhanh linh khí như là vạn lưu quy hải, cuối cùng tất cả đều bị hắn cho dẫn dắt qua đây. Trong đan điền, linh khí dày, ánh sáng màu vàng rực rỡ chói mắt, có như núi lửa xuống lại, vân hà bước lên tràn ngập, sáng lạn lóa mắt. Hắn khí tức trên người cũng càng ngày càng cường hành, như núi cao khí thế bàng bạc ép tới hư không hoàn toàn nghiền nát, chung quanh du đi không gian loạn lưu cũng bị trong lúc này duy ngã độc tôn ý chí cắt kim loại được tứ phân ngũ liệt. Ngồi ở trên lưng hắn Tiểu Thanh không có chú ý, bị cuồng phong lập tức thổi ra thật xa. Giống. Diệp Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, Vào giờ khắc này, máu thịt của hắn, tạng phủ, xương cốt trong suốt không gì sánh được, vô trần vô cấu, như là đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật, sáng lạn sinh huy, da thịt cũng lóe ra sáng bóng trong suốt, tuyệt cường lực lượng đang lưu chuyển chậm chậm. Nguyên Anh hậu kỳ. Cái này còn không dừng, chỉ thấy Bạch Tố Trinh bên ngoài thân đột nhiên ánh sáng màu trắng đại phóng, ngọc thể chấn động, phảng phất là một cái bình cảnh bị giải khai. Nguyên Anh trung kỳ. Nàng cũng thu được đột phá. Hai người gần như cùng lúc đó trợn mở con mắt, Bạch Tố Trinh thở ra một hơi dài, hoàn ở Diệp Thiên trên khẩu ngọc thủ bung ra, chậm rãi vướt lên gần trong gang tấc tuấn mỹ trên gương mặt, nàng khỏe môi nết lên một tia thỏa mãn tiêu ý, tràn ngập mười phần mẫu tính quang huy, xoa Diệp Thiên giống như là đang vuốt ve con của mình mở dạng. Tướng công, ngươi thay đổi. Bạch Tố Trinh yếu ớt nói rằng. Diệp Thiên cười cười, hắn đích xác thay đổi. Lần đầu tiên gặp mặt lúc, chính là cho hắn một cái lá gan cũng không dám đệ Bạch Nương tử dưới thân thể mạnh mẽ chơi lộng, mỗi một lần đột phá đều sẽ làm cho tính cách của hắn trở nên cường thế bá đạo, chỉ cần là của mình thích nữ nhân, hắn cũng có không chọn thủ đoạn không chỗ nào không phải bên ngoài cực địa đem thu vào tay, bất luận là uy bức lợi dụ vẫn là tốt nói khuyên bảo, mục đích cuối cùng đều là đem lửa gạt đến trên giường. Nương tử, ngươi thích biến hóa của ta sao? Diệp Thiên cười đều nói. Thân thể của hắn chậm rãi rời xuống, túi đầu. Chôn ở vậy đối với làm hắn dục tiên dục tử phong doanh mềm yếu chung, nị hoạt da thịt ôn nhuận trắng nõn, mềm nũng, rất thơm rất chợt rất nu mềm, hắn thật sâu ngửi mê nhân hương vị, lấy môi nhẹ nhàng liếm một viên hồng anh đào, thỉnh thoảng vươn lưỡi đầu liếm lộng một cái, tựa như treo chọc lộng một cái hảo ngoạn đích món đồ chơi. Bạch Tố Trinh bị Diệp Thiên làm cho toàn thân run, nàng ôm Diệp Thiên đầu cầu xin tha thứ, tướng công, không đến, thiếp thân chịu không nổi, ngươi tạm tha thiếp thân đi. Diệp Thiên cười đùa ngẩng đầu, nhìn thấy nàng ấy phó hoa dung thất sắc răng dấp, trong lòng đắc ý tinh thần lập tức bị không hạn chế đề thăng, hắn rất kiêu ngạo. Bạch Tố Trinh bạch hắn một lời, gắt giọng, trước đây ngươi cũng không dám như vậy, quả nhiên là một đại nam tử chủ nghĩa, không thể gặp thiếp tu vi cao hơn ngươi. Nàng như là đang oán trách, hoặc như là đang làm nũng. Băng thanh ngọc khiết thân thể bị phá, nàng còn có thể nói cái gì, ở người đàn ông này dâm uy trì dưới, nàng ngay cả phản kháng cũng không thể. Diệp Thiên ha hả cười không ngừng. Đem mỹ nhân nhi gắt gao nắm vào trong lòng, hôn hôn kiểu diễm ướt át cặp môi thơm, chậm rãi nói ra, nương tử, ta giúp ngươi giặt tắm thân thể đi, ra một thân hãn, dính trên người nghe không thoải mái. Bạch Tố Trinh gật đầu, ôn nhu nói, tất cả nghe tướng công phân phó. Diệp Thiên cười cười, ôm mỹ nhân nhi bất kham thảo phạt thân thể chợt hiện dưới trên cao, một thanh hiện lên hữu hắc quang mang ma đao lập tức hiện lên tầm mắt, cùng chọc long đại chiến, lúc này duy nhất một món còn hoàn hảo không hao tổn đồ đạc. Tướng công. Cây đao này chính là từ biển sâu ám ma thạch cùng vô số tài liệu chân quý luyện chế mà thành, làm chọc long vốn tên là vũ khí đã hơn 1.000 năm, ôn dưỡng nghìn năm tự nhiên sinh ra linh tính, chúc long bỏ mình, cây đao này cũng trở thành vật vô chủ, tướng công không bằng đem nhận chủ, làm vì bản mệnh vũ khí. Bạch Tố Trinh đề nghị. Diệp Thiên không trả lời, với bàn tay lớn một cái, ma đao tự động trở lại trong tay hắn, nhẹ nhàng đem chơi vài cái, hắn lắc đầu, thở dài nói, không phải tiện tay, cây đao này uy lực mặc dù không yếu. Nhưng ta tu là kiếm ý, một ngày dùng đao tất nhiên sẽ cùng với tương trùng, ngược lại sẽ ảnh hưởng tự thân đối với kiếm ý thể ngộ, thứ này chỉ có thể đem ra chém tải. Dùng pháp khí chém tải, cũng chỉ có Diệp Thiên có thể nghĩ ra. Bạch Tố Trinh cười nói, cũng biết tướng công sẽ nói như vậy, tướng công sợ là trướng mắt cây đao này chứ. Một câu nói chúng, nói thẳng đến Diệp Thiên trong tâm khảm đi. Diệp Thiên cười xấu hổ cười, hắn đích xác trướng mắt thứ này, bản mệnh vũ khí nhưng là cùng chính mình tâm thần tướng ngay cả gì đó. Một ngày hư hao sẽ gặp tâm thần trọng thương, một cái nguyên anh sơ kỳ tu giả có thể có thứ tốt gì, tuy là tẩm bổ nghìn năm, có thể linh tính thực sự không làm sao, ngay cả bảo khí cũng không tính, hắn để ý mới là lạ. Pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí cùng với trong truyền thuyết thần khí, làm vì bản mệnh vũ khí, không đủ nhất cũng phải đến cái bảo khí A, cây đao này, hay là dùng tới chém tài đi. Ô mỹ nhân nhảy vào dòng suối nhỏ, tẩy sạch thân thể, cái này Diệp Thiên khó khăn. Hắn không có ý đi phục có thể xuyên. Bạch Tố Trinh hoàn hảo, chỉ thấy nàng nhắm lại con mắt hơi cảm ứng một phen, tiểu tay khẽ vẫy, nguyên bản bị Diệp Thiên cởi không biết phiêu đi nơi nào quần áo lập tức liền bay trở về. Tẩy sạch hong khô ra ta đây đeo ở trên người, không tới một phút liền chuẩn bị cho tốt. Hoa hoa hoa. Đại phôi đản ở đâu, mau ra đây, bản cô nương là sẽ không bỏ qua ngươi. Dừng dầm nơi khúc quanh, một đạo màu xanh biết quang ảnh thoáng hiện, nàng gào khóc trực hiếu, kiểm thượng mang đầy tức giận màu sắc. Bại hoại ở chỗ này. Diệp Thiên cười híp mắt từ nhỏ trong suối đứng dậy, nhìn càng lúc càng gần xinh đẹp thân ảnh. Chương 207, lôi chuyện cũ. A a a a a, bản cô nương với ngươi liều mạng. Tiểu Thanh một sông lên trước, trực tiếp xẹt qua lúc đầu muốn ngăn trở Bạch Tố Trinh, phấn phấn nộn nộn nắm tay thẳng đến Diệp Thiên mặt. nhanh như thiểm điện, thế như trẻ tre. Diệp Thiên khỏe môi nết lên một luồng cười xấu xa, hắn không tránh không né, ở Tiểu Thanh nắm tay gần tiếp xúc được hai gò má của mình lúc, đầu hắn ngửa ra sau, hai tay trước thăm, một cái sư tử vồ thỏ động tác, bắt lại của nàng quả đấm nhỏ. Nàng chưa kịp lần nữa làm ra phản kích, chân trái của hắn nhảy tới trước một bước, thân thể dính lên thân thể của hắn, lượng thân thể của con người hầu như trùng hợp, hai tay cử động nữa, đem vững vàng ôm vào trong lòng. Đại phôi đản, ngươi bông, có gan ngươi liền cùng bản cô nương quyết nhất tử chiến. Thân thể bị chế, Tiểu Thanh nhất thời giận không kèm được, trừng mắt Diệp Thiên nhãn thần hận không thể bắt hắn cho ăn vào đi. Cô gái nhỏ, nổi điên làm gì hả? Diệp Thiên rất không nói hỏi. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta, ngươi đã đáp ứng ta muốn yêu ta đau ta bảo vệ ta nghe lời của ta, có thể là trước kia làm sao còn phải khi dễ tỉ tỉ, nàng phía dưới đều bị ngươi côn côn đâm ra máu, ta tận mắt nhìn thấy. Tiểu Thanh chăm chú nhìn Diệp Thiên con mắt, tức giận nói, tỉ tỉ còn rơi lệ. Diệp Thiên cười ha ha, trên đời này lại còn có như thế cực phẩm yêu quái. Bạch Tố Trinh lớn xấu hổ, đã biết muội tử thật đúng là không che đậy miệng à, nàng không ngừng bận rộn chợt hiện tương qua đến, một tay bịt Tiểu Thanh miệng ba, tức giận nói, Thanh Nhi, đừng nói, không phải quan tướng công chuyện, trước ngươi nhìn thấy sự tình bất quá là giữa phu thê thường thường làm sự tình, không có gì lớn không được, lần đầu tiên biết đổ máu, về sau cũng sẽ không. Là như thế này sao? Tiểu Nha đầu mặt lộ vẻ nghi hoặc, xem nói với Diệp Thiên, nhưng là tỷ tỷ đều rơi lệ cũng. Diệp Thiên sững sờ, lập tức cười nói, có thể là nàng quá cảm động đi. Được rồi, Thanh Nhi đừng hồ đồ, chuyện nam nữ về sau ngươi biết hiểu. Bạch Tố Trinh nói rằng, sau đó, nàng lại đưa ánh mắt về phía Diệp Thiên, thở dài nói, tướng công, Thanh Nhi tính tình ngươi cũng tinh tường đi, tuy là tu luyện nghìn năm, nhưng tâm linh lại như giấy trắng giống nhau thuần khiết, về sau liền làm phiền tướng công chiếu cố. Ta mới không cần hắn chiếu cố đây. Tiểu Thanh nhãn thần hung ác trừng Diệp Thiên liếc mắt, viền mắt đỏ lên, tựa hồ nhớ tới chuyện nào đó, cư nhiên bắt đầu rơi nước mắt, tỷ tỷ, ngươi không biết, hắn là một người rất xấu, lần trước trên núi cướp ta linh dược không nói, còn kém điểm sát ta. Tiểu Thanh xà bắt đầu lôi chuyện cũ. Thanh Nhi, Bạch Tố Trinh khuyên nhủ, tướng công người rất tốt, cái kia lúc chỉ là không biết ngươi mà thôi, cuối cùng hắn không phải bỏ qua ngươi sao. Vì hoàn thành mình kế hoạch, nàng không tiếc mê mội lương tâm bang Diệp Thiên nói tốt. Nói, làm Tiểu Thanh nói ra sự kiện kia lúc, nàng cũng người đổ mồ hôi lạnh, nếu như Diệp Thiên thực sự giết Tiểu Thanh, nàng không dám tưởng tượng chính mình biết xảy ra chuyện gì, hoàn hảo Thanh Nhi không có việc gì. Nhưng là hắn không nên cướp đồ vật của ta à. Tỷ tỷ nói qua, đoạt người khác đồ đạc là không đúng. Có thể là trước kia hắn cũng không biết là vật của ngươi a. Bạch Tố Trinh nói rằng, ngược lại liền là hắn không đúng. Tiểu Thanh chứng kiến tỷ tỷ vẫn đứng ở Diệp Thiên bên kia nói đỡ cho hắn, tức giận kêu ầm lên, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không không đau Thanh Nhi? Tiểu Thanh xả cảm giác rất thương tâm, tỷ tỷ cư nhiên tuyệt không bang mình nói chuyện, nàng tâm lý thất lạc rơi, dường như có một người đồ đạc bị người đoạt đi. Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ, chỉ được nói ra, Được rồi, là tướng công không đúng, tướng công là tên đại bại hoại được chưa? Ừ, vẫn là tỷ tỷ rất tốt với ta. Tiểu Thanh xả vui vẻ ra mặt. Nàng hoành Diệp Thiên liếc mắt, tâm lý đối với hắn như trước ôm đoán khí. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, hắn cho rằng nha đầu kia sớm đã quên sự kiện kia, không nghĩ tới còn nói cho Bạch Tố Trinh nghe, xem ra nha đầu kia ở trong núi lúc đó đối với mình tốt như vậy là giả bộ, liền, các loại, chờ cùng với chính mình thả nàng trở về tốt cáo trạng đây. Ai nói nha đầu kia đần? Thông minh như vậy còn gọi đần? Hơn phân nửa là giả bộ, không phải có đôi lời là đại trí giả ngu sao? Tuy là nàng đối với thế sự không phải rất giải khai, nhưng đầu óc tuyệt đối không ngu ngốc, tương phản, nàng còn rất thông minh. Cứ như vậy một lát sau, Thái Dương công công đã vô cùng cao hứng mà rời giường, nó hướng Diệp Thiên lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, rất sáng lạn, rất hòa ái. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn trời, cùng nó thân thiết chào hỏi, sau đó gắt gao trong lòng tiểu tiếu ngọc thể. Một cái đại thủ xoa phong doanh hương mềm bà bối, cách mỏng như cánh ve thúy lục cái hiếm nhẹ nhàng phụ chuẩn bị, thỉnh thoảng còn kẹp lấy một viên anh đào niệp di chuyển, rất thoải mái, rất đẹp hay. Tựa ở Diệp Thiên trong ngực tiểu nha đầu cũng cảm giác đại phôi đản nhào nặn vô rất thoải mái, không có sẽ cùng hắn làm trái lại, tùy ý hắn đem chơi chữ viết bà bối, tỉ tỉ nói qua, đây đối với bảo bối chỉ có tướng công có thể xem, có thể thưởng ngoạn, hắn là mình tướng công, cho nên có thể mặc hắn xoa tiết chơi. Sắc trời đã sáng choang. Tiểu gia tỷ muội bị chính mình nhét vào giường rậm trọn một đêm, cũng không biết thế nào. Bất quá, Diệp Thiên nhất định là sẽ không đem hai cái cô gái yếu đuối ném trong giường rậm bất kể, hắn vẫn lưu một điểm tâm tư ở nơi nào, chỉ cần Mã Sa phụ cận có dị động, hắn liền sẽ lập tức cảm ứng được, giống như hắn cảm ứng Bạch Tố Trinh tỷ muội. Phản hồi trở về xe ngựa trên đường, Diệp Thiên hỏi Trinh Nhi, Chọc Long đến cùng thân phận gì, chúng nó vì sao phải truy giết các ngươi tỉ muội? Lẽ ra đều là yêu tộc, hơn nữa tu vi cao thầm, không đáng đánh đập tàn nhẫn. Chọc Long là đản sinh vu biển sâu một con hồng hoang dị chủng giao cá sấu, từ ở trong cơ thể lưu lại giao long huyết mạch, cho nên tư chất phi phàm, tu vi cao thâm, chính là biển sâu một phương bá chủ. Ta và Thanh Thanh hai người luôn luôn cùng với nước giếng không phạm nước sông, nhưng là một năm trước, khi ta cùng Thanh Thanh định tới tìm phu quân lúc, lại dưới đáy biển phát hiện một chỗ kỳ quái địa phương, tỉ muội chúng ta ỷ vào tu vi không yếu, cho nên đi vào sông một phen, lại ở nơi nào? Phát hiện một chỗ không gian liệt vùng, bên trong linh khí cực kỳ nồng hậu, rồi lại dị thường cuồng bạo, ở nồng hậu linh khí tầm bộ dưới, tảng lớn mảng lớn linh dược linh tài sinh ra, càng kinh người hơn chính là, ở không gian liệt vùng chỗ, tồn lưu lấy một tảng lớn, ít nhất, có trên vạn n. Am lịch sử hàn ngọc, tỷ muội chúng ta hai nguyên bổn định đem khối kia hàn ngọc thu vào tay, thật không nghĩ đến cực hàn trung sinh ra cực nhiệt, một con hoàng viêm thủy mẫu ngăn lại đường đi của chúng ta, cuối cùng chúng ta đánh đập tàn nhẫn, nguyên bản còn có thể thành thạo. Có thể Chọc Long đột nhiên dẫn người xông vào, muốn hoành thò một chân vào cướp hàng ngọc đi, lại không nghĩ rằng chọc giận thủy mẫu, một đạo nóng cháy chùm tia sáng đánh ra, trong khoảnh khắc đem Chọc Long bộ trung buốc hơi lên phân nửa, Chọc Long đem chịu tội quy kết đến tỉ muội chúng ta trên đầu, sau đó bọn họ truy chúng ta trốn, thẳng đến gặp gỡ tướng công. Tỉ tỉ, nếu không chúng ta đi một chuyến nữa, tỉ tỉ vừa mới đột phá, nói không chừng có thể đánh bại thủy mẫu nha. Tiểu nha đầu cơ quả đấm nhỏ, có chút tràn đầy phấn khởi. Bạch Tố Trinh lắc đầu, cười khổ nói, ta nghĩ, thủy mẫu sẽ không có đơn giản như vậy, cùng ta lượng đánh lộn lúc phòng trường treo chọc chúng ta chơi đây, một ngày động khởi thật sự, chỉ sợ tướng công đều không phải là đối thủ. A, xấu tên có lợi hại như vậy sao? Tiểu Thanh không tin. Bạch Tố Trinh cười khổ, một vệ sáng liền bốc hơi lên hơn vạn thủy tộc tu giả, có thể không lợi hại sao? Chương 208, tứ nữ gặp gỡ. Như vậy đi, chờ ta có thời gian cùng các ngươi đi. Xem có thể đánh bại hay không tên kia, nếu như thực sự không thể vậy cho dù. Diệp Thiên cũng không sợ bảo bối bị người khác cướp đi, phản đang muốn có được vật kia phải đánh bại Hoàng Viêm Thủy Mẫu, trên đời này có thể đạt được cái loại này tu vi người chỉ sợ còn không tồn tại đi. Trong xe ngựa, một đêm không ngủ hai nữ xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn thấy Diệp Thiên trở về, vốn chuẩn bị xuống xe nên tiếp, nhưng là nhìn thấy bên người hắn lượng tên nữ tử sau đó, đạp đi ra ngoài bước chân lại thu hồi lại. Nữ nhân nhưng thật ra là một loại rất thích ăn giấm động vật. Tuy là miệng các nàng trên luôn là nói không để bụng Diệp Thiên, mà khi hắn đứng bên người đừng nhúc nhích nữ nhân lúc, trong lòng khối kia nhu mềm phảng phất lại bị tiếp xúc động một cái. Mang theo hai nữ đi lên xe ngựa, nhìn thấy hai nữ đều ngồi ở trên giường nhỏ yên lặng đờ ra, Diệp Thiên đùa cười một tiếng, từ trong tủ quầy tìm ra một bộ quần áo mặc vào, đi tới ngồi ở tiểu kiều bên người, ôm lấy eo nhỏ của nàng, tay trái lại với lên nàng sung mãn bồng đảo ngực. Bô. Ai, đi ra. Nam nữ thụ thụ bất thành, ngươi đừng đụng ta. Tiểu Kiêu chế lên tiểu miệng, đẩy ra Diệp Thiên ở của nàng vậy đối với trên bảo bối hoạt động hai tay, tức giận nói rằng. Chỉ có đi ra ngoài một đêm liền mang về hai cái đẹp như thế đại mỹ nhân, nàng đã có thể tưởng tượng Diệp Thiên phong lưu tính cách, hơn nữa trên người hắn liền hệ mấy cái lá cây, khẳng định không có làm chuyện gì tốt. Diệp Thiên cười hắc hắc, lần nữa tập kích trên của nàng đồng đảo, cách gai hiếm nắm một viên anh đào, giọng căm hận nói, nha đầu, ngươi đừng trở mặt ta. Trước nào đó nhân đã bị ta ăn nhu heo, ngươi còn phản kháng, ngươi tương không phải tin tưởng ta hiện tại liền ăn ngươi vào bụng trong. Ai nha, bóp đau, mau buông tay. Tiểu Kiêu bắt được cổ tay của hắn, hướng ra phía ngoài dùng sức giật nhẹ, tuy nhiên lại không thể nhúc nhích con kia ác tay chút nào. Không thả, không thả, ta chính là không thả, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đầu đầu thật mềm nha. Diệp Thiên nắm bắt còn lên nghiện, hắn dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái kẹp lấy viên kia anh đào bên phải kéo. Nâng lên dưới vỗ, chỉ chốc lát, của nàng tiểu nhũ. Đầu trở nên thô sáp, khả ái đứng thẳng ở cầu cầu trên, đem nhu nhuyễn ti mỏng cái yếm đều đỉnh ra một cái nho nhỏ nhô ra. Ân, đau. Tiểu Kiêu bị hắn bóp ngực tê dại khó nhịn, chua xót cảm giác nhột để cho nàng nhịn không được kêu rên vài tiếng, nhu mềm thân thể vô lực sủi lơ ở Diệp Thiên trong lòng, mặc hắn làm, hô hấp của nàng có chút gấp thúc, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, hương thơm khí tức không ngừng phun ở Diệp Thiên trên má. Hắn vốn là không có mất đi cơn tức lần nữa cháy hừng hực. Ui ui ui, tướng công, ngươi người lại khi dễ người đây, tỉ tỉ ngươi xem, ta nói không sai chứ, ngươi còn không tin, chúng ta tướng công chính là một cái ác ôn, chỉ biết khi dễ nữ nhân, hừ. Ngồi phía bên trái trên ghế dựa mềm Tiểu Thanh rất là khinh thị mà nhìn về phía Diệp Thiên. Công tử, tỉ muội chúng ta lưỡng còn không có cùng ngươi đã lệ thiên địa đây, mời công tử tự trọng. Một bên, Đại Kiều trong trẻo lạnh lùng thanh âm cũng chuyển tới. Tướng công. Ngươi bốn. Ngươi chính là, cái kia bốn. Buông tha các nàng tỷ muội đi. Bạch Tố Trinh hít sâu một hơi, ôn nhu nói ra, tuy là tướng công vô địch thiên hạ có thể muốn làm gì thì làm, nhưng như thế mỹ nhân hẳn là hảo hảo thương tiếc mới là, nếu như tùy tiện đạp hư chỉ sợ tướng công tương lai sẽ hối hận. Được rồi, rước lấy nhiều người tức giận. Diệp Thiên bất đắc dĩ, rất là không thôi buông ra trong lòng tiểu đoán suỵt suỵt tiểu mỹ nhân, quay đầu, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở tiểu bên trên giường, cao quý ưu nhã, trong trẻo nhưng lạnh lùng chi tính đại tiểu, trong lòng sáng ngời, chen đến nhị tiểu ở giữa ngồi xuống, hai tay đột nhiên ẩm eo của nàng, hì hì cười nói, ta không ăn các ngươi tỉ muội cũng được, ta đây chỉ qua quá tay chân chi muốn được chưa, ha ha. Diệp Thiên cười to hai tiếng, sau đó mánh mà cúi đầu, hôn lên nàng ấy đỏ thắm tiểu miệng, đem nu mềm môi cánh hoa ngậm tại trong miệng, dùng sức chuẩn. Hấp, xù xì lưỡi đầu xẹt qua hàm dưới, chậm rãi liếm. Liếm đến nàng trắng như tuyết thiên nga trên cổ, đại kiều chịu không nổi Diệp Thiên cẩn thận như vậy liếm. Hôn, bị hắn liếm qua nhắn nhủi ra thịt đều toát ra một ít vướng mắc, thân thể của hắn theo Diệp Thiên đùa lộng mà liên tục run rẩy, mà Diệp Thiên phảng phất ở đèm chơi một cái hiếm thế chân phẩm tựa như, hôn khắp nàng ưu mỹ dù kỳ cổ mỗi một tấc da thịt. Da thịt hương khí chui vào lỗ mũi, hắn dùng sức ngửi, đây là thuộc về kiểu huyền mùi vị. Lưỡi đầu tiếp tục trượt, hôn qua xương quai xanh, hàm qua vai, hắn ôm tự mình lấy đại kiều vòng eo hai tay của vói vào tay áo bảo, xuyên qua chân bóng nhu mềm nách dưới, ôm ở nhu non bóng loáng trên lưng trắng, môi tiến thêm một bước trượt, hôn lên cài hiếm váy ranh giới mềm chợt nhũ cơ bắp trên, mùi thơm ngào ngạt nhũ hương vị từng tia từng sợi mà truyền vào phế phủ, nhu mềm xúc cảm đi qua môi truyền vào buồng tim của hắn, làm cho hắn thật là say sưa. Bị Diệp Thiên tinh tế chơi lộng, đại kiều cảm giác toàn thân không được tự nhiên, trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi hiện lên một tia biến hóa không ra ưu sầu, loạn thế liền là như thế, nàng vô lực phản kháng, thượng thiên cho nàng một bộ tuyệt thế dung mạo, nhưng không có cho nàng trưởng khống vận mạng mình cơ hội. Hồng nhan họa thủy, nghiêng nước nghiêng thành vẻ chỉ biết luân vì người khác mơ ước đối tượng, cái này trong truyền thuyết tiêu giao cư sĩ cùng những nam nhân xấu kia kỳ thực cũng không nhiều lắm khác biệt, hắn đồng dạng mê yêu sắc đẹp của mình, cưới vợ mình cũng bất quá là vì đạt được thân thể của mình. Giữa nam nữ những chuyện kia, cũng chuyện như vậy. Ai, có thể ta hẳn là may mắn. Đại kiều thầm nghĩ, nếu là mình luân lạc tới trong tay người khác, chỉ sợ sẽ bị người đoạt tới cướp đi, dường như hàng một dạng, có thể chỉ có vị này tiêu giao cư sĩ có thể bảo vệ mình không bị khi dễ, chỉ có hắn có thể làm cho hồng nhan hay sao họa thủy, có thể ta hẳn là cảm tạ hắn. Một lúc lâu, Diệp Thiên ngẩng đầu, đem đại kiều tiểu kiều đồng thời nắm vào trong lòng, bên trái liếc liếc nhìn bên phải một chút, trong lòng đắc ý tinh thần miễn bản sâu đậm. Tướng công, không phải giới thiệu một chút hai vị này muội muội đẹp. Bạch Tố Trinh ngoạn vị nhìn Diệp Thiên, loan loan yếu ớt cười gian, đoan trang ưu nhã, cao quý chi tính khí chất quất vào mặt mà tới. Diệp Thiên vỗ chán một cái, lớn tiếng nói, kém chút quên, Uyển Nhi Tuyết Nhi, vị này đại mỹ nữ là Bạch Tố Trinh, vị này tiểu mỹ nữ là Tiểu Thanh, các nàng đều là của ta nương tử, hắc hắc, như thế nào đây? Đẹp không? Ha ha. Không cần trả lời á. Ta biết đáp án của các ngươi, Trinh Nhi Thanh Nhi, hai vị này theo thứ tự là Kiều Huyền Kiều Tuyết, giống như các ngươi cũng là một đôi hoa tỉ muội, ha ha. Đẹp không? Không cần trả lời, ta biết đáp án của các ngươi. Tứ nữ tất cả đều không nói, nói đều bị hôn đản này cùng nhau nói xong, Tiểu Thanh Tiểu Kiều thấy cái kia phó đắc ý dạng đã nghĩ một cước đạp cho đi, cái này lưỡng nha đầu tính cách ngược lại có chút tương tự, liên tưởng pháp đều giống nhau. Huyền Nhi muội muội, Tuyết Nhi muội muội, nếu mọi người đều là người một nhà, ta cũng không nói ngoại nhân nói, so sánh với hai vị muội muội đều tình tưởng tướng công không là người bình thường muốn. Nói đến đây, Bạch Tố Trinh cố ý đình dừng một cái, như có điều suy nghĩ, suy tính nên nói cho các nàng biết bao nhiêu. Hắn đương nhiên không là người bình thường, bản cô nương đã sớm biết á. Tiểu Kiêu tức giận trừng mắt Diệp Thiên, rất là bất mãn nói ra, hắn là Từ Châu, Kinh Châu, Dương Châu cùng với nửa Dự Châu chủ nhân, ủng binh 40 vạn, nếu như còn cứ gọi là người thường toàn bộ thiên hạ sẽ không có đặc thù người. Chương 209, Đại Kiều kiến giải. Cái kia 4. Ta muốn nói, kỳ thực Giao Châu trên cơ bản cũng là của ta. Diệp Thiên nhịn không được chen một câu. Dạ dạ dạ, thiên hạ cửu châu đều là ngươi tốt đi. Tiểu Kiều cảm thấy, đã có nhiều như vậy châu, lại thêm một cái dường như cũng không khác nhau nhiều. Diệp Thiên nhún nhún vai, tinh thần lực truyền ra, phân phó xích thố tiếp tục chạy đi, kế mà nói ra, nếu là ta muốn lấy được thiên hạ cửu châu, quả thực dễ dàng. Đừng nói mạnh miệng. Tuy là người Diệp gia binh cường mã tráng, nhưng Tào gia cùng Lưu gia lượng lớn thế lực cũng không phải kẻ vớ vẩn, nếu như hai đứa chúng nó ra liên hợp lại, có người Diệp gia dễ chịu. Tiểu Kiêu rất không khách khí nói rằng. Sau đó nàng lại thêm một câu, đây là tỷ tỷ nói. Diệp Thiên cười cười, xem Tiểu Huyền liếc mắt, không nói gì. Đại Kiêu thở dài, chậm rãi nói, mặc dù bây giờ Diệp gia chiếm rất lớn ưu thế, ủng binh hơn 40 vạn, chỉ khi nào Tào gia cùng Lưu gia liên hợp lại, binh lực tổng số sợ rằng cũng không ít với Diệp gia, nếu như Tào Lưu hai nhà phân công hai đường, Diệp gia nhất định sẽ mệt mỏi ứng phó, cuối cùng chỉ rơi vào cái tam gia thế chân vạc cục diện. Thật không nhìn ra, nữ nhân này thật là có vài phần kiến thức, cư nhiên đem thiên hạ đại thế đều phân tích ra được, nhược quả ở dưới trạng thái bình thường, đúng là như thế, tam gia thế chân vạc, ai cũng không làm gì được người nào. Cái gì Tào gia, Lưu gia, Diệp gia a, nghe không hiểu. Tiểu Thanh sốt ruột, nàng lớn tiếng thì thầm nói, ngày mai ta phải đi đem cái này tam gia diệt, xem bọn hắn còn lấy cái gì thế chân vạc. Diệp Thiên trên trán toát ra từng cái hát tuyến, hắn rất là bất đắc dĩ nói ra, tiểu nha đầu sang, chúng ta chính là Diệp gia, ngươi chẳng lẽ muốn đem mình ra diệt sao? À, chúng ta chính là Diệp gia à? Tiểu Thanh sững sờ, lập tức vừa lớn tiếng nói, vậy được, ngày mai bản mỹ nữ phải đi đem tảo cái gì lưu diệt, lại dám đánh nhà của chúng ta chủ ý, xem bản mỹ nữ làm sao thu thập bọn họ. Tiêu Huyền Kiều Tuyết lần lượt không nói, cái này người nào à, nếu như Tào gia Lưu gia nói diệt cũng có thể diệt, cái này thế giới còn không lộn xộn. Tiểu cô nương vẫn là giúp chồng con đỡ đầu tốt, đã đà sát sát liền giao cho nam nhân đi làm đi. Thanh Nhi, ngươi cũng không thể dính vào à, tướng công trên tay dính hơn triệu người tiên huyết, bị giết người không sao cả, nhưng chúng ta lượng cũng không thể tùy tiện sát sinh, nếu không. Biết kết nhân quả, đến lúc đó độ kiếp độ bất quá nhìn ngươi làm sao bây giờ. Bạch Tố Trinh trừng Tiểu Thanh liếc mắt, mở miệng nhắc nhở. Tiểu Thanh le le tiểu hướng lưới, cười đùa nói, bản cô nương cũng hãy nói một chút mà thôi, hì hì, tỷ tỷ, ngươi cho rằng bản cô nương giống như tướng công bạo lực sao? Nghe hai người nói chuyện, tiểu gia tỷ muội hai người càng phát ra khó hiểu, nhân quả gì, cái gì độ kiếp, tại sao làm cùng tu tiên tựa như? Bất quá đại kiều nhưng thật ra đặc biệt nhớ kỹ một chữ nhãn, Diệp Thiên trên tay có dính hơn triệu người tiên huyết, hán. Đến cùng giết bao nhiêu người? Công tử, tranh đoạt thiên hạ thật muốn chết người nhiều như vậy sao? Người bốn. Liền không thể bỏ qua bọn họ. Đại Kiều vẫn là không nhịn được hỏi lên. Hắn không nghĩ tới trong truyền thuyết Tiêu Giao cư sĩ cũng là một sát nhân của ma. Hơn triệu người tiên huyết, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Diệp Thiên cười cười, thản nhiên nói, ta buông tha bọn họ. Tại sao không ai buông tha ta ư? Cái này thế giới vốn là tàn khốc như vậy, bọn họ nếu tuyển trạch theo ta đối nghịch, vậy thì phải làm xong bỏ mình hồn tiêu chuẩn bị. Ta cũng không phải cảm giác mình có lỗi gì. Đại phôi đản, ngươi đến cùng giết bao nhiêu người ạ? Tiểu Kiều mở to tròn vo lớn con mắt, rất là chờ mong Diệp Thiên có thể cho nàng một cái cụ thể chữ số. Diệp Thiên cười hắc hắc, ở nàng ấy hồng nhuận ấm ức nhu anh đào tiểu ngoài miệng nhẹ nhàng mổ một cái, mỉm cười nói, tối hôm qua ta liền giết trên vạn người, còn như tổng cộng giết bao nhiêu người, cái này cũng có chút không phải tinh tưởng. Tiểu Tuyết lớn con mắt trừng càng tròn, nàng hầu như không dám tin tưởng lỗ thai của mình, tên hôn đản này. Thảo nào tối hôm qua đi ra ngoài vẫn không có trở về, nguyên lai là đi giết người. Trên vạn người. Không khỏi, Tiểu Kiều trong lòng nổi lên một chút sợ hãi cảm giác, nàng không ngừng bận rộn đẩy ra Diệp Thiên tại chính mình trên bảo bối động tác bàn tay to, cùng với kéo dài khoảng cách, nơm nớp lo sợ nói ra, trước đây chỉ cảm thấy ngươi là cái sắc lang, ngày hôm nay mới phát hiện, thì ra ngươi là mượn dùng sắc lang bề ngoài để che giấu ác lang nội tâm, ngươi đã vốn có lang tâm, không chừng còn có khối cầu phổi. Hoàn hảo hai ta không có phát sinh quan hệ thế nào, về sau ngươi cũng đụng ta. Bản cô nương hại sợ trễ quá làm ác ngộng, nếu như trên tay ngươi những oan hồn đó tìm bản cô nương mà tính sổ sách vậy lô lớn. Oan hồn. Diệp Thiên cười nhạt, coi như là oan hồn tới ta cũng phải bóp nó toái. Diệp Thiên chưa bao giờ cảm thấy sát nhân có gì không đúng, ngươi không giết người khác phải giết ngươi, là tuyển trạch chính mình chết hay là người khác chết. Chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết nên lựa chọn thế nào. Hoa hoa thế giới mỹ nữ như vân, tốt non sông cảnh sắc trắng lệ, hắn làm sao cam lòng cho đi tìm chết, hơn nữa hắn cũng không có thể chết, hắn còn rất nhiều sự tình không có làm xong, còn rất nhiều nguyện vọng không có thực hiện, chết đi như thế hắn sao cam tâm. Oan hồn tính là gì, ở trước mặt mình bất quá là một. Khác loại nhược tiểu chính là sinh mạng thể thôi, không tìm chính mình hoàn hảo, nếu như chọc tới chính mình, chỉ biết rơi vào cái hồn phi phá tản hạ tràng. Thật tàn nhẫn. Tiểu Kiêu nhỏ giọng lầm bầm. Diệp Thiên không nói. Nhà ấm trong sinh trưởng đóa hoa cũng không biết trong nhân thế hiểm ác đáng sợ, nếu như sát nhân tiểu kêu là tàn nhẫn, cái này trên thế giới chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người hiền lành. Bạch Tố Trinh như trước giữ yên lặng, nàng trước nói qua, Diệp Thiên không là người bình thường, nhưng là cái này tiểu gia tỷ muội hiển nhiên hiểu sai, trong nhân thế quyền lực hoặc là vinh hoa phú quý gì gì đó cùng thành tiên so sánh với quả thực không đáng một đồng. Một đường du sơn ngoạn thủy, vài ngày sau, Diệp Thiên một nhóm rốt cục đến Bành Thành. Hôm nay Bành Thành so với trước đây, không chỉ có quy mô khuyết trương rất nhiều, liền liên thành bên trong kiến trúc cũng cao đại hoành vĩ đại không ít, tranh nhau cao hứng tiểu lâu khách sạn trà lâu vô số kể. Liếc nhìn lại, trên đường cái rộn ràng nãng nãng đều là đám người chen lấn, giao hàng tiếng la liên tiếp thành phiến, lần đầu nhìn thấy cái này cảnh tượng nghĩ tư nữ quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, hiện tại nhưng là loạn thế có được hay không? Tại sao có thể có như vậy phồn vinh địa phương? Nhìn thấy chư nữ kinh ngạc biểu tình, Diệp Thiên cười rất đắc ý, toàn bộ bành thành tích một tăng lại tăng, bên trong thành thưởng chú dân số thì đạt đến trắng nhật 200-300 ngàn, hơn nữa chu vi phóng xạ chấn nhỏ cùng nông thôn, toàn bộ quận nhân khẩu không sai biệt lắm có 4 triệu, lớn như vậy dòng người tự nhiên tạo nên phồn vinh kinh tế, quảng đại thương gia dồn dập ở chỗ này lạc địa sinh căn, đều muốn chỗ này trở thành đại bản. Về phần tại sao biết có nhiều người như vậy cửa, trên cơ bản đại bộ phận đều là từ các nơi chạy trốn mà đến lưu dân, vì tránh né chiến loạn, chúng nó dồn dập trốn hướng từ châu quan viên không chỉ có nhiệt tâm tiếp nhận, còn sẽ an bài nơi ở cùng cày ruộng hoặc là cái gì khác tồi, cam đoan bọn họ có thể có việc làm, có cơm ăn, có chỗ ở. Ở nơi này binh hoang mã loạn niên đại, có thể đạt tới cái này 3 điểm yêu cầu địa phương chỉ sợ cũng này một nhà đi. Không chỉ có là Bành Thành, ngay cả từ châu Hạ Bi cùng Quảng Lăng quận cũng là nhân khẩu rậm rạp nơi, thoáng tính ra một phen, toàn bộ từ châu nhân khẩu sợ là vượt qua 800 vạn. Chương 210, mọi người gặp nhau. Kinh Châu Dương Châu tuy là thổ địa diện tích, nhưng hai chỗ này nhân khẩu cộng lại đều chỉ có 10 triệu, bởi vậy có thể thấy được từ châu phồn vinh trình độ. Lịch sử bởi Diệp Thiên đến đã cải biến rất nhiều rất nhiều. Ít nhất, cái này Tam Quốc nhân khẩu nhiều không ít. Giật chân ở vào Bành Thành giải đất trung tâm, cùng Diệp Phủ cách xa nhau không đủ 100m, chính là Bành Thành hoa lệ nhất, nhất to lớn tiểu lâu kiêm khách sạn. Có thể xây lên tòa tiểu lâu này hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được, đầu tiên lấy được lớn như vậy một mảnh đất liền không dễ dàng, phải đến Diệp Thiên cho phép mới được. Tiểu lâu này không phải là của người khác, chính là Diệp Thiên lão nhạc phụ Mi Trúc. Dừng xe ngựa lại, mang theo tứ nữ chậm rãi mà xuống, nam tuấn nữ tịnh, kính mắt lập tức toái đầy đất, đương nhiên, nếu như chúng nó có mắt tiếng nói. Khuynh thành tuyệt sắc dáng vẻ, thước tha hiểu điệu phong thái, xinh đẹp thiên tiên, thanh lệ thoát tục. Vô số người kinh hô. Tựa hồ là không dám tin tưởng mình con mắt, trên đời này làm sao tồn tại xinh đẹp như vậy nữ tử, người nam nhân kia là ai? Vì sao có thể đồng thời sở hữu như thế giai nhân? Ui ui ui, không muốn chết cũng đừng xem, biết người nọ là ai sao? Có người nhỏ giọng nói nhỏ. Ai vậy? Lẽ nào địa vị rất lớn? Đương nhiên, toàn bộ Từ Châu đều là của hắn, ngươi nói lai lịch của hắn có lớn hay không? Có người hồi đáp. Không chỉ có là Từ Châu. Ngay cả Dương Châu, Kinh Châu cùng với nửa dự châu đô thị hắn, thân phận cao hủ chết ngươi. A, hắn chính là Tiêu Giao cư sĩ. Có người kinh hô. Ngươi cho rằng trong thiên hạ ngoại trừ Tiêu Giao cư sĩ còn có thể là ai xứng đôi như thế giai nhân, mỹ nữ xứng anh hùng, các ngươi những thứ này cầu hùng cũng không cần đánh cái gì vài chú ý, miễn cho rước lấy cư sĩ không vui. Kết quả là, Diệp Thiên mấy người quay đầu xuất thiếu hơn phân nửa. Yêu, vị gia này, vài vị cô nương. An vẫn là ở trọ. Diệp Thiên một nhóm mới vừa đi vào, tiểu nhị liền ân cần nên qua đây. Hắn hướng bên ngoài quán rượu nhìn một cái, tim đập sợ hầu như liền ngưng, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, nuốt nước miếng một cái, lập tức quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ mà nói ra, nhỏ có mắt không nhìn được Thái Sơn, lập tức không nhận ra được, cũng xin Châu Mục đại nhân chủ tội. Rồi rồi, đứng lên đi, ta cũng không phải tới thị sát, bất quá ăn bữa cơm mà thôi, không cần phải sợ hãi như vậy. Diệp Thiên khoát khoát tay, không biết nói gì mà hỏi ngươi làm sao nhận được ta. Tiểu nhị chậm rãi đứng dậy, dùng ngón tay ngoài cửa đã bị tiểu lâu bên trong tiểu nhị dắt đi ma xa, yếu ớt nói, thất màu đỏ bảo mác là Châu Mục đại nhân dành riêng tọa giá, nếu như nhỏ ngay cả điểm ấy cũng không biết, đây cũng là không có cách nào khác ở chỗ này lẫn vào. Diệp Thiên không nói, cảm tình chính mình còn không có một con ngựa nổi tiếng cao. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được, dù sao toàn bộ thiên hạ, xích thố chỉ lần này một, hỏa bộ lông màu đỏ tốt nhận rõ. Mà chính hắn thì bất đồng, danh khí lại vang lên cũng bất quá là một người, đại chúng có thể nghe nói qua tên của hắn, nhưng cũng rất ít gặp qua bản thân. Tới gian đơn độc ghế lô, sau đó hảo tiểu thức ăn ngon lên một lượt đi lên. Diệp Thiên nói rằng, được rồi, đại nhân đi theo ta. Tiểu nhị làm một cái tư thế mời, sau đó không người ở phía trước dẫn đường, đối với bên người từ nữ, hắn nhìn liền chưa từng dám nhìn một chút. Thật không nhìn ra, tướng công ở chỗ này địa vị còn thật cao. Tiểu thanh bên trái nhìn một cái bên phải miêu miêu, cái này bên trong tất cả nàng đều cảm thấy mới mẻ, tâm lý suy nghĩ ngày hôm nay nên chơi chút gì. Bạch Tố Trinh mỉm cười lắc đầu, nhà mình tướng công chính là Từ Châu người quản lý, địa vị đương nhiên cao. Tiểu nhị cười xòa nói, dạ dạ dạ, đại nhân chính là chúng ta từ châu quan phụ mẫu, nhân nghĩa mỹ danh khắp thiên hạ, chúng tiểu nhân tự nhiên tôn trọng chặt, cũng không dám chậm trễ chút nào. Hơn nữa, trưởng quý nói, chỉ cần là đại nhân cùng chư vị phu nhân đến đây dùng cơm, giống nhau đưa đến thiên tự nhất hào phòng, gian phòng nhưng là chuyên môn hơi lớn nhân cùng phu nhân chuẩn bị, người khác liên tiến đều không thể đi vào, ngay cả chúng tiểu nhân cũng chỉ là ở đưa đồ ăn hoặc là quét tước vệ. Sinh thời điểm có thể ngoại lệ đi vào, hơn nữa thời gian vẫn không thể vượt lên trước một nén nhang. Ha ha, lão mi nhưng thật ra thật biết là người, lại còn đem ta đặc thù biến hóa. Diệp Thiên cười cười, tâm lý đối với mi chúc cách làm nhưng thật ra thật hài lòng, muốn ăn trực tiếp tới, ngay cả dự định cũng không cần. Này, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhân nghĩa? Là hắn người này còn nhân nghĩa? Bản cô nương xem là giả nhân giả nghĩa còn tạm được. Tiểu Kiêu trừng Diệp Thiên một lời, rất là không cam lòng nói, nàng tâm lý còn đối với Diệp Thiên trên tay sở dính trăm vạn oan hồn có nơi kiêng kỵ đây. Tiểu Nhị cùng Chí Tài vừa mới đạp lên thang lầu, nghe nói như thế nhất cá bất lưu thần kém chút lăn xuống, hắn xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, len lén liếc Diệp Thiên liếc mắt, hoàn hảo, đại nhân không có tức giận, xem ra đại nhân rất yêu rất thích nói chuyện nữ tử, cho nên theo đuổi nàng hầu ngôn loạn ngữ, nếu như là người khác, người nào dám nói thế với không bị thiên đao vạn quả mới là lạ. Đại Kiều nhịn không được vỗ nhẹ nhẹ muội muội một cái, mắt phượng trừng, Tiểu Tuyết lập tức củ rũ. Tuy là Diệp Thiên giết người vô số thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng ở thân vì hắn thế tử, trước mặt người ở bên ngoài có thể nào nói như vậy đâu. Tiểu Huyền Chi Thư đặt lễ, đương nhiên hiểu được đạo lý này. Lầu một khách nhân nhiều vô cùng, trên căn bản là không còn chỗ ngồi, lầu hai cũng không ngoại lệ, mà lầu ba bố trí lại lớn vì bất đồng, nơi này là từ từng gian đơn độc gian nhà hợp thành, chính là đạt quan quý nhân ăn ngắm cảnh đặc biệt giải đất. Thiên tự nhất hào phòng không hổ là chiếm đệ nhất danh hào, cao quý điển nhã bố trí làm cho người nhãn tình sáng lên, không có châu quang bảo tức giận tục không chịu được. Các loại nước từ trên núi chạy xuống danh họa hành thư thảo thư treo đầy tường, phòng trong còn bày đặt mấy chậu bồn cảnh, vừa đúng địa điểm suýt cái này ưu nhã đại khí gian phòng, trầm hương đã dấy lên, thanh yên lượn lờ thẳng lên, thanh nhã thơm, lẫn vào nữ nhi ra thể mùi thơm, rất mê người. Khách nhân đưa đến, tiểu nhị lập tức lui ra ngoài, chuẩn bị mang thức ăn lên. Gian nhà ở giữa nhất thả một cái bàn tròn lớn, mặt trên cửa hàng màu đỏ sậm bằng lụa, cái bàn bốn phía còn bày đặt 10 cái băng. Hoàn hảo chỉ đem bốn cái lao bà tới dùng cơm, nếu không, còn không có chỗ ngồi. Diệp Thiên âm thầm nghĩ tới. Tỉ mỉ tính một chút, Thái Diễm, Điêu Thuyền, Chân Mật, Tôn Thượng Hương, Cam Thiến, Châu Vận, Phàn Nghễ, Trúc Dung, Mi Nguyệt, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, hắn hiện tại đã có 13 cái lao bà, hơn nữa chính mình tổng cộng 14 người, một bàn này hiển nhiên không ngồi được. Bắt chuyện tứ nữ ngồi xuống, không cần thiết một hồi, tiếng đập cửa vang lên. Tiểu nhị thanh âm cũng chuyển tới, đại nhân, cơm nước. Tốt. Thanh âm này làm sao có chút run đây, Diệp Thiên nghi hoặc, hắn cau mày, thản nhiên nói, vào đi. Được. Tốt đẹp bốn. Phòng cửa bị đẩy ra, làn gió thơm trận trận, một đám mặc đẹp đẽ quý giá quần áo tuyệt sắc nữ tử ngư quán mà vào. Các nàng trên tay đều bưng một trương bàn tử, khay mền lấy, cũng không biết bên trong đến cùng thả cái gì. Nhưng Diệp Thiên lúc này đã không có tâm tư ăn, hắn trừng lớn con mắt. Ánh mắt ở trừ nữ trên người từng cái đảo qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, được rồi, một cái không kém, đến đầy đủ đủ. Chương 211, Liên Hoan. Cái kia 4. Nương tử, các ngươi làm sao tới? Diệp Thiên ngượng ngùng cười nói. Trong ngực hắn còn ôm Tiểu Kiều cùng Tiểu Thanh đây. Làm sao? Chúng ta không thể tới sao? Điêu Thuyền mờ mờ đem khay đặt lên bàn, đôi mắt xinh đẹp doanh doanh, xem tứ nữ liếc mắt. Lập tức cười duyên nói, thảo nào không chịu về nhà, nguyên lai là ở chỗ này thiết ngọc thâu hương à. Diệp Thiên cười hắc hắc, nâng nâng mỹ nữ trong ngực phong doanh sung mãn đồng đảo, gác ý nói, xem các ngươi một chút phu quân bản lãnh lớn đi, vừa ra liền cho các ngươi mang về hai cái xinh đẹp như vậy tỉ muội, mấy vị lão bà, có phải hay không nên cảm tạ ta một phen à? Dạ dạ dạ, là muốn cảm tạ nhà của chúng ta đại lao ra, không có hắn, chúng ta có thể tụ chung một chỗ sao? Thái Diễm buông cái mâm xuống. Cười hì hì đi tới Diệp Thiên phía sau, xoa mái tóc dài của hắn, đem đầu của hắn dựa vào tại chính mình mềm yếu cao ngất hương phong trên, loan loan yếu ớt cười gian, một ôn nhuyễn như nước khí chất đập vào mặt. Chúng nữ lần lượt đem khay đặt lên bàn, sau đó dồn dập vây quanh Diệp Thiên bên người, vì hắn nắn vai đấm chân, hì hì cười cười, làm cho Diệp đại quan nhân mừng rỡ đều cười toe toé. Nhìn thấy một màn này, Đại Kiều không biết nói gì, thật không rõ cái này Tiêu Giao cư sĩ là như thế nào đoạt được cái này hơn phân nửa giang sơn. Nếu như hắn làm hoàng đế, nhất định là cái hôn quân. Diệp Thiên háng giọng, đưa ánh mắt về phía trong ngực mỹ nhân nhi, mỉm cười giới thiệu, hai vị này là Kiều Tuyết cùng Tiểu Thanh, hai vị kia là Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Huyền, hai đôi hoa tỷ muội nha. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, Trinh Nhi Huyền Nhi, mấy vị này theo thứ tự là Thái Diễm, Điêu Thuyền, Chân Mật, Tôn Thượng Hương, Cam Thiến, Châu Vận, Phàn Nghễ, Trúc Dung, Mi Nguyệt, về sau các ngươi chính là người một nhà, nhiều hơn quen thuộc ha. Ha ha. Nghĩ tới tiểu gia ta có nhiều như vậy thật xinh đẹp thê tử ta tâm lý liền trực nhạc a. Ha ha bốn. Nương tử nhóm, nhanh ngồi xuống đi, nay thiên tướng công mời các ngươi ăn bữa cơm. Đến đến, nhanh ngồi xuống bốn. Điêu Thuyền Bạch Diệp Thiên liếc mắt, gắt giọng, tướng công, chúng ta nhiều tỷ muội như vậy, làm sao ngồi dưới a, được thêm bốn cái bằng mới được. Diệp Thiên vỗ chán một cái, cười to nói, cái này một vui vẻ, đều quên, tiểu nhị bốn. Lại mang bốn cái băng tới bốn. Được rồi, đại nhân chờ. Không người đứng ở cửa tiểu nhi không ngừng bận rộn trả lời, bay vượt qua mà đi mang ghế. Rất nhanh, bốn cái băng đưa vào, hoàn hảo cái bàn khá lớn, nếu không, thật đúng là không ngồi được. Mọi người ngồi xuống, trong chốc lát, tiểu lầu quản sự giả cư nhiên mang một đội nha hoàn trước tới bái phỏng, trong tay các nàng bưng khay bát ăn cơm, hiển nhiên là đi lên món ăn. Nhìn thấy Diệp Thiên, quản sự giả không ngừng bận rộn quỳ xuống tham kiến, Diệp Thiên khoát khoát tay, đem đánh phát ra ngoài, ngay cả đến đây tứ sau khi nha hoàn cũng không ngoại lệ. Đây là thuộc về Diệp Thiên một nhà buổi tiệc, người khác ở đây khả năng liền không được tự nhiên. Rượu và thức ăn lên bàn, Diệp Thiên tự mình động thủ, cho chư vị nương tử bới cơm, đương nhiên, hắn mục đích chủ yếu là mỗi người hôn một cái miệng, chiếm chút nhi tiện nghi nhỏ. Cơm nước mùi vị không tệ, cùng Diệp Thiên không kém cạnh. Một bên hưởng thụ món ngon một bên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xa bành thành viễn cảnh, chiều cao không đồng nhất phòng ở mái cong thác nước, lui tới người đi đường nối liền không dứt, gió mát phất phơ thổi, đọng ở cửa sổ phong linh đinh đương vang, tựa như một bài mỹ hay nhạc khúc. Vui vẻ hòa thuận, tuyệt không thể tả. Ăn uống no đủ, phụng dâng trà thơm, cơm nước bàn ăn đồng thời tán đi, Diệp Thiên cùng chúng nữ nhẹ ỉ lan can lần lãm bành thành mỹ cảnh, một bên cười đùa một bên hỏi chính sự. Diễm Nhi, Tào Tháo cùng Lưu Bị nơi đó có cái gì động tĩnh chưa? Diệp Thiên rời đi thời gian không lâu lắm, nhưng hắn cần hiểu một chút tình báo mới nhất, bởi vì hắn rất có thể lại phải lý khai. Thái Diễm lắc đầu, nói ra, tạm thời không có động tĩnh, ta nghĩ, 2-3 năm nội ứng nên không có chiến sự, bất quá Tào Tháo cùng Lưu Bị lại thật mà ký kết liên minh hiệp ước, một ngày xuất binh, nhất định sẽ hai đường giáp công chúng ta Diệp gia quân, đến lúc đó chỉ sợ còn có chút phiền phức. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, vấn đề không lớn. Chỉ cần hỏa dược nghiên chế ra được, lấy một chọi hai đem không cần tốn nhiều sức. Thái Diễm thở dài, nói ra, đúng a, cũng không biết mấy năm này bên trong có thể hay không đem hỏa dược nghiên chế ra được, hy vọng đừng xảy ra vấn đề gì. Cái gì hỏa dược? Đại Kiêu sững sờ, có chút khó hiểu, cái từ hối này thật sự là có chút mới mẻ độc đáo, nàng chưa có nghe nói qua. Ha ha, về sau ngươi cũng biết, dù sao cũng một loại phi thường lợi hại vũ khí, ngươi có cơ hội kiến thức nó uy lực. Diệp Thiên cười cười, không có tận lực giải thích, hắn cũng lười giải thích. Nghe được hưu chiến 3 năm, Bạch Tố Trinh đôi mắt đẹp sáng ngời, trong lòng thật nhiều cho phép tính toán. Tiểu Thanh kéo kéo Diệp Thiên cánh tay, len lén nói ra, tướng công, hiện tại không có việc gì, chúng ta là không phải nên đi Đông Hải một chuyến A, chọc long trong tẩm cung nhưng là có không ít thứ tốt, hì hì, chúng ta sao nhà hắn đi. Tiểu Nha đầu cười rất tà ác, tựa như một con rảo hoạt tiểu hồ ly. Diệp Thiên không phải là không có ý nghĩ này, hắn không chỉ có muốn sao chọc long ra, càng là muốn đi trước đất thần bí, đem vạn năm hàn ngọc cho vét lên tới. Chọc long là ai hả? Vấn đề thiếu nữ tiểu tuyết nhìn về phía cùng mình một kích cỡ tương đương tiểu thanh, tiếu xinh xinh mà hỏi. Chọc long A, chọc long là được. Chúng ta hàng xóm nuôi một chỉ tiểu hoa miêu. Diệp Thiên như thế giải thích. Cam Thiến không khỏi nhỏ giọng thầm thì, chính mình tại nhà ở lâu như vậy, người không biết hàng xóm nuôi miêu đâu. Tiểu hoa miêu. Đẹp không? Ta thích nhất tiểu hoa miêu. Tiểu Tuyết cười hì hì chạy đến Diệp Thiên bên người, vặn trên hắn một cái cánh tay, lớn con mắt cười thành nguyệt nha. Diệp Thiên cười ha ha, ôm mỹ nhân nhi vào trong lòng, tại nơi tiểu diễm ướt át anh đào tiểu ngoài miệng nhẹ nhàng mổ một cái, mỉm cười nói, chúng ta tiểu hoa miêu đương nhiên xinh đẹp, ngươi xem cái này lớn con mắt, ngươi xem cái này lông mi dài, ngươi xem cái này cái mũi nhỏ tiểu miệng ba, còn có đây đối với đại bà bối, nhiều xinh đẹp à, ai muốn nói không phải xinh đẹp tướng công không để yên cho hắn. Nụ cười lập tức động lại ở trên mặt, tiểu kiều phong má bang, lộ ra tiểu hổ nha, tàn bạo lại tựa như nói ra, cũng dám tiêu khiển bản tiểu thư, ta cắn chết ngươi. A a a a. Chiến đấu kèn lệnh thổi lên, cô gái nhỏ một cái nhảy đến Diệp Thiên trên người, hướng về phía lỗ thai của hắn liền cắn. A. Một tiếng quỷ gào, chọc cho chúng nữ dồn dập bạch nhãn. Ui ui ui, đừng cắn, ngươi chúc cầu a. Diệp Thiên la to, một đôi tay lại nâng ở tiểu mỹ nữ cố gắng tiểu tiểu thí giám trên, mặt mày rạng rỡ, bộ dáng kia nhìn chúng nữ lại là một hồi hờn dỗi, nhà mình nam nhân thật sự là càng ngày càng sắc. Tuy là không nỡ, nhưng chúng nữ còn không được không bỏ mặc Diệp Thiên rời đi, các nàng biết nhà mình tướng công cũng không có người thường, lần này rời đi tất nhiên có đại sự muốn làm. Vì sao? Cư nhiên bỏ qua nhiều như vậy mỹ nhân bỏ nhà ra đi, đối với Diệp đại quan nhân mà nói không thể nghi ngờ là nhất kiện nhất thống khổ sự tình, thậm chí ngay cả mới tới hai vị đại mỹ nhân thân thể chưa từng phá liền rời đi, hiển nhiên sự tình rất trọng yếu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên liền cáo biệt chư nữ, mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh ngồi xe ngựa chạy tới Đông Hải quận Cù Huyền, nơi này là Mi Nguyệt Cố Hương. Đông Hải quận mặc dù không bằng Bành Thành địa khu phồn hoa, nhưng từ Vu Mi chúc quan hệ, kinh tế cũng là tương đương phát đạt. Chương 212, Bình tĩnh. Lúc đó đã giữa mùa hạ, ngày mùa hè nắng hè chói chang, nhiệt độ không khí cao dọa người, trên tấm đá xanh cũng không dám xích cước hành tẩu, hai bên đường cây liễu đều bị phơi nắng cong lưng. Đi tới Cù Huyền đã màn đêm buông xuống lúc, cơm nước phách lối bay ra, đáng thương xích thố liên đã phát ra tiếng phì phì trong núi, nó đã ủ rũ, chạy một ngày, vẫn là kéo lớn như vậy người chạy một ngày, đều nhanh mệt chết. Tìm ra khách sạn nhỏ, phân phó tiểu nhị cho ngựa nhi uy chút đồ ăn, sau đó nắm Bạch Tố Trinh hai nữ tiến nhập trong khách sạn. Tùy tiện ăn một chút đồ đạc, gọi ba gian phòng hảo hạng, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi ba người lần lượt trở về nhà, mệnh tiểu nhị đánh tới nước nóng. Nóng hổi dòng sông lướt qua bên ngoài thân, toàn thân 10 vạn cọng lông lỗ dường như nhất tề mở một dạng. Cái loại này sảng khoái tư vị làm cho Diệp Thiên không khỏi thân ngâm lên tiếng. Rất nhỏ tiếng bước chân của vang lên, phòng cửa bị đẩy ra, sau đó lại bị giam trên. Làn gió thơm quất vào mặt, quần áo rơi xuống tiếng vang xào xạc bắt đầu. Rất nhanh, Diệp Thiên liền cảm giác được một cái ôn nhuyễn thơm ngát kiểu thân thể từ phía sau ôm lấy hắn. Cao vóc nhu mềm bảo bối cách một tầng mỏng như cánh ve cái yếm gắt gao áp ở Diệp Thiên vai cong trên, chân mềm gò má dán lên bên mặt, thơm nước hơi thở đã ở đồng thời vung vãi. Tướng công, làm cho thiếp thân tới tứ sau khi ngươi tắm rửa đi. Ôn dính chính là lời nói ở vang lên bên tai, nồng nặc thành thục mùi thơm, mềm yếu đình hương tiểu thân thể, mềm mại không xương ngọc thủ, sung mãn đồng đảo cao ngất ngực. Bô, Diệp Thiên không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, cao quý xinh đẹp bạch nương tử yêu thương nhung nhớ, ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Mà Diệp Thiên lại có thể cùng linh khoảng cách tiếp xúc, da thịt gần gũi, thậm chí có thể đem đẩy ngã, cùng với cộng đi Vu Sơn, hưởng thụ trí cao trí thánh tuyệt diệu cảm giác. Tìm kiếm vậy mau cảm giác đỉnh đỉnh mỹ hay thần kỳ. Diệp Thiên không nói gì, tùy ý mỹ nhân nhi làm. Bạch Tố Trinh mỉm cười, giơ lên mỹ chân, chậm rãi tiến nhập ngồi nước nóng trong thùng gỗ, rời thân đến trước mặt hắn, đem chính mình tuyệt đẹp dáng người triển lộ cho trước người nam nhân. Thời khắc này Bạch Nương Tử lại là như thế tính cảm giác mê người. Mái tóc đen thùi xinh đẹp, nhưng có chút ướt nhẹp, trên người mùi thơm của cơ thể cũng mang theo hoa hồng nồng nặc cùng thôi tình mùi vị, mặt cười không phải thi phấn trang điểm, da thịt chợt như nõn nà. Chân mày to thon dài, mắt ngọc mày ngài, đỏ bừng tiểu miệng càng lại như hỏa nhiệt liệt. Càng khiến người ta chịu không được là nàng toàn thân cao thấp, chỉ mặc một bộ trắng phao sợi mỏng cái yếm cùng bạch sắc quần chim, đồng đảo kiên cố gắng, hai ngọc thỏ hình thành câu khe như ẩn như hiện, còn có hai hạt nô ra, ở tơ lụa mỏng cái yếm trên buộc vòng quanh dụ nhân hình dạng, giống như hai đóa điêu khắc hoa mai, đang lặng lẽ nở rộ. Thon dài mỹ, chân tự nhiên uốn lượn, ép hình đường cong bày ra không bỏ sót, trên có lượng tỏa đại sơn. Ở giữa eo nhỏ nhắn kéo dài, dưới có kiểu đồn mỹ diễm. Tuyệt sắc không thể kén chọn khuôn mặt, hỏa cay vóc người, ánh mắt ôn nhu, thuộc phụ phong tình hiện ra hết, mâu tính quang huy nở rộ. Hỏi thế gian mỹ nữ vì vật gì, một mạch dạy người khuôn mặt hồng tâm nhảy lao hai cố gắng. Liên Bạch Tố Trinh vóc người, dung mạo, so với Diệp Thiên kiếp trước gặp qua những minh tinh ca xinh đẹp nhiều. Bình tĩnh, lanh tĩnh, lanh tĩnh, hồng nhan họa thủy, tuyệt sắc họa quốc, tất cả chủ nghĩa đế quốc đều là cọc giấy. Tất cả nữa. Trần Mỹ nữ đều là tác phẩm nghệ thuật, chúng ta phải lấy cao thượng thưởng thức thái độ đi đối mặt, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì lòng bất chính. Hơn nữa Mỹ nữ như ma túy, càng làm vượt lên nghiện, tuyệt đối không thể xa vào trong đó, trở thành nữ nhân tả. Hòa bắt tù binh, ta muốn buột. Bắt đầu. Không đúng, ta muốn hùng khởi. A-di-đà Phật. Thiện hai. Diệp Thiên vẻ mặt chính khí, một mực cổ vũ mình không thể đơn giản hướng nữ nhân hương tiểu ngọc thể đầu hàng, mình là đàn ông. Có thể nào khuất phục ở mỹ nhân nhi dưới gấu quần? Nương tử, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên yếu ớt nói, nương tử, ta sẽ không đi vào khuôn khổ, ngươi cũng không nên mạnh mẽ tới nha. Nghe lời này, Bạch Tố Trinh xấu hổ và giận dữ muốn chết, nàng hung hăng bạch Diệp Thiên liếc mắt, gắt giọng, tìm đường chết, nhân ra hảo ý tới cho ngươi trả lưng lại còn nói mát, lại nói Trinh nhi khả năng liền đi à. Hắc hắc, tướng công ta đùa với ngươi, xinh đẹp như vậy mỹ nhân, tướng công làm sao cam lòng cho để cho ngươi đi đâu. Diệp Thiên ngăn Bạch Nương Tử eo nhỏ nhắn, cập nhả, rất không đứng đắn. Bạch Tố Trinh hai tay vòng lấy Diệp Thiên cái cổ, thân thể chậm rãi nằm xuống, cao vót sung mãn đồng đảo đôi. Sơn trực tiếp dán lên hai gò má của hắn, nàng biết, nhà mình nam nhân liền thích đây đối với đồ đạc. Nồng nặc nhũ hương xông vào lỗ mũi, mềm nhăn đơn bạc cài yếm dưới, mềm yếu nhũ. Phong ôn nhuận hương thơm, làm cho hắn nhịn không được hung hăng bẩn thần vài cái, cảm thụ được phần kia nhu mềm cùng chặt dính, cảm thụ được từng bước nở rộ anh đào. Chút bất chi bất giác, Diệp Thiên thân thể dần dần áp ở mị trên thân người, hai tay ôm như dương liếu vậy eo thon nhỏ, hôn lên hồng nhuận hương vị ngọt ngào môi mỏng. Tí tách. Bạch Nương Tử cùng Diệp Thiên lưới đầu ở với nhau trong miệng quấn lấy nhau, bọn họ cứ như vậy ngọt mật thân thiết hôn môi lấy. Bàn tay của hắn ôn nhu cách cái yếm phủ mài lên Bạch Nương Tử cao vót phong đầy bạch thỏ, Bạch Tố Trinh thổ khí như lan, hầu như thở hổn hển sủi lơ ở trong ngực của hắn, nhu mềm môi, hương vị ngọt ngào tiểu lưỡi, lời lẽ giao nhau, đinh hương ám độ, tân. Dịch giao lưu, lưu luyến triền miên. Hôn một hồi, Diệp Thiên ngẩng đầu, chậm chạp lại kiên định gạt đơn bạc bạch cái yếm, dùng tràn ngập dục hỏa ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy Bạch Nương Tử trên người mỗi một tấc da thịt, ngọc thỏ phong đầy, theo cấp bách thuốc hô hấp mà chập trùng kịch liệt lấy, nhũ ngất trên giống như quả nho nhỏ vậy hồng nộn anh đào ngủ nhuận ánh sáng lộng lẫy khiến người ta thủy nước miếng ướt át, mà hạ thân chỉ còn món đó miễn cưỡng bao ở tư nhân. Chỗ bạch sắc tiểu bên trong khố, nhô lên gò đất nóng hôi hổi, như tiểu man đầu vậy thật cao đột xuất, khấu nhân tâm huyền, bên trong trong quần lót gian lom dưới một đường may, đem chọn cái ú cốc đường nét, rất rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn. Loại này hưng phấn làm cho Diệp Thiên xung động được nhiệt huyết sôi trào. Diệp Thiên nhìn Bạch Nương Tử dưới thể màu trắng kia bên trong khố để đoan, bởi vì buộc chặt mà rơi vào một cái rõ ràng kẽ hở nhỏ. Hắn phảng phất tựa như nổi điên đem mỹ nhân nhi tiết khố gạt, hung hăng hôn đi lên. Chẳng biết lúc nào, lưỡng người đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến trên giường hẹp, Diệp Thiên đè nặng tuyệt đẹp đống thể nằm ở phía trên, hắn hôn hôn Bạch Nương Tử trắng như tuyết mặt, xinh đẹp tuyệt trần cổ, bóng loáng vai, môi từng điểm chuyển qua nàng dưới nách da thịt. Cảm thụ được cái loại này chợt dính cùng nu mềm, sau đó trượt đến như phong lê một nửa mềm yếu hương trên đỉnh núi, hàm ở một viên đỏ bừng ô mai nhẹ nhàng chuẩn bị, hai tay nhào nặn lần mỹ trên. Người mỗi một tấc thân thể, mê thất ở kích tình trong Bạch Nương Tử ngoại trừ nhiều tiếng tiểu ngâm bên ngoài, toàn thân ra rời, lại không khác khí lực cản trở, tùy ý mình bằng cơ ngọc phu, thánh khiết ngọc thể bị hắn nhũ lận đem chơi. Diệp Thiên chơi được rất tận hứng, miệng ở Bạch Nương Tử màu hồng anh đào trên chơi trò chơi, khẽ cắn. Dùng lưỡi đầu vây quanh mũi nhọn vòng quanh quay vòng. Bạch Nương Tử hai tay ôm chặt Diệp Thiên cái cổ, ở lỗ tai hắn bên cạnh nhẹ nhàng hừ, tiểu thở gấp liên tục, giống như ở khen ngợi Diệp Thiên làm đây hết thảy. Chương 213: Xuống biển. Diệp Thiên hơi sử dụng điểm lực trà sát nhào nặn, Bạch Nương Tử liền phát sinh đãng tâm hồn người kêu lên vui mừng tiếng. Trước mắt liền hiện ra thân thể, bên ngoài phiêu giật xuất trần, trong ngọc trắng ngà chỗ, cố không cần nói, khiến người ta thán phục hướng tới chỗ, càng tại nơi nhỏ và dài hợp tư thái. Phụ trợ một đôi tuyết ngọc ngưng mỡ đại bạch thỏ, phối hợp thủy chợt mượt mà vai, túi thấp xuống, tiểu mị mắc cỡ đỏ bừng tú cổ, ôn nhu đến tự nhiên mà thành tình trạng. Ngọc chất dưới da thịt tẩn chứa nhàn nhạt đỏ bừng, chẳng những lưu lộ ở Bạch Nương Tử kiều non ngọc thể trên, cũng dung nhập nàng xinh đẹp ngượng ngùng dung nhan. Không phục bình thời thánh khiết ngọc tư, lại đáng sợ hơn rung động tâm hồn tiêu hồn mị hoặc. Tức khắc trong lúc đó, Diệp Thiên chỉ cảm thấy cả người hứng hực, cũng không nhúc nhích mà ngưng mắt nhìn Bạch Nương Tử, tầm mắt đặt tới thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiểu mị ngọc dung, xinh đẹp tuyệt trần sự mềm dẻo đồng thời trong suốt chân bóng gáy ngọc, trắng đoán nhắn nhủi ngưng ôn chợt mỡ hương cao vót ngọc sơn. Còn có viên kia nhuận sáng long lanh ngọc tể, thon dài nhu mỹ ngọc. Chân chuột sung mãn đồng đảo tiểu man đầu, ở Bạch Nương Tử ngọc. Chân vô ý thức khép mở dưới như ẩn như hiện phấn hồng ngọc suối, không một không toàn bộ in vào Diệp Thiên tầm mắt. Diệp Thiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân thể gắt gao áp lên Bạch Nương Tử nhu mềm đống thể, cùng với hợp hai thành một. Tuy hai mà một. Sáng sớm, kèm theo đang ghét biết tiếng kêu to, ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ khe hở rơi, chiếu xạ ở trên giường hẹp vậy đối với như trước ôm nhau ở chung với nhau thiên hạ trên người. Hai người lần lượt trợn mở con mắt, Diệp Thiên chỉ cảm thấy thơm nồng quất vào mặt, mềm nhũn, hoạt, lọt vào trong tầm mắt chỗ cũng là một mảnh chói mắt bạch, còn có hai khỏa non đỏ anh đào. Diệp Thiên khỏe miệng quải thượng một luồng cười xấu xa, hít sâu một ngụm thơm nồng, tại nơi khỏa anh đào trên nhẹ nhàng mổ một cái. Chọc cho mỹ nhân nhi một hồi hờn dỗi. Bạch Tố Trinh êm ái vuốt Diệp Thiên tóc dài, cảm thụ được nam nhân đối với thân thể mình mê yêu, khỏe miệng hơi cong, lộ ra một luồng hạnh phúc tiêu ý, tướng công, nên bắt đầu. Không dư thừa mềm mại thanh âm truyền tới bên tai, làm cho Diệp Thiên đầu khớp xương đều mơ. Nửa dựa ở giường mỹ tiểu nương, hương tiểu ngọc nhuận tuyệt mỹ đông thể, ôn nhuyễn miên hương bà bối, gọi hắn như thế nào bằng lòng dứt bỏ, hắn lại sao bỏ được nổi tới. Phảng phất rôi tựa như, Diệp Thiên im lặng không lên tiếng, đem đầu vùi vào cao vót phong doanh trùng, nhẹ nhàng bẩn thận, sâu hít sâu. Mặc kệ có nguyện ý hay không, chính sự vẫn phải làm, ở Bạch Tố Trinh nhiều lần dưới sự thúc giục, Diệp Thiên rốt cục không thôi rời giường. Nguyên vốn cho là mình chính là nhất lười, lại không nghĩ rằng, có người so với chính mình còn lười. Làm Diệp Thiên cùng Bạch Tố Trinh hai người quần áo nón nẻ tốt quần áo rửa mặt một phen sau đó, Tiểu Thanh vẫn không có động tĩnh. Hai người chạy tới chuẩn bị mở môn, phát hiện từ bên trong khóa lại. Sau đó, Bạch Tố Trinh đứng ở cửa đùng đùng đùng gõ cửa, la lớn, Thanh Nhi 4 Thanh Nhi 5 mau rời giường. Thanh Nhi, mau dậy giường, ngốc ưng lào yêu tới 5. Thanh Nhi 6. Cách 5. Cửa phòng từ bên trong kéo ra, buồn ngủ mông lung. Chỉ cái hiếm tiết khố Tiểu Thanh vẻ mặt mờ mịt nhìn đứng ở cửa Bạch Tố Trinh cùng Diệp Thiên, mơ mơ màng màng hỏi tỷ tỷ bốn làm sao như thế sớm a? Nhân gia còn chưa tỉnh ngủ đây. Ta sáu Bạch Tố Trinh đang muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy mình muội tử mặc đồ này, không ngừng bận rộn đẩy nàng vào nhà, sau đó khóa trái cửa phòng, đem Diệp Thiên cho trận ở bên ngoài. Đều không có xem tình tường đây. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, có chút nhỏ phiền muộn. Ba người lúc xuống lầu, đã sắp đến buổi trưa. Tiểu Thanh buồn ngủ mông lung nguyên nhân, lại là bởi vì tối hôm qua nghe hơn nửa đêm ân ân a a tiếng, người khác có thể nghe không được, nhưng ở nàng ấy biến thái thính lực dưới, tiếng kêu của tỷ tỷ không thể nghi ngờ chính là mộ cổ thần trung, khiến cho nàng hơn nửa đêm không ngủ. Bởi vì tướng công cùng tỷ tỷ tạo nhân vận động nhiễu loạn của nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian, trên bàn cơm Tiểu Thanh đều có chút vô tinh đả thải, trong miệng hàm chứa một ngụm cháo đều có thể ngủ gà ngủ gật. Một không phải cẩn thận đem cháo nuốt vào đi, sặc được bản thân một mạch chảy nước mắt. Bữa sáng qua đi, Diệp Thiên tô tới một cái thuyền đánh cá, lúc này xuống biển, hướng mục đích bước đi. Ngư thuyền xuất phát, không nhanh không chậm hướng đông tiến phát, bận rộn một ngày, lúc này sắc trời đã tối, chiều tà không ngừng thổ huyết, nhuộm đỏ cả phiến hải, vẫn còn ở vùng vây dây chết. Đại hải cười gằn, gầm thét, nổi lên kinh đảo hải lãng, ý đồ đem tà dương thôn phệ trong biển. Gió lớn hơn nữa, lãng mạnh hơn, màu trắng bọt sóng đều bị nhuộm thành nhiều đóa hoa hồng. Trên thuyền không có đèn, tàn dương như huyết, xa xa đã từng bước mông lung, hắc ám bắt đầu từng bước xâm chiếm thiên hạ. Diệp Thiên đứng ở đầu thuyền, quần áo trường bào màu trắng trong người, tùy ý gió to quất vào mặt, quần áo bay phất phới, tóc dài phất phới gian, phong thần tuyệt đại, phiêu giật tuyệt trần. Phía sau, một vệt màu trắng tiến ảnh lặng lặng nhìn hắn, không nói một lời, khóe môi nết lên một luồng nụ cười thản nhiên. Nàng mái tóc đen suôn dài như thác nước, nhẹ nhàng phất phới, hai tròng mắt như nước, mê mẩn mù mịt, mang theo từng tia sương khói. Da thịt trắng sáng như tuyết, lóe ra điểm một cái sáng bóng, phi thường xuất trần cùng mỹ lệ. Bọt sóng cuộn trào mãnh liệt, một tầng tiếp lấy một tầng, che giả mang mọc vào tới, phát mép thuyền, đem thuyền hành hạ phập phồng bất định. Lớn tự nhiên lực lượng, khiến người ta khó có thể phỏng đoán, mặc dù là Diệp Thiên, cũng không dám nói mình nhất định có thể chiến thắng toàn bộ tự nhiên. Bóng lưng của ta có phải hay không rất tuấn tú? Ngoạn vị ngôn ngữ rốt cục đánh vỡ đêm tối yên lặng, Diệp Thiên mỉm cười xoay người, chống lại cặp kia như nước đôi mắt sáng. Bạch Tố Trinh loan loan yếu ớt cười, biểu tình có chút nghiền ngẫm, nàng không nói gì. Cũng đúng. Diệp Thiên gật đầu, chậm rãi đi tới mỹ nhân nhi bên người, một tay lấy chi nắm vào trong lòng, ngẫu nhiên ha hả cười nói, có phải hay không cảm thấy tư thế của ta rất tuấn tú? Là, nhất định là như vậy, không uổng công ta thổi lâu như vậy gió lạnh, có thể để cho mỹ nữ cảnh đẹp ý vui vẫn là ta truy cầu. Diệp Thiên chẳng biết xấu hổ, nói một ít không có dinh dưỡng nói. Không đợi Bạch Tố Trinh mở miệng, Diệp Thiên tiếp tục nói ra, Thanh Nhi đây, còn đang ngủ sao? Bạch Tố Trinh gật đầu, muốn nói lại thôi. Diệp Thiên nghi hoặc, không khỏi hỏi làm sao? Có chuyện gì muốn nói với ta sao? Kỳ thực Trinh Nhi muốn nhắc nhở ngươi. Bạch Tố Trinh khuôn mặt hiện lên một hồng vân, tướng công, đi nhầm phương hướng. Diệp Thiên, hắn sắp khóc, có đánh như vậy đánh nhân sao? Đi nhầm phương hướng ngươi liền nói sớm chứ, làm sao đến bây giờ chỉ có nhắc nhở ta, đều ở trên biển đi một thiên tài nói cho ta biết, đây không phải là cố ý chơi ta sao? Được rồi, Diệp Thiên ở trên biển đích sắc có chút lộng không rõ phương hướng. Ngư thuyền lạc hướng, ở Bạch Tố Trinh dưới sự khống chế hướng phía đông nam bước đi. Cổ nhân đối với Đông Hải xưng hô thật sự là quá không rõ ràng, Diệp Thiên cảm thấy, chính mình dường như đã đến Thái Bình Dương trung tâm hải vực. Nhất Tuyến Thiên. Đây là Bạch Tố Trinh muốn dẫn mình tới địch quân. Sở dĩ xưng là Nhất Tuyến Thiên, là bởi vì ở Đại Hải ở chỗ sâu trong có một cái khe nước to lớn, cùng với nói là khe hở, không bằng nói là một cái rãnh biển. Sâu tới vạn trượng rãnh biển giống như là địa cầu một cái dấu vết, phảng phất là bị thần nhân bổ trái đất mở sau đó mới dính nhận một dạng, tràn ngập chấn nhiếp nhân tâm lực uy hiếp. Chương 214, Thủy Mẫu hiện thân. Đến mục đích, Tiểu Thanh cũng tỉnh ngủ, nàng duỗi người một cái, nhìn hoàn cảnh chung quanh, không khỏi cao hứng nói, nhanh như vậy liền đến, ta còn tưởng rằng ở trên biển phải nhiều phiêu bạt vài ngày đây. Vừa nói, nàng còn vừa đi đến Diệp Thiên bên người, vãn trên cánh tay của hắn. Bạch Tố Trinh cười cười, nói ra, Thanh Nhi, đợi lát nữa ta và tướng công ngăn thủy mẫu, ngươi đi cấp đồ, nhớ kỹ, chớ trì hoãn lâu lắm, cấp được đồ đạc đường động chúng ta, lập tức lặn xuống trên mặt nước, chạy càng xa càng tốt. Hi hi, nhân gia thích nhất trộm đồ, cam đoan không phụ kỳ vọng. Tiểu Thanh phách sợ ngực bô, rất là đắc ý. Bạch Tố Trinh nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra, tướng công, chúng ta đi thôi. Diệp Thiên gật đầu, đem ngư thuyền bỏ neo ở phụ cận một tòa không người trên hải đảo, sau đó ba người lần lượt hạ thủy, hướng về mục đích cuối cùng bước đi. So với việc trên biển, Long Cung thế giới có vẻ hôn ám không ít, lặn xuống ước chừng 3.000 trượng, hai người rốt cục đến Long Cung, sâu như vậy trong nước biển, ánh nắng sớm đã chiếu xạ không vào, duy có một chút biển sâu động thực vật tản mát ra ánh sáng nhạt đem bốn phía tràng cảnh rọi sáng, mỹ luân mỹ hoán màu sắc đem phương này thế giới thổi phồng tựa như ảo ngộng. Đến phía trước, Bạch Tố Trinh đi nhanh thân ảnh đột nhiên ngừng, chỉ về đằng trước ránh biển đột nhiên nói rằng. Theo ở phía sau hai người cũng theo chậm lại tốc độ, Diệp Thiên chậm rãi lướt qua Bạch Tố Trinh, đi tới ránh biển bên cạnh, nhìn xuống dưới, mấy trăm trượng rộng ránh biển sâu không thấy đáy, đen sấm nhân, chỉ xem một chút đã cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu. Diệp Thiên vươn một cước, chuẩn bị nhảy xuống, có thể lưng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nhất thời toàn thân run một cái, chợt thu hồi chân to, tim đập tốc độ so với mối tình đầu thời điểm đều nhanh, con bà nó. Đây nếu là thật xuống phía dưới, bằng vào hắn vóc người này bạn có thể đánh qua thủy mẫu sao. Bất quá Bạch Tố Trinh có thể không cho hắn do dự cơ hội, đi thẳng tới ránh biển bên cạnh, nhìn liếc mắt, sau đó hai chân bước ra, không chút do dự nào mà bước vào hải trong khe. Ni mã, lao tử một đại nam nhân lại còn so ra kém một cái đàn bà, mẹ kiếp, tiểu gia ta liều mạng, chết thì chết đi. Diệp Thiên âm thầm đoán thầm vài câu, mắt nhắm lại, phảng phất nhảy lầu tựa như, trực tiếp nhảy vào hải trong khe. Này, chờ ta một chút ta. Theo phía sau Tiểu Thanh không ngừng bận rộn xông lên, chân nhỏ giẫm một cái, đến cái chạy lấy đà thức nhảy xa, diêm rúa loẹ loẹt thân thể xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, cuối cùng rớt xuống với hải trong khe. Tiến nhập nước biển trước, ba người đã khởi động lồng năng lượng, đem nước biển ngăn tại ngoại, cho nên ba người quần áo cũng không có ướt nhẹp, ránh biển chung cũng không có sinh vật, hỗn loạn từ trường hoàn toàn quấy rầy ba tinh thần lực của người cảm ứng, bốn phía một mảnh đen nhánh. Ba người chỉ có thể bằng vào chân lực vận chuyển lúc phát ra quang mang thấy rõ sự vật chung quanh, trứng màu vàng đản, màu trắng đản đản cùng màu xanh đản đản phá vỡ dòng sông, ở bóng tối này trong không gian. Tựa như ba con sáng ngời đong đóm. Ở Bạch Tố Trinh dưới sự hướng dẫn, tiếp tục lặn xuống 5.000 trượng, dưới người nước biển đột nhiên sáng lên, định thần nhìn lại, đã thấy ránh biển trên vách đá đầy từng mảnh một trong suốt đạm lam sắc thủy tinh thành hình thoi, lớn nhỏ không đều, ít nhất cánh tay trẻ nít phẩm chất dài đến một xích. Lớn nhất cỡ thùng nước, dài khoảng 10 trượng, giống như cực tinh tế tranh phách trong tinh quáng. Đi được gần bên, phóng tầm mắt nhìn tới, hẹp dài ránh biển trên vách đá trùng điệp chập trùng toàn bộ đều là màu xanh nhạt thủy tinh mỏ, từng cục tinh quáng giống như là trong đêm tối đèn thủy tinh mở dạng, đem phụ cận nước biển chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Diệp Thiên rơi tại một cái mở rộng đi ra đạm lam sắc thủy tinh trên, vươn tay ở một khối khác thủy tinh trên đập đập, tính chất kiên cứng rắn, khuynh hướng cảm xúc chân chuột, còn tản ra từng tia ý lạnh, có điểm giống là ngọc. Nhưng cảm giác lại có chút bất đồng. Đây là vật gì? Diệp Thiên hỏi. Hàn ngọc, một loại tài liệu luyện khí, cái này bên trong hàn ngọc phẩm chất hơi thấp, không có gì lớn dùng, bất quá ở vào khe hở lòng đất hàn ngọc có chút đã đạt được nghìn năm phần, là luyện chế bảo khí thậm chí là linh khí cực phẩm tài liệu. Hàn ngọc là trong khe nhiều nhất tài liệu, ngoại trừ hàn ngọc ở ngoài, còn thật nhiều linh dược, giống như nghìn năm hải sâm, nghìn năm san hô. Hải tinh có cùng với vực sâu ma hoa các loại rất nhiều chân quý dược thảo ở chỗ này đều có phân bố. Bất quá muốn hái được nhưng có chút chắc trở, chúng ta hay là trước đem vạn năm hàn ngọc thu vào tay lại nói. Đây đã là Bạch Tố Trinh lần thứ hai đi tới nơi này, nàng đối với nơi này hoàn cảnh rất quen thuộc, muốn hái được này linh dược nhất định phải đánh trước bại Hoàng Viêm Thủy. Mẫu, nơi này là địa bàn của nó, tùy tiện tới điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ đưa tới thủy mẫu chú ý của. Được, chúng ta tiếp tục lặn xuống đi. Diệp Thiên gật đầu. Nhưng là, hắn đang nói mới vừa hạ xuống, bình tĩnh nước biển đột nhiên tràn lên một tầng nhàn nhạt rung động, ồn ào một tiếng vang nhỏ cũng từ đàng xa trong bóng tối truyền tới. Bởi hàn ngọc tản ra quang mang chỉ có thể rọi sáng chừng 5 thước phạm vi, cho nên Diệp Thiên hai người chưa từng có thể thấy rõ xa xa chẳng cảnh. Chẳng lẽ là địch nhân? Ba người đều cảm giác được đối phương thân thể hơi căng đứng lên. Bởi vì, nay khe nước không chỉ có Bạch Tố Trinh biết được, ngay cả Chọc Long Tàn Dư bộ chúng cũng biết nơi này tồn tại. Diệp Thiên vươn tay trái, chân lực vận chuyển gian, một thanh kim sắc năng lượng kiếm quang lập tức ngưng tụ, Bạch Tố Trinh bạch sắc gia lăng cũng chậm rãi vũ động, bạch sắc quang mang vụ sáng không ngừng. Rung động càng ngày càng gần, ào ào tiếng nước cũng càng ngày càng vang, cuối cùng dĩ nhiên phảng phất là sơn thể sụp đổ ầm vang giống nhau, toàn bộ nham bích đều giống như đang run run dậy. Là Hoàng Viêm Thủy Mẫu. Bạch Tố Trinh rõ ràng có chút khẩn trương, có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy gì đó, cũng chỉ có biển sâu đế vương Hoàng Viêm Thủy Mẫu. Người này làm sao hiện tại tiểu ra đến, chúng ta còn chưa tới khe hở dưới đáy đây. Tiểu Thanh trề lên tiểu miệng, rất không cam lòng. Diệp Thiên mắt sáng như đuốc hướng phía trong bóng tối nước biển nhìn lại, muốn thấy Hoàng Viêm Thủy Mẫu hình dáng. Đột nhiên, trong bóng tối chợt đâm ra có vài có người thành niên kích thước lưng áo lớn như vậy bạch sắc xúc tua. Xúc tua trên đầy lớn lớn nhỏ nhỏ hồng nhạt rắc mút, vô số rắc mút khẽ trương khẽ hợp, thấy Diệp Thiên cổ họng sợ hãi, da đầu hầu như muốn nổ bể ra tới. Chứng kiến trường mãn rắc mút xúc tua, Diệp Thiên đồng tử kịch liệt co rút lại. Lẽ nào đây chính là làm cho Trúc Long một đám nghe tin đã sợ mất mật Hoàng Viêm Thủy Mẫu? Diệp Thiên trong lòng giật mình. Ầm. Một tiếng, mấy cái to dài xúc tua chợt đánh ra nước biển, nhất thời ở trong nước biển đẻ ra một cái to lớn vòng xoáy, thủy lãng hướng phía bốn phía bập bình ra, vòng xoáy kia lom xuống, phảng phất mang theo vô cùng lực hấp dẫn, muốn đem cảnh vật chung quanh đều thôn phệ đi vào giống nhau. Rời đi nơi này, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh còn đang là đột nhiên này xuất hiện một màn sững sờ thời điểm, Diệp Thiên một tiếng quát lớn, trong tay năng lượng quang nhận trên hiện lên một đạo chói mắt kim quang, dài hơn hai thước hình cùng quang nhận gào thét chém về phía trước. Để đọc truyện quang nhận ở trong nước biển lúc phi hành tua nhỏ dòng sông, nước gợn cuộn trào mãnh liệt, xôn xao. Một tiếng, nước biển nứt ra một đạo bằng phẳng nước ra, nuốt quang nhận chưa tiến vào. Hai giây sau, phịch một tiếng nổ vang, nước biển nổ bể ra đến, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, không ngừng sôi trào, đồng thời từ đáy nước truyền đến một tiếng kéo dài tiếng kêu to. Chương 215, Đại chiến Thủy Mẫu. Tiếng kêu to mang theo tức giận gầm nhẹ, hiển nhiên quái vật trong bóng tối bị Diệp Thiên một chiêu này cho làm tức giận. Nương tử, hai người các ngươi đi cấp đồ, ta tới ngăn lại nó. Diệp Thiên thúc giục bên người hai nàng, hai tay lộ ra, lưỡng cổ chân lực ngưng tụ thành hai cái quang cầu, bị hắn ném ở phía xa cho rằng nguồn sáng. Không được, một mình ngươi đối phó không được. Bạch Tố Trinh cự tuyệt, nàng xem hướng Tiểu Thanh, phân phó nói, Thanh Nhi, ngươi đi một mình cấp đồ, ta và tướng công ngăn, nhanh đi. Được rồi, tỷ tỷ và tướng công nhất định phải cẩn thận nha. Tiểu Thanh gật đầu, vừa mới chuẩn bị ly khai. Nước biển đột nhiên như là sôi trào giống nhau không ngừng cuộn cuộn, dòng sông càng trào càng nhanh, bước lên khuấy động không ngừng trùng kích, chợt ào ào hai tiếng, lưỡng đạo xúc tua cắt thủy lãng bắn ra, hướng phía thạch nham vách tường cạnh Diệp Thiên cùng Bạch Tố Trinh quất đánh tới. Cái này hai cây xúc tua đều chừng cỡ thùng nước, ở trong nước biển cấp tốc bay lượn lúc khuấy động bắt đầu mãnh liệt hồng thủy, xuyên thấu qua màn ánh sáng màu vàng nóng trung dĩ nhiên có thể mơ hồ chứng kiến chạm tay chu vi xuất hiện vài cổ nho nhỏ vòng xoáy. Diệp Thiên một tay nắm lấy một nữ chân lực vận chuyển, điên cuồng hướng về phía trước chạy trốn. Hắn cùng Bạch Tố Trinh bất đồng, là nhân loại, ở trong nước biển căn bản là không phát huy ra toàn lực, thừa nhận sấp xỉ vạn trượng sâu nước biển trọng áp không nói, ngay cả tinh thần lực cũng không thể dùng. Hắn hiện tại ngay cả Hoàng Viêm Thủy Mẫu bản thể cũng không biết ở đâu, căn bản cũng không có phần thắng, chỉ có dẫn nó đến trên mặt biển mới được. Ba người chỉ có mới vừa rời đi tại chỗ, ba cái xúc tua phịch một tiếng đánh ở trên nham bích, cái kia lớn nhất đạm làm sắc thủy tinh nhất thời bị quất ra đánh nát bấy. Tan vỡ thủy tinh tung tóe khắp nơi, toàn bộ vách đá cũng là một hồi kịch liệt run rẩy, một đạo khe nước to lớn dường như nô công giống nhau từ lúc đánh trô vẫn đi lên chạy tới, cách bật liệt hưởng tiếng tạc đắc nhân tâm tình không gì sánh được phiền táo. Chứng kiến cái này ba cái xúc tua vẹn vẹn vật lý công kích thì có lớn như vậy uy lực, Diệp Thiên nhướng mày, cảm giác phá lệ kinh tâm, đối với nước này cuối cùng quái vật cũng thu hồi lòng khinh thường. Tiểu Thanh càng là âm thầm le le tiểu hướng lưới, lần trước lúc tới cũng không còn thấy thủy mẫu lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là giống như tướng công, đối với nữ tính có đặc biệt gì được ưu đãi? Một kích không trúng, dưới nước quái vật lại phát sinh gầm lên giận dữ, nước biển một hồi kịch liệt bước lên sau, ánh sáng màu trắng nở rộ, một tòa dường như tiểu đảo một dạng đồ đạc dần dần di chuyển lộ vẻ ở trước mắt ba người. Hòn đảo nhỏ này trình viên hình, đường kính khoảng chừng 100m, tiểu đảo chu vi bọt nước không ngừng bước lên, Diệp Thiên chăm chú nhìn lại, chứng kiến nguyên lai là vô số xúc tua ở tiểu đảo chu vi phát bọt nước đưa đến. Vô số xúc tua lớn có nhỏ có dài có ngắn, nhiều như vậy tụ chung một chỗ phát núp đích, nhìn qua như là có vô số cái xà cùng run kêu quấn cùng một chỗ, chỉ là liếc mắt nhìn, Diệp Thiên đã cảm thấy cổ họng sợ hãi, thiếu chút nữa liền nổ ra. Bạch Tố Trinh càng là cũng không dám nhìn, mặc dù không phải lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là nữ hài tử trời sinh liền đối với loại tràng diện này sợ, căn cứ nhắm mắt làm ngơ nguyên tắc, đôi mắt đẹp nhìn thẳng phía trên, căn bản sẽ không chịu quay đầu. Cái này rốt cuộc là thứ gì, quá ác tâm. Diệp Thiên cảm giác mình toàn thân nổi da gà đều từng cái đứng lên, sờ một bả cánh tay, trên cánh tay quả nhiên chip đông tháo tháo, nửa gương mặt hầu như đều tê dại rơi, xà còn dễ nói, nhưng này chút run để hắn có điểm không chịu nhận, một đống đống run tụ tập ở chung với nhau tràng diện đúng là hắn làm hại sợ nhìn thấy tràng cảnh. Cái quái vật này không chỉ có ác tâm, hơn nữa vĩ đại, toàn thân tản mát ra bạch sắc quang mang, chính là bởi vì loại này quang mang, Diệp Thiên ba người mới có thể thấy rõ tất cả của nó miệng. Diệp Thiên trong mắt lóe lên một đạo lợi mang, giống to, Thanh Nhi, ngươi từ đằng xa đi vòng qua, cướp được đồ đạc sau lập tức đào tẩu. Tiểu Thanh gật đầu, vỗ ngực một cái nói ra, yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nói xong, nàng thân hình vọt một cái hô hấp không đến liền nhảy vào trong bóng tối, Diệp Thiên đều còn chưa kịp nói một tiếng cẩn thận. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hướng Bạch Tố Trinh nháy mắt, mạnh mẽ bái chân lực tuân ra, năng lượng kiếm quang nhanh chóng ngưng kết. Sau đó từ giữa mà bên ngoài lưu ly ra một nói kim sắc quang hoa, ông một tiếng mềm mại, một thanh dài gần 10 thước trường mâu lập tức ngưng tụ ra, trường mâu đầu nhọn lấy mắt thường khó phân biệt cực kỳ nhanh chóng độ xoay tròn, một khí toàn ở đầu nhọn hình thành, bốn phía nước biển đều bị kéo theo xoay tròn, hình thành một cái to lớn bạch sắc thủy long, ở trong biển sâu bước lên tứ lược. Cẩn thận! Diệp Thiên khẽ quát một tiếng, vung ra Bạch Tố Trinh, thân thể tật rơi xuống, cầm trong tay trường mâu hướng phía hòn đảo nhỏ này hung hăng đã đâm đi. Bạch sắc thủy long theo Diệp Thiên hạ lạc mà toàn bộ đắp xuống, phá vỡ dòng sông, hướng phía thủy mâu rít gào đi. Diệp Thiên thân thể sau đây nước biển áp lực chợt tăng cường, quái vật cũng cảm giác được đột nhiên tăng lớn áp lực, phát ra trận trận nộ hào muốn dây rủa, thế nhưng như trước bị đè nặng xuống phía dưới lui một ít, đảo nhỏ bán kính cũng lập tức lui nhỏ rất nhiều. Xoát xoát xoát xoát xoát. Tiểu đảo chung quanh xúc tua một hồi co rúm, hơn 10 cái đồng thời hướng phía Diệp Thiên bắn xuyên qua. Những thứ này xúc tua lớn có nhỏ có. To kẹp theo lôi đỉnh vạn quân khí thế đập về phía Diệp Thiên kích thước lưng áo, xẹt qua nước chảy thời điểm dĩ nhiên mang theo mơ hồ sấm gió tiếng. Nhỏ giống như là từng nhánh trưởng mũi tên đâm về phía Diệp Thiên hông, nếu như bị chúng nó đâm chúng nói, sợ rằng sẽ trực tiếp nhập vào cơ thể ra. Diệp Thiên dường như căn bản không có chứng kiến những thứ này xúc tua giống nhau, trong tay trường mâu ở nửa trong nước biển lần nữa bạo phát ra kim quang chói mắt, cơ hồ đem toàn bộ long cung đều chiếu sáng, trường mâu đầu nhọn trên thủy long vòng xoáy càng tăng lên. Quanh một tiếng trở nên giống như núi nhỏ hướng phía tiểu đảo đập xuống giữa đầu. Này xúc tua chỉ lát nữa là phải đụng tới Diệp Thiên. Diệp Thiên bên người đột nhiên gào thét ra hai cái xoay tròn băng hàn quang nhận. Quang nhận lóng lánh băng lam sắc quang hoa, từ nơi này chút chạm tay ở giữa cắt qua, cơ hồ không có chịu đến trở lực sẽ đem chút xúc tua chặt đứt. Cắt ra xúc tua ở trong nước biển co quắp một trận, mặt vỡ chỗ lập tức tuôn ra mảng lớn mặc sắc tiên huyết, xoẹt một tiếng ở trong nước biển bắn ra, xẹt qua từng đạo yêu dị đường vòng cung. Nhanh chóng đem nước biển nhuộm đen. Việc này Bạch Tố Trinh phát ra lưỡng đạo công kích, cùng Diệp Thiên phối hợp hoàn hảo vô khuyết. Gào. Dưới người quái vật cảm giác được đau đớn kịch liệt, nhất thời phát sinh một hồi giống giận, liều mạng cơ cắt ra xúc tua, hắc nùng như mực dòng máu bị quăng đến khắp nơi đều là, trong nước biển lập tức tràn ngập mùi tanh hôi, vách đá bị quăng trên một bãi máu đen, nhất thời truyền đến quát lạp thanh âm. Bạch Tố Trinh liếc qua mắt nhìn đi, kinh ngạc phát hiện bị tiên huyết dính vào vách đá lại bị ăn mòn ra một cái độc lớn. Gào. Lại là gầm lên giận dữ, không đợi Bạch Tố Trinh phản ứng kịp, liên tiếp hơn 10 đạo bạch quang từ dưới thân bắn nhanh mà đến, những thứ này xúc tua chặt chẽ mà đứng hàng cùng một chỗ, trong lúc đó căn bản không có một tia khe hở mà hướng phía nàng bắn xuyên qua. Không nên xem thường ta. Bạch Tố Trinh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, chân lực từ trong đan điền cuộn trào mãnh liệt ra dưới vào đến lụa trắng trên, chân mềm lụa trắng nhất thời quang mang chớp rượu, mang theo hào hào phá lang tiếng. Một cái từ lụa trắng tạo thành vĩ đại quang luân bản toàn dựng lên, xoát xoát hướng phía xúc tua nghênh đón. Chương 216, cứu mỹ nhân. Bạch Tố Trinh coi như không có Diệp Thiên tu vi cao, nhưng nàng chí ít cũng là nguyên anh trung kỳ cao thủ, ở nơi này biển sâu cũng không yếu hơn Diệp Thiên. Một kích này nàng đã dùng toàn lực, to lớn ánh sáng màu trắng luân cùng Diệp Thiên ánh sáng màu vàng hòa lẫn, ở trong biển cao tốc xoay tròn, cùng bắn tới xúc tua hung hăng đụng vào nhau. Một chủng loại lại tựa như say thịt thanh âm từ ánh sáng màu trắng trung truyền tới. Hoàng Viêm thủy mẫu phát sinh vừa giận vừa sợ chu lên. Xúc tua bị cuốn vào vòng sáng sau tất cả đều trong nháy mắt bị khuấy thành thịt băm lẫn vào huyết thủy ở trong nước biển như là thiên nữ tán hoa giống nhau phân tán rộng ra. Giống như là dùng đao tức cành cây giống nhau, liền thấy theo vòng sáng đi tới, quái vật xúc tua một tấc thay đổi ngắn, đại lượng vụn thịt vẩy ra đi ra, phiêu tán ở trong nước biển hoặc là dính đến trên vách đá dựng đứng. Bạch Tố Trinh mím chặt môi, thần sắc giám định, toàn lực rót vào chân lực thôi động vòng sáng. Vòng sáng ông. Một tiếng, quang hoa tái khởi, theo Diệp Thiên ép xuống cùng nhau hướng phía Hoàng Viêm Thủy Mẫu cắt đi qua, mà trước bắn ra mấy chục cây xúc tua toàn bộ bị cắn nát, quái vật bên người Hải Thủy Thượng phiêu đi lại rất nhiều nhục mạng. Mở. Diệp Thiên một tiếng quát lớn, đôi mắt như điện, sắc ý lăng nhiên, hắc phát cuồng vũ gian, trong tay trường mâu như là xuyên thiên lợi kiếm nhất vậy hung hăng đâm xuống, thổi phu một tiếng, như là đóng cọc một dạng, sắp xỉ 10 trượng kim sắc trường mâu hoàn toàn không có vào trong đó, hung hăng đâm tới Hoàng Viêm Thủy Mẫu trên người. Vào tay chính là vũ khí cắm. Vào da thịt cảm giác, bắp thịt bị trường mâu phân ra, bởi vì trường mâu mũi nhọn trên xoay tròn to lớn thủy long, cái này cái thủy long ở nơi này Hoàng Viêm Thủy Mâu trong cơ thể lập tức phát sinh nổ kịch liệt. Phịch một tiếng nổ, Diệp Thiên vội vàng hướng phía một bên né tránh. Hoàng Viêm Thủy Mâu bị hắn đâm vào trường mâu địa phương phát sinh nổ kịch liệt, nhất thời xuất hiện một cái sâu tới 4-5m, dài rộng cũng không kém có 6-7m hô to. Hố sát biên giới trên đều là phá toái cục thịt cùng ô huyết, càng nhiều hơn thịt nát hòa lẫn máu đen bị thả vào trong nước biển. Trong nước lập tức tràn ngập làm người ta nôn mửa mùi máu tươi. Mặc dù nước biển bị ô nhiễm, nhưng hai người đều mở ra hộ thân quang cháo, này là có cường liệt hủ thực tính ố huyết cũng không có cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên hướng về phía thực lực của Thủy Mâu rốt cục nắm chắc, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước Nguyên Anh hậu kỳ, hẳn là ở Nguyên Anh trung kỳ đỉnh sơn tà hữu. Ngay cả tao trọng thương làm cho quái vật giống lên một tiếng càng lúc càng lớn. Đáy nước càng ngày càng nhiều xúc tua như là dòi bỏ giống nhau rầm rạp ngoạ ngoại vãng thượng phiên tuân, tầng tầng lớp lớp mà chồng chất đi lên. Càng làm cho người ta nôn mửa là những thứ này ngoạ ngoại xúc tua trong lại vẫn có thể chứng kiến không ít thi thể khô héo. Xúc tua rất dễ dàng liền từ những thi thể này giữa xương sườn sen kẽ mà qua, từ đầu lâu miệng bạ dỉ vói vào đi lại từ trong hốc mắt xuyên ra tới. Những thi thể này theo chạm tay nhúc nhích trên dưới cuộn cuộn, như là rơi vào dòi bỏ bên trong thịt vụn, thấy Diệp Thiên toàn thân tê dại. Hận không thể đâm mù mình con mắt. Tướng công, thật sự rất tốt ác tâm a. Bạch Tố Trinh nỗ lực nhịn xuống chính mình muốn nôn mửa xung động, sắc mặt tái nhợt, chút nào không có chút máu. Có thể làm cho thánh khiết cao quý chính là Bạch Nương Tử nói ra bực này lời, đủ để thấy rõ con này thủy mẫu tương khó coi. Gào. Gào. Theo hai tiếng chu lên, Hoàng Viêm Thủy Mẫu toàn thân giấy lên hừng hực bạch mang, trơ chủi huy vạn trượng, rượu nhân mắt. Lại là cái loại này trùm tia sáng. Bạch Tố Trinh hoảng hốt. Nàng biết Hoàng Viêm Thủy Mẫu báo nổi. Không đúng, mục tiêu không phải chúng ta. Diệp Thiên mày nhíu lại đến độ có thể kẹp chết con cua. Bạch Tố Trinh mặt cười trắng nhợt, rung giọng nói, không sẽ là Thanh Nhi chứ? Không phải nha đầu kia còn có thể là ai? Người đi lên trước, ta đi tìm nàng. Vừa nói, Diệp Thiên lôi kéo Bạch Tố Trinh tay, đem hung hăng đóng sầm đi, mà mình thì nhanh chóng về phía trước trong bóng tối lao đi. Nói tiểu thanh xà bên kia, nàng vòng qua Hoàng Viêm Thủy Mẫu len lén lẻn vào khe hở mà. Bởi vì là lần thứ hai đến, cho nên quen việc dễ làm, rất nhanh liền đem vạn năm hàn ngọc thu nhập trong đan điền, mới vừa tăng lên mấy ngàn trượng, nàng liền cảm giác mình bị tập trung, thương cảm tiểu mỹ nữ sắp khóc, nàng ủy khuất chết, nàng có không có động thủ, cái này đại gia hỏa làm sao sẽ chuyển mục tiêu hướng mình đây, chẳng lẽ là coi trọng tự mình nghĩ để cho mình đi làm áp trại phu nhân. Nhưng là giá thế này nhìn làm sao giống như là muốn giết mình đâu. Thật không biết thương hương tiếc ngọc. Sinh tử con đầu. Cũng chỉ có cái này thần kinh có chút lớn cái tiểu thanh xà có thể suy nghĩ nhiều như vậy đồ ngổn ngang. Hoa hoa hoa hoa, người cứu mạng A. Tiểu thanh xà lớn tiếng kêu lên, nàng rõ rõ ràng ràng mà chứng kiến, phiên trào trong sóng nước đột nhiên lập tức bắn ra một đạo bạch quang. Nguy cơ tới người, tiểu nha đầu sợ, nàng lập tức hoảng sợ tay chân, không biết nên làm sao bây giờ. Trong con ngươi màu trắng quang trụ càng ngày càng gần, tiểu thanh xà tựa như ngốc một dạng, cư nhiên ngơ ngác chú lưu tại chỗ, cũng không núp đích. Ẩm. Sinh tử trong nháy mắt, tiểu thanh xà cảm giác mình tiến nhập một cái ấm áp ôm ấp, khí tức quen thuộc quất vào mặt mà đến, phảng phất tìm được chủ kiến tựa như, lập tức hoa hoa hoa mà khóc lớn lên, vừa rồi cầm một cái có thể dọa nàng hư. Diệp Thiên cũng người đổ mồ hôi lạnh, hắn đem tiểu thanh ôm vào trong lòng, bạch quang chói mắt hầu như xoa lưng hắn bắn xuyên qua, oanh đến ránh biển trên vách đá. Oanh bốn. Ẩm. Mãnh liệt hải lưu thổi hai người lên cao tốc độ bị kiểm hãm, thân thể không tự chủ được xuống phía dưới bay đi. Trên vách đá dựng đứng bị tạc mở một cái to lớn hố, toái thạch khắp nơi bay loạn. Nghe được dưới truyền đến trận trận gào khóc thanh âm, nghe Hoàng Viêm Thủy Mẫu tựa hồ rất là đắc ý, Diệp Thiên thầm mắng một tiếng, ra sức ngừng thân thể, ôm chặt tiểu thanh hương mềm ngọc thể liền hướng về phía trước lóe lên đi. Tiểu thanh xà chế lên tiểu miệng ba, nhãn nước mắt lưng tròng, làm bộ đáng thương, tựa như một con trở về không phải nhà tiểu chim cút bồ câu. Ở trong nước biển, Hoàng Viêm Thủy Mẫu tốc độ nhanh hơn Diệp Thiên nhiều lắm, không bao lâu liền đuổi tới. Ở trong nước biển vũ động xúc tua thực sự nhiều lắm, hàng ngàn hàng vạn, hơn nữa tất cả đều quấn quýt cùng một chỗ ngoạ ngoại, ánh sáng màu trắng nở rộ, càng lúc càng hừng hực. Đột nhiên, Hoàng Viêm Thủy Mẫu đỉnh đầu lại ngưng tụ ra một điểm bạch quang, Diệp Thiên ngẩn người một chút, màu trắng quang trụ chợt cắt dòng sông, thẳng tắp hướng phía hai người phong tới. Cẩn thận! Diệp Thiên khẽ quát một tiếng, đem Tiểu Thanh kéo ra phía sau, nhanh chóng ngưng tụ ra một bả năng lượng kiếm quang, kim quang lóng lánh chung, tiên lực hình cung nhận ông một tiếng hướng phía bạch quang chém tới. Bạch tốc độ của ánh sáng mau ngoài dự đoán mọi người. Diệp Thiên quang nhận chém đi ra thời điểm, bạch quang mấy có lẽ đã đến trước mặt của hắn. Màu trắng quang trụ có bản tròn lớn như vậy, đem bốn phía hải thủy ánh chiếu hoàn toàn trắng bệnh, hầu như có thể đem Diệp Thiên cùng phía sau hắn Tiểu Thanh xà bao lấy. Ẩm. Kim sắc cùng bạch sắc quang mang hung hăng đụng vào nhau, bốn phía nước biển nhanh chóng gặt ra, xuất hiện một cái ngắn ngủi khu vực chân không, ken ken rung động phảng phất có lôi quang thiểm hiện tại, to lớn khí toàn như là lớn. Long hấp thủy giống nhau đem nước biển xoắn tới, vòng xoáy màu trắng nhất thời gào thét ra. Diệp Thiên chỉ cảm thấy một cổ sôi trào mãnh liệt lực lượng xuyên thấu qua năng lượng kiếm quang truyền tới trên cánh tay. Hoàng Viêm Thủy Mẫu vật lý lực lượng thật sự là lớn đến đáng sợ, Diệp Thiên sức bật cũng trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Chương 217, lao ra rãnh biển. Bắp thịt ở trong điện quang hỏa thạch trướng đại, đem lực lượng chống được tối đại hóa, thật cao toàn tâm toàn ý bắp thịt thượng thanh gân đều cơ hồ bạo xuất tới. Xương trên đầu châm châm đau đớn chui thẳng nào dưới vỏ, Diệp Thiên kêu lên một tiếng đau đớn dám chịu đựng. Thế nhưng ngực phiên trào khí huyết cũng là làm cho hắn cực kỳ khó chịu, nhận mấy lần sau khỏe miệng rốt cục thấm ra một đỏ bừng. Tuy là tu vi của hắn cao hơn Hoàng Viêm Thủy Mẫu, có thể mấy ngàn trượng thủy áp hơn nữa Hoàng Viêm Thủy Mẫu lực lượng trọng điệp, hắn có thể đủ trèo chống liền rất tốt, nếu như đổi thành Bạch Tố Trinh, lần này nhanh chóng vật lý công kích cũng đủ để vỗ nàng thành giấy mỏng, mà Diệp Thiên chỉ là chấn thương nội phủ. Nguyên Anh trung kỳ tu vi hơn nữa cường hãn vật lý lực lượng, quả thực có thể đánh thắng Bạch Tố Trinh tỷ muội, cũng không biết các nàng lần trước là như thế nào cẩn thận đọ sức. Đang ở Diệp Thiên gắt gao để ở bạch sắc quang trụ, chuẩn bị vận khởi chân lực tống cổ nó lúc trở về, bạch quang bên trong đột nhiên xuất hiện một kim quang nhàn nhạt. Xoát xoát. Hai tiếng, hai cây lớn bằng cánh tay xúc tua đột nhiên hướng phía Diệp Thiên hông đâm tới. Cái này hai cây xúc tua trước vẫn ẩn nút ở bạch quang trung, bởi vì bạch quang cực kỳ chói mắt, cho nên Diệp Thiên ngay từ đầu không có để ý, hiện tại đột nhiên xuất kích, quả nhiên làm cho hắn lập tức trở tay không kịp. Dựa vào Diệp Thiên phản ứng năng lực, vốn éo người tránh thoát cái này hai cây xúc tua hoàn toàn có thể, thế nhưng muốn là mình mau tránh ra lời nói, phía sau mình Tiểu Thanh khả năng liền nguy hiểm. Nhìn sẽ chạm đến chính mình hông xúc tua, Diệp Thiên trong mắt lóe lên vẻ hung ác, trong nháy mắt ở trên người mình ngay cả xoát ra ba đạo hộ thể quang cháo, đồng thời trong tay trái cũng long lánh ra một vạch kim quang, lại là một nói quang nhận ngưng tụ ra. Bang bang hai tiếng một hưởng, Diệp Thiên thân thể rung mạnh, hai cây xúc tua xuyên thấu trước hai tầng hộ thể tiên lực, bị sau cùng quang cháo ngăn cản ở bên ngoài, thế nhưng lực lượng khổng lồ tạo thành rung động vẫn là mang đến cho hắn tổn thương cực lớn. Phúc! Búng máu tươi lớn từ Diệp Thiên trong miệng phun ra ngoài, ở trong nước biển hoành ra một mảng lớn huyết vụ. Lấy cứng trọi cứng, hắn không phải là đối thủ. Nhìn thấy Diệp Thiên thụ thương, Tiểu Thanh xả nước mắt cuộn trào mãnh liệt được càng thêm lợi hại, tướng công, ngươi vì sao không tách ra? Diệp Thiên nhất thời không nói, đây không phải là biết rõ còn hỏi sao, tiểu gia ta né tránh ngươi liền gặp nguy hiểm, ngu ngốc. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiên tay phải quang nhận nhanh chóng chém ra, hai cây xúc tua ngay cả lên tiếng trả lời mà đức, phun tung tóe ra bạch sắc huyết thanh khàn khàn vào trong nước biển, phát sinh từng đợt suy suy suy tiếng vang, nhiệt độ cao dọa người. Đem Tiểu Thanh kéo vào trong ngực, cảm giác được lồng ngực bị hai luồng tràn ngập đạn tính thịt. Câu đề ở, thậm chí còn có thể cảm giác được hai hạt nổi lên chậm rãi nghiền nát. Diệp Thiên hít sâu một hơi, bình phục một cái sôi trào lồng ngực, thân hình như điện, lần nữa hướng về phía trước chạy trốn. Sẽ không ảnh hưởng ta nam nhân năng lực đi. Chết tiệt con rệp. Diệp Thiên hô hấp gian trong lỗ mũi đều ở đây ra bên ngoài sặc huyết thủy, trận trận ngai ngái mùi vị ở cổ họng của hắn trong qua lại xoay tròn. Tướng công, ngươi không sao chứ? Tiểu Thanh xả Chu Tiểu Miệng ba hỏi. Không có việc gì. Diệp Thiên mỉm cười nói. Ngoài miệng nói không có việc gì, thế nhưng mỉm cười trên mặt so với khóc cũng còn xấu xí. Gạt người, đều đổ máu. Tiểu nha đầu lớn con mắt bao hàm nước mắt, thay hắn xóa đi vết máu ở khoe miệng, tâm lý thương tâm vô cùng. Diệp Thiên cười khổ, âm thầm nghĩ tới, chạy chút huyết tính là gì, chính mình tu luyện mục đích đúng là vì bảo vệ mình muốn người phải bảo vệ, vì ngươi, ngươi tướng công ta thậm chí có thể ngay cả mạng cũng không muốn. Nhìn Tiểu Thanh dáng vẻ đáng thương, Diệp Thiên trong lòng chỉ muốn, thật là mềm thật là tốt đẹp thoải mái, thật muốn hảo hảo đem chơi một phen. Đúng tiểu ra ta còn giống như không có chơi lộng quá nha đầu kia meo meo, cũng không biết có mềm hay không, có thơm hay không bốn. Phần này ôn nhu cảm giác không có thể duy trì liên tục mấy giây, nước biển đột nhiên phát thông bước lên vô số phao phao, trận trận giống giận từ dưới thân chuyển lên, trong nước biển lơ lưng thịt băm cùng tiên huyết, theo nước biển cuộn cuộn, những thịt này mi trên dưới sôi trào, nhìn khiến người ta cảm thấy phá lệ ác tâm. Nhìn Hoàng Viêm Thủy Mẫu toàn bộ phía sau lưng đột nhiên chỉnh thể bạo phát ra tia sáng chói mắt, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, sâu sâu hít một hơi khí lạnh, viền mắt lập tức banh ra, Hoàng Viêm Thủy Mẫu lại muốn dùng nó đường kính hơn 100m toàn bộ phía sau lưng tới thả ra phía trước bạch quang. Trước chỉ là bàn tròn như vậy lớn bằng quang trụ để Diệp Thiên thiệt thòi lớn, hiện tại ở lớn như vậy quang đảo hoành thượng đến, lực lượng này sợ rằng đã không còn cách nào tính toán. Diệp Thiên đồng tử hơi co lại, trong cơ thể chân lực phảng phất không lấy tiền tựa như tiết ra, to lớn thân hình phảng phất giống như sao băng sông lên đi, chỉ muốn sông ra rãnh biển, bọn họ liền an toàn. 3.000m, 2.000m, 1.000m thân hình lóe lên trùng, hào quang màu trắng kia cũng đã ngưng tụ mà thành, ông một tiếng ầm vang, như là lúc núi lửa bộc phát phún ra ngoài nham thạch nóng chảy giống nhau hướng lên trên tràn lên. Bạch sắc quang mang mang theo nhiệt độ nóng bỏng cuộn trào mãnh liệt mà đến, chớp mắt một cái khoảng cách hai người đã không đến khoảng trăm thước. Trận trận sóng nhiệt thổi Diệp Thiên cùng Tiểu Thanh trên người vốn cũng không nhiều y thì phục bay phất phới. Thời khắc này Tiểu Thanh xà đã sợ ngây người, kinh ngạc nhìn càng lúc càng gần bạch sắc quang trụ, như làng ốc. Để đọc chuyện. Quang trụ tới người, Diệp Thiên cắn chốt lưỡi, mạnh phun ra một ngụm tiên huyết, tốc độ đột nhiên tăng nhanh 400-800m. Hắn cảm giác phía sau lưng nóng lợi hại, dưới người bạch sắc quang trụ đã cách hai người không đến 100m, hắn quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành nghiền phấn, toàn thân hoàn toàn đỏ đậm, thật sự là quá nóng. Vui ở Diệp Thiên trong ngực Tiểu Thanh cũng là toàn thân ửng hồng, tiểu miệng khẽ nhếch, tiểu suýt suýt suýt, ướt đẫm cài im dưới, hai hạt khả ai anh đào đều nổi lên đi ra, quần áo của nàng chính là từ chính mình sau khi hóa hình lột ra luyện chế, là mình bản mệnh pháp khí, cho nên không có thiêu hủy. Nhưng nếu là bị bạch quang bắn trúng, tất nhiên sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. 500m4, 300m4, mồ hôi dường như dòng suối nhỏ một dạng chảy xuôi, Diệp Thiên đôi mắt đỏ bừng, cắn chặt răng mãnh lực kiên trì 400m. Khoảng cách rãnh biển cửa ra chỉ có 100m, nhưng là quang trụ đã tới người, một khi bị bắn trúng, không chết cũng phải trọng thương, hơn nữa trong ngực Tiểu Thanh tất nhiên chắc chắn phải chết. Làm sao bây giờ? Diệp Thiên trong lòng điên cuồng hét lên. Mặc dù hắn toàn lực ra tốc, nhưng đã tới không kịp. Siêu. Một cái lụa trắng đột nhiên hoa phá hải thủy, như là xuyên qua thiên địa thử quang, như lợi kiếm nhất vậy hung hăng đâm xuống. Diệp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, không ngừng bận rộn bắt lại lụa trắng, một ngụm tinh huyết mạnh bắn ra, toàn thân nở rộ chói mắt vàng rực, khí huyết như rồng, toàn lực tiềm lực vào giờ khắc này phát huy đến cực hạn. Như phất động ánh sáng, lại tựa như cướp động ảnh, Diệp Thiên thời khắc này tốc độ nhanh đến cực hạn. Sức mạnh của bản thân hơn nữa bạch tố trinh kéo di chuyển lụa trắng lực lượng, trong khoảnh khắc cùng bạch sắc quang trụ kéo dài khoảng cách. Phốc. Rốt cục lao ra rãnh biển, Tiểu Thanh xà ngay từ đầu còn chưa có lấy lại tinh thần đến, chỉ cảm giác mình thân thể nhẹ một chút, tiếp lấy đã bị Diệp Thiên ném ở rãnh biển bên cạnh. Tiếp lấy nàng nhìn thấy Diệp Thiên lập tức nhào tới trên người mình, dùng rộng rãi thân thể đem chính mình hoàn toàn bao trùm. Tiểu Thanh xà nghi hoặc, không rõ nhà mình phu quân muốn làm gì, bất quá nàng rất nhanh thì minh bạch. Chương 218, tình thế nghịch chuyển. Bị cái này quang trụ soi sáng, chẳng khác nào đi trên Thái Dương đi bộ một vòng, coi như là sắt thép cũng phát huy thành khí thể. Nàng trừng lớn con mắt, hoa hoa hét lớn, tướng công, ngươi sẽ chết, mau đứng lên, ngươi sẽ chết. Tiểu nha đầu, chớ lộn xộn. Cảm giác được nữ hải tử không ngừng mà dãy rủa, ngực trước hai luồn phấn. Thì không ngừng nghiền nát cùng với chính mình, Diệp Thiên một cái thân thể, đem Tiểu Thanh xả lại đè nén chút, nói nhảm nữa đánh liền ngươi dám cổ. Loại thời điểm này cũng chỉ có Diệp Thiên mới nói ra được lời như vậy. Bạch sắc kia sang chói mắt từ rãnh biển trung lao ra, đâm vào Tiểu Thanh căn bản không mở mắt nổi. Bất quá bởi vì có Diệp Thiên bảo hộ, nàng cũng không có bị sóng nhiệt thương tổn đến. Diệp Thiên cùng Tiểu Thanh chặt dính chặt vào nhau, Tiểu Thanh xả có thể cảm giác được một cách rõ ràng Diệp Thiên thân thể bởi vì đau đớn mà kịch liệt run rẩy run rẩy. Tiểu nha đầu vừa khóc, tiểu bả vai một tủng, thương tâm vô cùng. Tuy là nàng có chút không có tim không có phổi, tổng muốn thấy được Diệp Thiên không may, nhưng cũng không trở thành chớ chú hắn chết tình trạng. Huống hồ nàng còn là mình tướng công, nếu như hắn chết, chính mình không phải thành quả phụ sao? Diệp Thiên thân thể không ngừng run rẩy, mảng lớn mồ hôi từ cái cổ ngực hướng hạ lưu lấy, sau đó tụ vào trong nước biển, lúc này hộ thân chân lực đã bị sóng nhiệt nổ nát, hắn chỉ phải tùy ý nóng bỏng nước biển cọ rửa hai thân thể của con người. Tướng công! Tướng công! Tiểu nha đầu rắc! Rắc! Mà giữ lại nước mắt! Nàng chợt ngẩng đầu lên, tiểu miệng ba lập tức hôn đến Diệp Thiên trên môi, nhỏ giọng nghẹn ngào nói, tướng công đừng chết, Thanh Nhi không muốn làm quả phụ. Ô ô, hoa hoa hoa. Diệp Thiên nào còn có võ thuật nói, lần này tới thật có chút khinh thường, ở trong biển sâu cùng thủy mẫu quyết chiến thật sự là quá chịu thiệt, hơn nữa một cái con chồng trước, cho là thật bị ngược. Được không còn cách nào khác. Nếu không phải cứu tiểu nha đầu, ở 3.000 trượng thủy áp dưới, Diệp Thiên hoàn toàn có năng lực đem truy đem tới được thủy mẫu giết ngược, nhưng là một ngày hắn đi chặn giết thủy mẫu, mất đi thân thể mình bảo hộ tiểu thanh xà tất nhiên sẽ bị đánh tới sóng nhiệt bỏng chết, trơ mắt nhìn mỹ nữ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng, huống hồ nàng còn là chính mình lão bà. Cột ánh sáng nhiệt lượng tuyệt đối vượt lên trước hỏa diễm, tiểu nha đầu cảm giác y phục nóng lợi hại, phảng phất phản xạ có điều kiện tựa như đem quần áo thu vào đan điền, nàng toàn thân quang linh lợi, trong cơ thể chân lực điên cuồng tuôn ra, kết thành từng đường ô dù, mà Diệp Thiên trong cơ thể chân lực cũng tận số ra, không ngừng khởi động hộ thể quang cháo, lồng ánh sáng màu vàng cùng lồng ánh sáng màu xanh lần lượt bị đánh xuyên, lại một lần nữa lần ngưng tụ ra bốn. Dù vậy, Diệp Thiên vẫn là đau đến toàn thân co quắp, lợi đều sắp bị cắn, dám không có đau đến hử ra một tiếng. Loại này so với đem trên người ra chậm rãi xé xuống đau đớn còn muốn đau trên 1.000 lần, cảm nhận sâu sắc làm cho Diệp Thiên mấy lần đều kém chút ngất đi. Thế nhưng nghĩ đến muốn là mình bởi vì hôn mê mà khiến cái này nha đầu ngốc bài trừ, hắn cư nhiên bảo trì lại ý thức, không thể không nói, mỹ nữ lực lượng là cường đại. Danh biển trung lao ra quang trụ mang đến sóng nhiệt một lần lại một lần mà cọ rửa lưng hắn, đang ở Diệp Thiên cảm giác mình sẽ không chịu đựng nổi thời điểm, đột nhiên cảm giác môi của mình bị tiểu nha đầu hàm ở. Một hồi thanh lương nhu mềm cảm giác từ trên môi truyền tới, tiếp lấy một cổ chân lực độ vào chính mình trong miệng, thiếu nữ điểm hương làm dịu nội tâm. Diệp đại xuất ca nhất thời tiểu vũ trụ bạo phát, một tay nâng lên tiểu nha đầu chợt dính hương. Mông, một tay ôm tế nị lưng trắng, mặc cho hai người trần trụi thân thể gắt gao kề nhau, cước bộ đạp một cái, hai người lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng mặt nước phóng đi. 3.000 trượng khoảng cách lóe lên một cái rồi biến mất, làm sông ra mặt biển, không khí trọng tiến phế phủ, Diệp Thiên đột nhiên có loại bừng tỉnh cách một đời cảm giác. Thấy hai người đi ra, sớm đã ở trên mặt biển lo lắng chờ Bạch Tố Trinh rốt cục thở phào một cái. Quang trụ lao ra danh biển lúc, nàng vốn định đi cứu hai người, nhưng là trói mắt bạch quang để cho nàng căn bản là không còn cách nào tới gần, cuối cùng chỉ phải mặc cho số phận, dẫn đầu sông lên. Thân hình trở thành nhạt, lóe lên một cái, Diệp Thiên ba người trực tiếp xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ trên. Đem đã rơi vào hôn mê tiểu thanh xà giao cho Bạch Tố Trinh, chân lực vận chuyển, một bả dài 10 trượng kiếm quang nhất thời ngưng kết ra, nhìn về phía quần quận được càng ngày càng kịch liệt ngoài khơi, khoe miệng hắn phá thiên hoang địa lộ ra một luồng nụ cười. Trước ngươi kém chút đem ta nướng chín, ta tâm nhãn nhỏ như vậy, không báo thủ này thể không bỏ qua, lan ra đây. Hắn biết, Hoàng Viêm Thủy Mâu nhất định sẽ đi ra, trọng bảo bị trộm, hắn không phải nổi điên mới là lạ. Long Cung là nó sân nhà, nhưng trên đất bằng lại thành Diệp Thiên sân nhà. Diệp Đại Quan Nhân một tiếng quát lớn, trong tay năng lượng quang kiếm nhất kiếm hướng phía nước biển chém xuống, một nói màu vàng kiếm khí dường như trường tiên hung hăng quất vào trên mặt biển. Phịch một tiếng nổ, ngoài khơi bỗng nhiên nổ bể ra đến. Văng lên đổ sộ thủy tường chừng cao mấy chục mét, nguyên bản bình tĩnh hồ nước nhất thời thông suốt mở một đạo lỗ hổng lớn, một tiếng tức giận gầm nhẹ từ nước biển ở chỗ sâu trong truyền đến, toàn bộ mặt nước lập tức như là nấu sôi thủy giống nhau đạp nước dâng lên. Đến tốt lắm. Diệp Thiên hít sâu một hơi, trường kiếm chỉ thiên, toàn thân kim quang bùng lên, bảo huy nở rộ, huyết khí trong cơ thể dâng trào, như hoàng hà thao thao, thâm thúy trong con ngươi cũng toát ra cực kỳ ánh sáng sáng chói. Vạn trượng thủy áp phía dưới, hắn ngay cả lực lượng của thân thể đều không phát huy ra được, thực sự biệt khuất rất, lúc này hết thể ràng buộc giải phóng, trước bị đau xót, hắn muốn ở lúc này đây tất cả đều hướng Hoàng Viêm Thủy Mâu đòi lại. Mênh ngông chân lực tràn vào trường kiếm, một bả trăm trượng cự kiếm nhất thời gào thét biến ảo, kiếm khí sắc bén, nối liền trời đất, một đạo tiếp lấy một đạo, vô cùng vô tận, trên bầu trời một mảnh đẹp mắt, kim sắc long quyển ứng vận nhi xanh, cương phong sắc nhọn, mang theo tịch quyển thiên địa chi thế. Đoạn thủy trảm. Chợt quát trong tiếng cự ở trong tay trăm trượng cự kiếm lực mạnh vung mạnh xuống tới. Rầm rầm. Ầm. Liên tục bạo tạc ở tiểu đảo cùng trên mặt biển vang lên. Thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng va chạm xoay quanh, thanh âm càng ngày càng vang, đại địa đều bị chấn đắc nứt ra diện tích lớn hình mạng nhện khe hở. Mặt nước càng là liên tục bị phách nổ tung ra, bọt nước bay có cao mấy chục mét, rộng rãi trên mặt biển dĩ nhiên nhấc lên khều một cái lại một đợt kinh đảo hãi lãng, thanh thế kinh người, sóng lớn phát đến tiểu đảo trên rìa, chấn đắc toái thạch khắp nơi bay loạn. Cả hòn đảo nhỏ cũng theo hoàng đãng, giống như là trong biển cô độc không giúp thuyền nhỏ. Ánh sáng màu vàng đi qua quay dâng lên sóng lớn chết sạng, biến ảo ra các loại kỳ huyễn ánh sáng lộng lẫy, hỗn loạn vào nguyên bản bạch sắc trong, lưỡng chủng nhan sắc xoay tròn lòng lánh, màu sắc mê ly. Bạch Tố Trinh chỉ cảm thấy dưới chân rung động, toái thạch không ngừng bay loạn, đỡ lấy bên người một khối tảng đá xanh mới miễn cưỡng đứng vững, nàng ôm chặt tiểu thanh, vận khởi chân lực đến hai mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển quang hoa bốn phía, sóng lớn ngập trời. Một cái kim sắc thần long tứ lược bay lượn, thấy nàng một hồi đầu váng mắt hoa. Gào. Nước sâu trong truyền đến trận trận gào thét, đại đoạn bị cắt mở tới xúc tua bị sóng lớn cuốn ném lên bán không, nguyên bản trong suốt nước biển chớp mắt một cái đã bị nhuộm đỏ bừng, một nếu hữu nhược không mùi máu tươi tràn ngập trong không khí ra. Chương 219, thịt heo cầu. Diệp Thiên thu hồi trường kiếm màu vàng nóng, bốn phía quang mang nhất thời tối sầm lại. Nhìn chậm rãi từ trong mặt nước nhô ra bạch sắc đảo nhỏ, Diệp Thiên cười hắc hắc, đột nhiên thu liễm tất cả chân lực, chắp tay treo ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn khí nổi điên Hoàng Viêm thủy mẫu chậm rãi từ mặt nước nổi lên. Hoàng Viêm thủy mẫu hiện tại tức giận đến hận không thể đem cách đó không xa cái kia tu chân giả chém thành muôn mảnh, mới vừa rồi còn một bước chết khốn khiếp tu chân giả làm sao đột nhiên một cái trở nên lợi hại như vậy. Vừa ra tới liền đem mình xúc tua chém đứt chí ít ba thành, mà chính mình cũng không kịp từ mặt nước nổi lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đảo nhỏ lộ ra mặt nước khoảng chừng có 100 thước vuông, đột nhiên toàn bộ đảo nhỏ đều tản mát ra bạch quang chói mắt, mặt nước nhìn qua như là có đếm không hết bạch xà ở phía trên nhúc nhích giống nhau. Một hồi gọi người nhỏ vụ nê răng thanh âm trùng, mặt nước dán đảo nhỏ địa phương đột nhiên như là cỏ dài giống nhau, vô số xúc tua theo mặt đất nhanh chóng leo lên đi. Nhìn qua giống như là vô số lớn con run lớn theo mặt đất một đường núp đích, gọi người xem một chút đã cảm thấy ra đầu đều. Nhanh nổ banh. Những thứ này xúc tua tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái liền bò lên trên tiểu đảo. Trên mặt đất thanh âm ủng ủng vừa mới yên tĩnh, lúc này lại bị đây giống như hàng vạn hàng nghìn loài bò sắt giống nhau bỏ qua thanh âm đắp đầy. Lả tả xào sạt thanh âm như là móng vuốt mèo giống nhau gãi lòng của người ta, ngay cả Diệp Thiên cùng Bạch Tố Trinh định lực cho dù tốt, lúc này cũng không nhịn được một hồi nhíu. Đầy ngoài đất xúc tua lẫn nhau giao thoa, kết nối với mặt màu hồng rác mút cùng rác mút nhúc nhích lúc bí niêm dịch đều có thể thấy rõ, Bạch Tố Trinh không khỏi buồn nôn, lui về phía sau mấy bước. Hoàng Viêm thủy mẫu leo đến Diệp Thiên dưới thân, xúc tua xông lên bắt đầu, hướng Diệp Thiên xuyên thứ đi. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiên vui, cái này ở trong biển sâu không ai bị nổi ra hỏa cư nhiên không biết bay, ni mã, cái này thuộc về lao tử để khi phụ ngươi. Hoàng Viêm thủy mẫu trước đem mình đánh vô cùng thảm. Lần này mình không chỉ có muốn đem khoản nợ đều đòi lại, hơn nữa muốn chính diện đòi lại. Dài chói thai trong tiếng ầm ầm, một hồi mãnh liệt cương gió đập vào mặt, mang theo vô biên khí thế, thanh âm từng bước trở nên lớn, rầm rầm rung động, to lớn không khí áp lực phóng lên cao, hung hăng nện ở Diệp Thiên trên người. Phình một tiếng, Diệp Thiên trên người hộ thể chân lực lập tức khởi động, màu vàng chân lực quang cháo bị đập được một hồi vặn mèo, làm thế nào đều không phá nổi. Diệp Thiên nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy vô số xúc tua nhất tề vọt lên. Như là liên hoa giống nhau một bên tăng lên một bên trên không trung hợp lại, lại giống như một trường đang ở khép lại miệng khổng lồ, bọc Diệp Thiên bao trong đó. Xúc tua trên không trung xích lạp quấn quýt vặn vẹo đến cùng nhau, hình thành một cái to lớn cây búa một dạng hình dạng, mang theo vô biên khí thế hướng phía Diệp Thiên hung hăng đập tới. Hầu như tụ tập Hoàng Viêm thủy mẫu tất cả xúc tua, một chú y này đập đi lên lực lượng không thua 10 vạn cân, ngay cả tiểu đảo đều chịu đến sức trùng kích to lớn, sơn thạch văng tung tóe, đại địa lom xuống, hung hăng trầm xuống một đoạn. Tới tốt lắm. Diệp Thiên chân lực từ đan điền cuộn trào mãnh liệt ra, trong tay năng lượng kiếm quang bạo phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Chân lực toàn bộ dưới vào sau năng lượng kiếm quang thân kiếm đều phát sinh biến hóa, ngọn lửa hừng hực chợt bốc lên, một đạo kim sắc hỏa tuyến từ năng lượng kiếm quang trong thân kiếm đột nhiên long lánh ra, màu vàng diễm mang ông một tiếng khuyết tán ra, hình thành một bả liệt diễm chiến kiếm. Ầm. Bạch. Dài đến trăm trượng hỏa diễm lợi nhận từ năng lượng kiếm quang trên bắn ra, liệt diễm bay lượn, đem bốn phía chiếu một mảnh vàng lóng lánh. Theo chân lực dũng mãnh vào, cháy hừng hực hỏa diễm không ngừng mở rộng, ngọn lửa hướng phía bốn phía khuyết tán đi, trong nháy mắt đã đem Hoàng Viêm thủy mâu tiếp xúc tay bao bọc ở không gian tràn ngập được tràn đầy. Những thứ này xúc tua bị ngọn lửa liệu đến, nhất thời bị cháy sạch cháy đen, ken ken rung động trong tiếng trận trận khét lẹt truyền đến. Thủy có thể khắc hỏa, thủy hệ làm sao lại không sợ hỏa hệ đây? Hoàng Viêm thủy mâu chỉ cảm thấy một hồi trước nhân đau nhức, thế nhưng lúc này nó chiêu số đã xuất, muốn thu hồi đã tới không kịp. Lại là một tiếng rung trời nộ hào, vô số cây xúc tua dường như gân bỏ giống nhau kéo căng thẳng tắp, lôi kéo cưu kết thành đại chủ y hướng về phía Diệp Thiên đập lên thiên không, phảng phất là một tòa núi nhỏ hướng về phía Diệp Thiên oanh qua đây. Nhìn lớn hơn mình mấy trăm lần hát sắc lớn ảnh, Diệp Thiên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chân lực thôi phát đến mức tận cùng, bốn phía xúc tua bị ngọn lửa liêu đến, trong nháy mắt đã bị đốt thành hắc hôi. Ầm. Phảng phất là trời giáng mưa to vậy thanh âm truyền khắp khắp nơi. Cách đó không xa Bạch Tố Trinh bị một màn trước mắt khiếp sợ. Diệp Thiên ở giữa không trung phảng phất là một cái con quay rất nhanh xoay tròn, trong tay hỏa diễm trường kiếm bị hắn múa kín không kẽ hở, hỏa diễm giống như một cái to lớn hỏa long giống nhau khí thế bức người. Bay múa đầy trời đều là bị đốt trọi hoặc là nửa tiêu xúc tua mảnh vỡ. Vừa mới vô số điều xúc tua lúc này đã toàn bộ bị băm, bởi vì hỏa diễm siêu cao nhiệt độ, chúng nó ngay cả tiên huyết đều chưa kịp phun ra ngoài đã bị đốt trọi, hắc hôi cùng thịt nát hóa thành bay đầy trời mưa rồn dập dương dương rơi xuống dưới. Vô số thịt nát từ bầu trời rơi xuống, ước chừng rơi sắp xỉ một phút đồng hồ chỉ có rơi tẫn, ở nước biển trên mặt nước di chuyển thật dày một tầng, trên đảo nhỏ cũng cửa hàng bắt đầu một tầng hắc sắc thảm trải nền. Nguyên bản trong suốt nước biển lúc này nhìn lên trên giống như là bùn đen ao đầm giống nhau, tản ra khét lẹt tác tâm mùi vị. Nhất chiêu đã đem hoàng viêm thủy mẫu hầu như tất cả xúc tua toàn bộ chặt đứt, Diệp Thiên thu hồi hỏa diễm kiếm nhận, trong lòng như trước không hề bận tâm, thực lực của Nguyên Anh hậu kỳ vốn là nên là như thế. Hoàng viêm thủy mẫu vừa sợ vừa giận, nó vốn là muốn dùng vừa mới một chiêu kia đập Diệp Thiên thành thịt nát, không nghĩ tới đối phương không chỉ không có sự tình, chính mình ngược lại lập tức tổn thất gần chín thành xúc tua. Những thứ này xúc tua đều là nó vô lợi khí, hiện tại không có xúc tua, nó điền đầy bụng đều sẽ trở thành to lớn nan đề. Lúc này nó hận không thể đem Diệp Thiên khuấy thành thịt nát. Trong không khí đột nhiên truyền đến một hồi quỷ dị ba động, trận trận nóng rực lực lượng từ hoàng viêm thủy mẫu trên người phát ra, toàn bộ trên đảo nhỏ đều toát ra một bạch quang chói mắt. Chứng kiến tràng cảnh này, Bạch Tố Trinh nhịn không được đối với Diệp Thiên la lên, cẩn thận. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn thả ra lần thứ hai. Hoàng viêm thủy mẫu chiêu này tuy là lợi hại, nhưng xúc năng thời gian thật sự là quá dài, thời gian lâu như vậy, cũng đủ chính mình cho nó một kích chí mạng. Diệp Thiên hít sâu một hơi, trường kiếm chỉ thiên, thân thể một hồi xoay tròn cấp tốc, hư không tiểu như cùng tính chất kém nhất vải vóc giống nhau bị đơn giản kéo hy ba lạ. Theo thân thể của hắn xoay tròn, kinh khủng cương phong bên người hội tụ, một cái kim sắc thần lòng trong nháy mắt hình thành. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Phong nhận của vũ, khí thế bằng bạc, Diệp Thiên vừa xài bước lên trời cao, sau đó đầu dưới chân trên, hóa thành một đạo lưu tinh đáp xuống. Gai mắt nhất thời kim mang chiếu sáng thiên vũ, phảng phất một luân thái dương bạo phát, sáng lạn quang huy trùng, cương phong cuộn trào mãnh liệt, thế phải thắt cổ tất cả. Vành bốn. Ẩm. Hoàng viêm thủy mẫu tiểu đảo vậy thân thể bị đập ầm ầm vào dưới nền đất, núi rung địa chấn trong, sóng biển cuồn cuộn, vang lên thủy lãng sông hơn vài chục thước trên cao, trên mặt nước sóng lớn phập phồng, hải đảo liên tiếp văng tung tóe, tất cả đều là sâu cạn không đồng nhất câu khe, hai cái hố sâu to lớn người xem trong lòng kinh hoàng. Chương 220. Đừng khi dễ tiểu đệ đệ của ta. Oanh thanh âm ùng ùng ở trên hải đảo không vang vọng thật lâu, quá vài chục phút chỉ có chục dần dừng lại, hoàng viêm thủy mẫu phiêu quỷ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, trên người vẫn ở chỗ cũ hướng ra phía ngoài ôm lấy đại lượng tiên huyết, ở trong thân thể của nó tâm, một cái cửa hang lớn chung máu me đầm địa, cũng là Diệp Thiên một kích đưa nó hoàn toàn sọ xuyên qua. Diệp Thiên đánh chết hoàng viêm thủy mẫu toàn bộ quá trình đều bị Bạch Tố Trinh để ở trong mắt, từng cảnh tượng lúc nãy kèm chút làm cho trái tim của nàng ngưng đập. Nhà mình tướng công lúc nào bạo lực như vậy? Không đúng, hắn vẫn luôn bạo lực như vậy có được hay không? Thủy mẫu trong thân thể, Diệp Thiên vận chuyển công pháp, hoàng viêm thủy mẫu trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh liền giống như là thủy triều tràn vào trong cơ thể hắn. Cái này đại gia hỏa cũng không biết chữ hàng bao nhiêu năm, nó ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh không để cho Diệp Thiên thất vọng. Ở Bạch Tố Trinh trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, hoàng viêm thủy mẫu nguyên bản còn có sáng bóng lưng bắt đầu trở nên héo rũ nếp vốn, như là một cái thiếu nữ kiểu non da thịt trong phút chốc trở nên thương láo giống nhau. Hoàng viêm thủy mẫu nguyên bản thân thể to lớn cũng đang nhanh chóng co rút lại, mặt sau cùng tích chỉ còn lại không tới nguyên bản phân nửa cao thấp, hơn nữa toàn bộ đều nhữ lại, xa nhìn một cái giống như là một khối vứt trên đất bẩn khăn lau. Lại là thôn phệ. Bạch Tố Trinh trong mắt lóe lên một hoảng sợ, tướng công làm sao cái gì cũng có thể thôn phệ. Hấp thu xong, Diệp Thiên đi tới Bạch Tố Trinh bên người. Sau đó xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu luyện hóa bắt đầu năng lượng trong cơ thể, hắn giờ phút này toàn thân không. Mảnh nhỏ sợi, thân thể mỗi một khối bắp thịt đều là hoàn mỹ tuyệt đối, an tĩnh ngồi ở chỗ này liền làm cho một loại thái sơn bất động an ổn cảm giác, giữa hai lông mày tản ra một loại nhàn nhạt tà khí, nhưng cả người lại cho người một loại siêu trần thoát tục cảm giác, hắn giống như là một cái mâu thuẫn kết hợp thể. Bạch Tố Trinh đều thấy si, nhịn không được thầm nghĩ nói, trước đây còn không có phát hiện, thì ra tướng công còn rất có mị lực. Theo Diệp Thiên khuôn mặt đi xuống nhìn lại, Bạch Tố Trinh đột nhiên hơi đỏ mặt, vội vàng nghiêng đầu qua một bên, đồ tồi lớn như vậy, cũng không biết mình tiểu muội muội là thế nào chứa. Thở dài, Bạch Tố Trinh đưa mắt chuyển qua trong ngực thiên hạ trên người, nhìn thấy thật cao nhíu tiểu miệng, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, hoàn hảo tiểu thanh không có việc gì, làm bạn chính mình hơn 1.000 năm muội muội, nếu như đột nhiên chết đi, nàng không biết mình là còn có hay không sống tiếp dũng khí. Chân lực dũng mãnh bảo, thay nàng làm theo trong cơ thể hỗn loạn khí huyết. Trong ngực khả nhân nhi chậm rãi trợn mở con mắt, nhìn thấy quen thuộc kia khuôn mặt, không khỏi nỗ bĩu môi, nhỏ giọng bĩu môi nói, tỷ tỷ, đừng làm rộn, làm cho nhân ra ngủ tiếp một chút. Vừa nói, nàng lại nhắm lại con mắt. Bất quá rất nhanh, nàng lại đột nhiên trợn mở con mắt, thân thể vọt một cái dựng lên, đại thắng hét lên, tướng công đây, tướng công đây, tướng công không chết đi. Hỏi lời này, vừa mở miệng chính là chết ta chết, dường như rất sợ Diệp Thiên chết không giống. Yên tâm, ta làm sao có thể dễ dàng như vậy sẽ chết, câu ca giao tốt, người tốt sống không lâu, tai họa di nghìn năm. Bạch Tố Trinh đang chuẩn bị trả lời, lại bị đã thức tỉnh Diệp Thiên giành trước, hắn cười hì hì nhìn hai nàng, trong mắt ở tiểu thanh quang khỏa thân đông thể trên liên tiếp mà dòm, sau đó một tay lấy chi nắm vào trong lòng, bàn tay to xoa vậy đối với bà bối, chỉ cảm thấy nhu mềm mịn màng, tiểu anh đào càng là sự mềm dẻo khả ái, giống ta loại này đại phôi đản, không sống đủ nghìn năm thực sự có lỗi với đó chút hận ta tận xương mỹ nhân nhi, ha ha, tiểu nha đầu, thân thể không việc gì chứ? Tiểu thanh xà chắt chắt con mắt, hoặc bắt nói, dường như không có chuyện ai, bất quá. Nàng nhíu lên theo mi, hơi cúi đầu, tay nhỏ bé sờ sờ, đột nhiên bắt lại một cây nóng bỏng sự vật, vật này là gì à, đính đến khó chịu. Lạnh leo nhu mềm tiểu tay nắm chặt mình hung khí, Diệp Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, hai mắt có chút đỏ lên, cô gái nhỏ, đừng nhào nặn, lại nhào nặn không muốn xảy ra chuyện. Hi hi, thật có thu a, nó vẫn còn ở nhảy đây. Tiểu thanh như là tìm được chơi tốt nhất món đồ chơi một dạng, xoa xoa xoa bóp bộ không ngừng. Diệp Thiên nhanh khóc, đừng khi dễ ta tiểu đệ đệ có được hay không, nó không sợ hãi. Hảo hảo, đừng làm rộn, nhanh mặc quần áo, còn có chính sự phải làm đây. Bạch Tố Trinh mặt cười có chút đỏ lên, không ngừng bận rộn thúc giục hai người. Nàng xem hướng tiểu thanh, nói ra, thanh nhi, đồ đạc bắt được chưa? Đương nhiên bắt được. Tiểu thanh cười đắc ý, tiểu tay khẽ vẫy, một đạo màn ánh sáng màu xanh thoáng hiện, sau đó một hồi ám sát nhập cốt tủy hàn khí đột nhiên kéo tới. Diệp Thiên nhịn không được rét run, cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu. Diệp Thiên rất là kinh dị, hắn đã thật lâu không có cảm giác được hàn lãnh, ánh mắt nhìn lại, phơi bày ở ba người trước mặt lại là một trương hàn giường ngọc, ước chừng cao một thước, dài năm thước rộng bốn thước, tựa như một khối dịch thấu trong suốt bạch sắc thủy tinh, trên đó hàn khí lượn lờ, vũ khí dày, nhìn cũng làm người ta đáy lòng run, toàn thân run. Diệp Thiên buông ra tiểu thành, chậm rãi đứng lên, vươn tay vớt lên đi, mới vừa tiếp xúc chạm thử, hắn chợt thu tay về. Chuyện này, cái này ni mã cũng quá lanh đi, ta nguyên anh hậu kỳ tu vi đều chịu không phải, tiểu thanh làm sao có thể thu nó trở về. Bạch Tố Trinh nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói ra, tướng công, cái này giường hàn ngọc đã vượt qua chúng ta nhận thức, chỉ sợ sớm đã sinh ra linh tính, cùng với nói nó là một loại tài liệu luyện khí, chẳng nói đã trở thành nhất kiện từ lớn tự nhiên đản sinh pháp khí, tuy là ta không biết nó phẩm cấp như thế nào, nhưng tối thiểu đều là một kiện bảo khí, hơn nữa bốn. Dường như đã nhận thức thanh nhi làm chủ. A, nhận ta làm chủ nhân. Tiểu thanh sững sờ, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên, có chút ngượng ngùng nói ra, tướng công, xin lỗi a, thanh nhi thực sự không phải cố ý, thanh nhi trước đó không biết, cái này làm sao bây giờ, lúc đầu muốn đưa cho tướng công. Diệp Thiên cười cười, khoát tay một cái nói, người ta không phải đều giống nhau sao? Chúng ta đều là người một nhà, có giường chẳng lẽ còn không phải ngủ chung sao? Huống hồ vật này là băng thuộc tính. Cũng chỉ có ngươi và tỷ tỷ ngươi mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, nhận chủ liền nhận chủ đi, không có việc gì. Ngược lại chỉ là một giường lớn, Diệp Thiên muốn cũng vô dụng. Huống chi còn là chính mình lão bà chiếm, dường như cùng mình giữ lấy cũng kém không nhiều lắm. Bạch Tố Trinh trừng tiểu thanh liếc mắt, trách cứ, ngươi có thứ này làm sao không còn sớm lấy ra, Hoàng Viêm thủy mẫu phát sinh tia sáng thời điểm công kích ngươi hoàn toàn có thể dùng thứ này ngăn trở, như vậy tướng công cũng sẽ không thụ thương, nhà đầu đốc. Hi hi. Cái kia, nhân ra không phải là bị dọa hỏng sao? Không nghĩ tới. Tiểu thanh tiến đến Diệp Thiên bên người, hai tay vãn trên cánh tay của hắn, cố ý dùng bảo bối của mình liếm cánh tay hắn. Tướng công, xin lỗi à, nhân ra làm hại ngươi chịu thương nặng như vậy. Hì hì, tướng công, nhân ra cho ngươi ăn nhũ heo có được hay không? Coi như cảm tạ tướng công quên sống chết cứu rút. Đối với Diệp Thiên, tiểu thanh trong lòng muốn nói không phải cảm động nhất định là giả. Hắn cố nén đau nhức thay mình che cột ánh sáng thời điểm. Nàng ấy tâm linh nhỏ yếu thực sự bị hung hăng rung động, vì mình, hắn lại có thể đem sinh tử không để ý, tình nguyện chính mình chịu tội cũng không có bỏ xuống chính mình, nàng thực sự rất cảm động, rất vui vẻ, tướng công không có lừa hắn nói qua, hắn sẽ yêu chính mình thương bản thân bảo vệ mình, hắn làm được. Chương 221, Chọc Long Phủ Đệ. Cảm thụ được một viên tiểu anh đào nhẹ nhàng ma sát cánh tay mình sự mềm dẻo cảm giác, nghe mỹ nhân nhi phát ra từ thật lòng ngôn ngữ, Diệp Thiên tâm lý rất hài lòng. Xem ra chính mình hy sinh không có uổng phí. Hắn cười hắc hắc, chậm rãi ngồi xổm người xuống, xấu xa nói, "Được a, ta muốn ăn lợn sữa." Nhìn thấy Diệp Thiên tha thứ, Tiểu Thanh nhoẻn miệng cười, gật đầu, lấy tay nâng từ bản thân một viên bảo bối đưa đến Diệp Thiên trước mặt, đem viên kia hồng anh đào đụng chạm lấy bờ môi của hắn, Sau đó Kiều Tiếu nói ra, tướng công, ngươi ăn đi, ăn xong đưa ta. Diệp Thiên cười ha ha, một ngụm đem mép anh đào ngậm vào đi, hô hấp nồng nặc nhũ mùi thơm, hắn hai bàn tay to cũng kìm lòng không đặng với lên vậy đối với sung mãn đồng đào tuyết dính. Tiểu thanh hương sơn là hoàn mỹ mang hình, rất lớn rất trắng rất thơm rất nu mềm, hắn một bên chuẩn hấp, vừa dùng gương mặt liếm mềm nhũ nhũ thịt, cảm giác hoạt hoạt, rất thoải mái. Không biết thế nào, tiểu nha đầu cảm giác bảo bối bị hắn cắn ngứa một chút, nội tâm hoàn toàn cháy khét, trùng cảm giác rất kỳ quái, muốn đẩy hắn ra nhưng cũng không bỏ được, hô hấp của nàng từng bước nặng nề, lớn trong ánh mắt xuân thủy tràn ngập, điều này làm cho nàng rất không phải minh bạch chính mình tại sao sẽ như vậy. Một bên Bạch Tố Trinh không biết nói gì, nhìn hai người bàng nhược vô nhân điều tình, có loại rất muốn đem mở ra xung động, cái này lúc này là lúc nào rồi, lại còn có tâm tư chơi cái này, thủy mẫu bỏ mình, không khỏi đêm dài nhiều mộng, vẫn là nhanh chóng xuống phía dưới nhìn một chút tốt, nếu là bị người nhanh chân đến trước, vậy còn không thua thiệt chết. Cũng may hai người còn không quên chính sự, Diệp Thiên rất nhanh thì buông tha khi đoán suỵt suỵt tiểu nha đầu. Quần áo nón này tốt quần áo, Diệp Thiên liền dẫn hai nữ lần nữa thâm nhập lòng cung, hướng về kia u ám thâm thúy rãnh biển trung lẻn đi. Rãnh biển ở chỗ sâu trong, như trước như quá khứ một dạng sáng lạn mỹ hay, bám vào ở trên nham bích đạm lam sắc thủy tinh chán phóng ưu nhã cao quý chính là hoa quang, chiếu rọi bên người người ngọc tuyệt sắc tiểu nhan trên càng lộ vẻ mỹ lệ. Rãnh biển phần đáy thế giới vẫn là một mảnh đẹp đẽ tịnh lệ cảnh sắc, linh dược phiêu hương, linh tài sáng lạn, rực rỡ hoa quang đem trọn cái rãnh biển cuối cùng làm nổi bật được một mảnh duy mỹ cùng thông thấu. Diệp Thiên ba người triệt để hóa thành biển sâu cường đạo, phảng phất cá giết sang sông mở dạng, phàm là đã ngoài ngàn năm hàn ngọc cùng với chân quý linh dược linh tài, đều bị ba người cho đảo qua đây trồng chất đến cùng nhau. Mà Diệp Thiên cũng nhìn thấy thần bí không gian liệt phùng, không giống như là thông thường không gian gãy, ngược lại giống như đi thông một giới khác thông đạo, nơi đó một mảnh đen nhánh, tia sáng chiếu ở bên trong đều bị hút vào, khiến người ta cảm thấy lạnh siêu siêu, dường như có lớn nhân vật khủng bố. Diệp Thiên cũng sẽ không nhàn rỗi buồn chán xông vào một lần, là hắn chút tu vi này, sợ là cho người ta phơi nắng không đủ để nhét cái răng. Không phải lục soát không biết, lục soát một chút dọa cho giật mình, thì ra cái này rãnh biển trong cư nhiên có nhiều đồ như vậy, nhìn đống kia tích như núi bà bối, Diệp Thiên hưng phấn hận không thể quát to một tiếng, nhiều như vậy linh tài linh dược, nếu là có công pháp gì, nói không chừng có thể giải quyết chư nữ thọ mệnh vấn đề. Linh dược có nhưng không có tu tiên công pháp, đây cũng là một chuyện phiền toái, có cơ hội được tìm tiểu lộ gì nói chuyện. Nhiều đồ như vậy muốn trở về cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, bất quá đối với tu chân giả mà nói nhưng không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, bây giờ Diệp Thiên nhất định là không có có không gian pháp bảo, hắn có thể đủ làm bất quá là chặt tạo thuyền, tạo một chiếc thuyền lớn, đem vật sở hữu vận lên bờ. Hết thể linh dược đều bị hàn ngọc chế thành ngọc hạp đóng gói, như vậy không những được che đậy linh dược hương vị, càng là linh dược dự tính. Hoa mười mấy ngày, thuyền lớn tạo tốt. Hai nữ hưng cao thải liệt dẫn linh dược tài vận chuyển lên thuyền sắp xếp gọn gàng, lúc này mới Dương Phàm xuất phát, hướng một chỗ khác mục đích bước đi. Chọc Long đã chết, chỗ ở của hắn tự nhiên bị Cưu chiếm thức xảo, hơn nữa còn là hắn thủ hạ. Cùng với nói là tầm cung, chẳng nói là sơn động. Chọc Long nơi ở chính là một cái sơn động. Làm Diệp Thiên một nhóm đi tới Long cung sơn động trước, nhìn ép sát được đại môn, Diệp Thiên không có gõ cửa hoặc là đưa lên bái thiếp nhàn hạ thoải mái, một cước ném. Từ chân lực ngưng kết mà thành kim sắc chân to phá lưu ra, hoa lạp lạp như màu vàng như tia chớp, dài mấy mét khoảng cách chợt lóe lên, chỗ đi qua ngay cả nước biển đều bị ép thành chân không. Ầm. Một tiếng vang thật lớn lượn lờ dựng lên, giống như là thiên đình thần cổ ở gióng lên, rộng 5 mét cao 8 mét to lớn cửa đá lớn trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt, long cung khuấy động, loạn thạch bay tán loạn, nước biển trong nháy mắt trở nên một mảnh khàn khàn. "Ven, người phương nào ở chỗ này dương ai?" Trên cửa đá truyền tới động tĩnh. Tự nhiên kinh động người ở bên trong, ba bốn cái bán nhân bán yêu tiểu lâu la lần lượt bay ra, vọt đến ba người trước mặt, vẻ mặt hung ác độc địa, hợp với xấu xí răng rớp, ngược lại có mấy phần dữ tợn. "Gọi các ngươi người quản sự đi ra, làm cho hắn để lại chọc long dưới gì đó toàn bộ giao ra đây cho ta, nếu như hắn biểu hiện tốt, ta cũng có thể tha các ngươi một mạng." Diệp Thiên Tử tốn nói. "Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, lão đại chúng ta nhưng là ngươi nói thấy là có thể thấy, các huynh đệ. Bọn họ chỉ có ba người, chúng ta bốn người còn đánh không lại bọn hắn ba cái sao?" Cùng tiến lên. "Được rồi, nghe nói như thế Diệp Thiên không nói, nếu như đánh lộn là xem nhân số nói, cái gì đều muốn tân khổ tu luyện làm cái gì, những người này đến cùng có đầu óc hay không à, vẫn là trong đầu đều giả bộ vàng thỉ." "Tiểu Thanh, ngươi cùng bọn họ vui đùa một chút." Diệp Thiên nhún nhún vai, mỉm cười nói. "Hi hi, nhân gia sẽ trở tướng công những lời này đây." Tiểu Mỹ nữ tràn đầy phấn khởi, cước bộ chiến động. Xinh đẹp thân thể nhất thời hóa thành một đạo bóng xanh chợt hiện đem về phía trước. Sau đó bốn. Sau đó Diệp Thiên liền nghe được tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. Ni mã. Diệp Thiên nhịn không được kẹp chặt đôi chân, cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, hắn về phía trước hô lớn, tiểu nha đầu, người đá chỗ đâu? Không biết ta. Tiểu nha đầu quay đầu lại hướng về phía Diệp Thiên nhe răng cười, theo sau tiếp tục nói ra, ngẫu nghe được vỡ trứng thanh âm, chơi thật vui yêu. Diệp Thiên đầu đầy hát tuyến, nha đầu kia thật sự là quá xanh chơi, không chừng lúc nào cho mình tới một cái, nàng nếu như làm tự mình không thể nhân đạo, hắn cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài bao hàm bọc lớn nước mắt. Một bên Bạch Tố Trinh kéo Diệp Thiên cánh tay khanh khách tự cười, nàng đương nhiên cảm thụ được Diệp Thiên phản ứng, đây đối với hoan gia. Còn chơi thật vui. Tiểu Thanh một cước một cái, có trứng vỡ trứng, không có trứng đầu khớp xương thoái, đem chào đem tới được lính tôm tướng của toàn bộ đá ngã, nằm ở trên sàn nhà tre cùng với chính mình chỗ đau kêu thảm thiết kêu rên. Ba người chậm rãi mà vào, trải qua một cái hành lang thật dài, hành lang hai bên nâu trên thạch bích nạm từng viên một ngón cái chừng đầu ngón tay Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu tản mát ra quang mang đem cảnh sắc chung quanh làm nổi bật được rõ ràng rành mạch, ước chừng sau 5 phút, trước mặt phạm vi nhìn đột nhiên trống trải. Có chừng một cái bãi bóng lớn như vậy, ước chừng cao 10 mét chỗ là một khối bằng phẳng thạch đỉnh, mặt trên khảm thật nhiều quý báu vẽ ở, hợp thành một con giống nhau cá sấu hình dáng của cá, thứ này phải là chọc long chạy tới diện mục. Chương 222, Đại Thanh Tẩy. Lớn như vậy bên trong không gian một mảnh châu quang bảo khí, vàng bạc đồ vật trưng bày đến khắp nơi đều là, nơi đây tựa như một chỗ hậu hoa viên, tản ra thất thải quang mang sản gỗ sắp hàng chỉnh tề, đem phương này không gian chèn ép như tiến cảnh, tựa như ảo ngộng. Đây là một cái rất đẹp địa phương. Bất quá, Mỹ Ngọc cũng sẽ có tì vết nào địa phương, ở ba người phía trước, không gian nơi trung tâm nhất, một tấm trên bàn bạch ngọc, ba cái không phải người không phải yêu tên gọi tắt nhân yêu đông đông đã uống say mềm, đang nằm ở trên bàn bạch ngọc ngáy khò khò. Ai ai ai, tỉnh lại đi, bản mỹ nữ tới cư nhiên cũng không tự mình nên tiếp. Thật là không có lễ phép. Tiểu Thanh hai tay chống nạnh, tiểu miệng chế lên, chậm rãi đi tới bàn bạch ngọc bên cạnh, chân nhỏ đạp một cái, tiểu mã giày lên quả cầu lông liên tiếp nhảy, tiếp lấy phịch một tiếng, bàn bạch ngọc lập tức hóa thành nghiền phấn, gục xuống bàn ba người thuận thế rồi ngã xuống, lộc cốc miệng, còn hay còn lẩm bẩm, hát hát hát. Diệp Thiên lắc đầu, nhìn về phía Tiểu Thanh nói ra, tiểu nha đầu, tiếp tục ngươi vỡ trứng thần công đi. Hắc, tốt, xem bản mỹ nữ lợi hại, hải. Một tiếng khét đều, một tiếng vỡ trứng. Một người trong đó lưng mọc vây cá tu giả trợn trấn mắt, phảng phất xác chết vùng dậy tựa như vọt một cái dựng lên, che cùng với chính mình hạ thân hoa hoa réo lên không ngừng. Sau đó lại là lưỡng tiếng kêu thảm thiết, mặt khác hai cái không phải người không phải yêu cũng dồn dập nhảy người lên, được rồi, cái này thật thành nhân yêu. Gọi một lúc lâu, ba yêu tài dừng lại, nhìn thấy ba cái người xa lạ, ba yêu nhất thời giận dữ, lại có thể có người tới đến đập quán. Uy, các ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Trong đó một yêu hỏi, đúng vậy, nơi đây là nhà chúng ta, ngươi vào để làm gì? Nhanh cuộn đi ra ngoài, nếu không, đừng nhanh chúng ta không khách khí. Không đúng, bọn họ là tới gây chuyện, chúng ta cần gì phải thả hắn đi hả? Đúng vậy, cùng tiến lên, toàn bộ đi nằm út sấp. Ẩm, phanh, phanh, còn đánh nữa hay không? Tiểu Thanh phách sợ tay, vẻ mặt đắc ý nhìn mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên ba yêu, trong lòng có chút Tiểu Thành liền cảm giác. Không phải có gọi hay không, tiên tử tỷ tỷ, ngươi liền tha cho chúng ta đi. Ha ha, tiên tử tỷ tỷ, hì hì, tiếng xưng hô này ta thích. Tiểu Thanh mừng rỡ, sau đó háng giọng, lớn tiếng nói, nhanh làm cho thủ hạ của ngươi đem chỗ này đẹp mắt vật đáng tiền đều cho ta mang lên giường. À, toàn bộ. Ba yêu mặt lộ vẻ vẻ ủy khuất, đây nếu là toàn bộ dọn đi, chúng nó lấy cái gì à? Làm sao? Không có nghe rõ đúng vậy. Có phải hay không còn muốn nếm thử bản tiên tử đá đạn thần công? Tiểu Thanh đôi mắt đẹp nheo lại, ở giữa lóe ra có chút nguy hiểm quan mang. Không phải không phải không phải, chúng ta nghe tinh tường, cái này nghe theo. Cái này nghe theo. Ba yêu lắc đầu tốt cùng chống bỏi tựa như, cũng không kịp đau đớn trên thân thể, đòi hành lang hét lớn, có còn hay không có thể suýt hơi thở, khuôn đổ, cho tiên tử tỉ tỉ khuôn đổ. Bách vu Tiểu Thanh thư huy, bọn họ không được không khuất phục, từng cái làm bắt đầu tạm thời làm việc. Đem các loại vàng bạc châu báu dược liệu linh tài cho một tia ý thức toàn bộ mang lên thuyền lớn, tiểu nha đầu ngay cả trên vách tường vẽ ở chưa từng buông tha, sai người một viên địa toàn bộ phận trừ đi. Nhất định chính là cá giết sang sông hoang tàn a, cuối cùng khiến cho thuyền lớn đều chịu tải không phải, còn phải dựa vào Diệp Thiên dùng chân lực nâng lên mới không còn chìm xuống. Một thuyền lớn bảo bối vận lên bờ nhưng thật ra đơn giản, có thể lên bờ sau đó được trở về ra a. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chỉ phải tự báo thân phận. Làm cho địa phương quan lại phái người, mà chính hắn thì sung mãn làm bảo tiêu đi theo. Thái Dương công công như trước nhiệt liệt mà rực rỡ, mạo hiểm hè nóng bức, Xích Thố như trước chịu mệt nhọc, không nhanh không chậm cất bước, hướng về lúc tới phương hướng bước đi. Gần gần đã qua một tháng Diệp đại quan nhân sẽ trở lại, hắn không chỉ có trở về, nhưng lại mang về một đống lớn đồ đạc. Làm chư nữ thấy viên kia khỏa lóe sáng giả minh châu cùng chồng chất thành sơn vàng bạc châu bóc trở, tại chỗ há hốc mồm, các nàng rất hoài nghi, nhà mình tướng công có phải hay không đánh cướp đi. Bất quá, mặc kệ những vàng bạc này châu báu nguồn gốc như thế nào, các nữ nhân đối với mỹ lệ sự vật yêu thích là sẽ không thay đổi. Làm thị vệ đem từng đống vàng bạc châu báu đồ trang sức dọn vào bên trong phủ thời điểm, từng cái hi hi nhốn nháo mà bên trái thiêu bên phải chọn, nụ cười sán lạn nhan làm cho Diệp đại quan nhân cảm thấy chuyến này không ngừng a. Rồi danh thời gian không có chuyện gì làm, Diệp Thiên học lên cổ cầm, mỗi ngày cùng chúng nữ đánh đàn lộng ngọc ngâm thơ đối câu, thời gian ngược lại cũng qua được thú vị. 15 tháng 8, Trung Thu Tiết. Cái này Trung Thu Tiết có phi thường ý nghĩa đặc biệt, bởi vì đây là hắn tiến nhập Tam Quốc tới nay, cùng người nhà cùng người thứ nhất Trung Thu Tiết. 13 cái như hoa như ngọc lão bà, hơn nữa chính mình làm thành một bàn lớn, vừa ăn uống, một bên ngắm trăng, bên nói chuyện phiếm, nói cười yến yến, nâng ly cạn chén, tốt không sung sướng. Thần nguyệt treo cao, rơi khắp nơi trên đất Thanh Huy, trong hoa viên, người mê người mùi thơm ngát, Diệp Thiên say. Thái Diễm Điểm cười nhạt một tiếng, thấy mọi người như vậy có hứng thú, nhịn không được khẽ vớt cầm huyền, tùy tâm một khúc. Gió nhẹ từ từ, ánh trăng sáng tỏ, chỉ thấy thái mỹ nhân linh sống nhu mềm tuyết trắng tay nhỏ bé nhẹ để nhẹ ở trên cầm huyền, chậm thiêu khêu nhẹ, nhẹ nhàng nhu hòa, hết sức thoải mái cầm âm len ken thùng thùng chút xuống.